Chương 1931 cậu gọi tôi tới đây có dặn dò gì? Tuy rằng khuôn mặt Đặng Vĩnh Xuyên vẫn như thế nhưng giọng điệu đã có sự thay đổi lớn. Ngẫm lại thì là một giáo viên chủ nhiệm thủy hệ, tu vi cũng cao giai đỉnh cao, một mình đối phó được 100 xích lăng yêu cũng đã tương đương cường hãn, mà vừa nãy bốn cái đại bác của Mạc Phàm bắn xuống tiêu diệt ít nhất cũng 3-4 ngàn, thật e rằng không thể sánh cùng. Số lượng xích lăng yêu mò tới được cũng không ít, học viên cùng giáo viên không ngăn được, nhưng chúng ta bỏ cái thư viện ở sườn núi này đi, muốn oanh tạc hải yêu ở cửa biển cũng khó, vì thế nhất định phải bảo vệ nơi này, Mạc Phàm nói. Khoảng cách không phải là vấn đề quá lớn, có cầu không gian của Lâm Độ, có thể cho ma pháp đánh xa, vấn đề ở đây là độ cao. Nước biển nhấn chìm nhiều nơi, điểm cao nhất lại khá quan trọng với loại ma pháp của Mạc Phàm, vì thế thư viện này nhất định không thể để công chiêm. Đương nhiên là tôi biết, nhưng hiện tại triệu tập nhiều nhân thủ như vậy, rời đi muộn bị những xích lăng yêu này vây quanh, toàn bộ học sinh sẽ chết, Đặng Vĩnh Xuyên nói. Tôi có một nhánh quân đội, chúng nó lại không biết thủy chiến, giả như ông cùng học viên thủy hệ có thể nghĩ cách rút nước biển xung quanh đây, vậy thủ nơi này không thành vấn đề, Mạc Phàm nói. Quân đội của cậu từ đâu ra? Đặng Vĩnh Xuyên hỏi. Ông chớ có xía vào, tôi hỏi ông có thể thực hiện được hay không, chi ít là bảo đảm dưới dốc có một mảnh chiến đấu được, Mạc Phàm nói. Cái này đương nhiên không thành vấn đề, huống hồ cậu muốn chiến đấu trên mặt đất thì pháp sư thổ hệ cũng giúp đỡ cho cậu được, Đặng Vĩnh Xuyên nói. Được, vậy hỏa hệ, phong hệ, băng hệ, quang hệ, lôi hệ tiếp tục oanh tạc vào cửa biển eo biển, thổ hệ cùng thủy hệ giao cho ông, sáng tạo ra hoàn cảnh chiến đấu mà tôi muốn, Mạc Phàm nói. Dưới dốc, máu tươi bắt mắt, khắp nơi đều có, công viên bị nước biển ngâm phía dưới cũng đỏ chót, những hài cốt xích lăng yêu trôi nổi, tình cờ cũng thấy được một ít học viên, cực kỳ thê thảm. Cô Bích Linh, chúng ta nên rút lui, một học viên hỏa hệ đứng chỗ cao hô lên. Bích Linh đã tận mắt nhìn thấy không ít học viên bị xích lăng yêu tha lôi xé nát tươi sống. Bích Linh cũng biết dù cứng rắn chống đối, như nào đi chăng nữa cũng không ngăn nổi xích lăng yêu, phát ra hiệu lệnh rút lui. Các em lùi về sau, để đấu thú của cô yểm hộ mấy em, Bích Linh nói. Hải La đấu thú trong thời gian ngắn đã giết được 80-90 xích lăng yêu, nhưng thực sự là số lượng xích lăng yêu rất nhiều, Hải La đấu thú cũng bị thương đầy người. Các học viên liên tục di chuyển tới tầng trệt thư viện, nhưng học viên này vẫn duy trì khoảng cách khá cao, năng lực chạy trốn cũng không yếu, không bao lâu đã trở lại quảng trường trước thư viện. Bích Linh thấy đa số học viên đều tới chỗ hơi an toàn, cũng phát mệnh lệnh với Hải La đấu thú, dự định rời đi. Nhưng lúc này có tiếng kêu quái lạ truyền tới, Hải La đấu thú vừa mới lao ra từ quần xích lăng yêu, lập tức bị ba thân anh rất mãnh liệt bắt lại, chi sau then chốt càng bị xé ra tàn nhẫn, thật giống xương cũng đứt đoạn. Hải La đấu thú kêu thảm một tiếng, từ tư thế gấp gáp thành tư thế mãnh xuất, đập xuống bùn nhão. Sắc mặt Bích Linh trắng bệch, ánh mắt nhìn phía sau Hải La đấu thú, lúc này mới phát hiện có ba đại yêu màu đỏ đậm dung nham xuất hiện bên trong tộc quần xích lăng yêu, giống như chúng nó đã chờ từ lâu. Ngay khi Hải La đấu thú ngã xuống thì ra tay nhanh như chớp, phế bỏ chi sau của Hải La đấu thú. Hải La đấu thú không đứng lên chạy trốn được, trong nháy mắt bị xích lăng yêu đáng sợ nuốt mất, từng chảo điên cuồng xé trên người Hải La đấu thú, nhiều chỗ bắn máu, Bích Linh rưng rưng nước mắt. Xích sắc liệt yêu sắc mặt học sinh đại biểu chẳng lẽ đến cực hạn. Yêu ma cấp thống lĩnh, hơn nữa là ba con. Bích Linh rơi lệ, nhưng tình huống chưa người nào phản ứng thì phóng tới Hải La đấu thú. Cô Bích Linh, đừng tới, cách học viên thất kinh hô to. Hải La đấu thú bị vây chặt tới mức nước không lọt, không làm sao mà ra được, hiện tại lao vào chẳng khác nào hố lửa dập không tắt. Hống, tựa hồ Hải La đấu thú cảm được ứng được cái gì đó, trong tình huống toàn thân đầy xích lăng yêu đột nhiên đứng lên, phun ra một đạo phong lãng bán hình cung bay thẳng tới chỗ Bích Linh đang chạy vọt tới. Phong lãng này không phải đối phó với những xích lăng yêu, mà cuốn đi Bích Linh mất lý trí. Phong lãng hình cung đẩy lùi Bích Linh, nhưng càng lùi thì càng làm Bích Linh thương tâm gần chết. Trên sườn núi thì sức chiến đấu mạnh nhất là Hải La đấu thú, nó cũng là trở ngại lớn nhất cho xích lăng yêu. Hiện tại Hải La đấu thú tứ cố vô thân, những xích lăng yêu sẽ giải quyết Hải La đấu thú. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuy rằng xương chi sau của Hải La đấu thú bị nứt, nhưng không ngồi chờ chết, con cuồng mãnh thủy thú chịu đựng kẻ địch tấn công từ bốn phương tám hướng vẫn vung vẩy, song thiết la sắc bén, đánh chết từng con xích lăng yêu. Chúng nó không để ý mặt đất đang nhô lên, nước biển sông tới đang rút đi. Gào gừ, bỗng nhiên trong lúc đó phía sau thư viện truyền tới những tiếng sói tru liên tục, hơi thở thú truyền ra từ Hắc Phong Lâm, tới công viên bãi biển. Các học viên sợ hãi khi nghe thấy tiếng kêu, tứ chi mềm nhũn ra. Vèo vèo, từng trận phong ngân thổi qua, thấy từng thân ảnh lông trắng toàn thân mạnh mẽ từ dốc cao nhảy xuống, trong đó không ít là nhảy qua đầu các học viên, giống như nhìn thấy mỹ thực vậy, chạy như bay tới chỗ những xích lăng yêu ủng hộ kênh. Qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết, liền không giấu nhé. Rất nhiều bóng sói, từng con nối nhau, tình cờ vẫn thấy được bạch sắc cự lang có hình thể như cự hùng đạp bước chân nặng nề, khuôn mặt dữ tợn đánh tới chỗ Xích Lăng Yêu. Nhìn thấy số lượng bầy sói kinh người, toàn bộ học viên ở viện bảo tàng đều ngây người như phỗng, từ khi nào mà phía sau đại học tập Mỹ có một cái lang oa? Bạch Văn Ma Lang, Bạch Sắc Ma Lang, Phệ Nguyệt Bạch Lang. Những ngày gần đây Mạc Phàm thu thập được một lượng lớn tinh phách, trong đó hiến tế một nửa cho ma môi giới, đem triệu hoán thú triều dùng tới 330 con. Có gần 300 Bạch Văn Ma Lang, 20 con Bạch Sắc Cự Lang cùng 13 con Phệ Nguyệt Bạch Lang. Trước đó có 11 con Phệ Nguyệt Bạch Lang, toàn bộ đều là cấp thống lĩnh. Vì chiến dịch này mà Mạc Phàm cố ý đem hai tinh hoa tinh phách cấp thống lĩnh cho hai con Bạch Sắc Cự Lang, cho chúng nó tiến hóa thành Phệ Nguyệt Bạch Lang. Vậy là Mạc Phàm hô hoán ra được 13 con Bạch Lang cấp thống lĩnh. Nếu không phải kỹ năng triệu hoán thú triều có giới hạn về thời gian, mà năng hao tổn lớn, làm sao Mạc Phàm sẽ coi bộ tộc tiểu yêu này là chuyện đáng kể? Không cần mình động một ngón tay, bộ đội Bạch Lang sẽ gặm chúng nó không còn một mống. Đây chính là quân đội của Mạc Phàm. 13 con Phệ Nguyệt Sắc Lang đánh trận đầu, trong quá trình chúng nó xông tới chỗ Xích Lăng Yêu, thì thủy triều xung quanh không ngừng rút đi do Đặng Vĩnh Xuyên cùng những pháp sư thủy hệ làm. Nhìn như thủy triều ở công viên bãi biển dưới thư viện đang tăng tốc rút xuống. Nếu như chỉ lặn dưới nước, thì kỳ thực không ảnh hưởng lớn tới Phệ Nguyệt Bạch Lang cùng Bạch Văn Ma Lang. Đạp lên mặt nước, Phệ Nguyệt Bạch Lang có thân thủ mạnh mẽ nhảy vào trong quần Xích Lăng Yêu, móng sói bay lượn, răng nanh cắn xé yết hầu. Không có nước thì Xích Lăng Yêu cũng chỉ là sinh vật cấp chiến tướng bình thường, mà Phệ Nguyệt Bạch Lang là cấp thống lĩnh, hoàn toàn mang tính áp đảo tàn sát. Phệ Nguyệt Bạch Lang thống lĩnh căn bản tấn công hai bên trái phải, hàm răng cắn chỗ yếu của Xích Lăng Yêu, chân trước giẫm một con, xương nát tan, không cần phải kiểm tra nữa, chỉ cần biết là hai con này chắc chắn chết, đột nhiên nhào tới cắn phía trước, hóa thành bóng sói bạc chảo bay lượn, trong khoảnh khắc thuấn sát Xích Lăng Yêu trên sợi dây, mà năng lực này thì Phệ Nguyệt Bạch Lang nào cũng làm được. Gào gừ. Phệ Nguyệt Bạch Lang chi đại lang, mục tiêu xưa nay của nó không phải là Xích Lăng Yêu cấp chiến tướng, mà là ba xích sắc liệt yêu dung nham đỏ chót. Nó phát ra tiếng khiêu khích, căn bản là, ba đứa chúng mày cùng lên đi. Phệ Nguyệt Bạch Lang lão đại có thể nói là ngông cuồng tới cực điểm, bởi vì bây giờ nó đã đạt tới cấp bậc đại thống lĩnh, về thực lực đã vứt những Phệ Nguyệt Bạch Lang khác rất xa, còn ba con xích sắc liệt yêu trước mắt rõ ràng chỉ là tiểu thống lĩnh, cách biệt rất lớn với xích sắc liệt yêu mà Mạc Phàm gặp ở Vịnh Ngũ Duyên. Tính của đại lang khá bạo khí, thấy xích sắc liệt yêu thờ ơ không động lòng, trực tiếp chủ động giết tới chỗ chúng nó. Ba xích sắc liệt yêu này bị hàng trăm xích lăng yêu chen chúc, nguyên bản chúng nó coi như là đã an toàn, nhưng nhìn thấy Phệ Nguyệt Bạch Lang hung hăng xông tới như vậy, bị khí thế này dọa cho phát sợ. Tính khí của nhị lang, tam lang cũng không khá hơn chút nào, chúng nó làm nhị đương gia, tam đương gia lang sơn trại, không muốn thua uy tín với đại lang. Mục tiêu của chúng nó cũng là xích sắc liệt yêu, theo đại lang phá tan trận hình xích lăng yêu, nhị đương gia cùng tam đương gia rất thuận lợi xông một đường, đến thẳng chỗ mạng chó xích lăng yêu cấp thống lĩnh. Gào gừ. Gào gừ. Toàn bộ triệu hoán thú triều, không chỉ có 13 con Phệ Nguyệt Bạch Lang hung hãn tới cực điểm, số lượng Bạch Văn Ma Lang gần 300 con, từng bóng sói nhảy khỏi dốc nhỏ tới công viên nước cạn, khí thế cuồng dã làm cho người ta cảm giác muốn hơn Xích Lăng Yêu gấp mấy lần, hoàn toàn ra trận thu gặt. Bầy sói nhào vào, có 10 con cấp thống lĩnh mở đường phía trước, tinh thần đấu trí của Bạch Văn Ma Lang tăng vọt, Xích Lăng Yêu bị gặm còn sót lại tàn chi. Ác. Một mảnh hỗn loạn, cuộc chiến máu me đầm đìa, một thú ảnh vết thương đầy người khập khiễng đi ra, chậm rãi đi ra từ bầy sói. Bích Linh tới một lần nữa, khi thấy Hải La đấu thú của mình thoi thóp chạy ra khỏi yêu quần, nhất thời mừng rỡ lệ rơi lưng tròng. Hải La đấu thú cũng sức sống ngoan cường, nhiều chỗ bị Xích Lăng Yêu xé lộ ra xương trắng, vẫn chưa chết. Nhưng kỳ thực nhờ đại lang, nhị lang, tam lang có tính khí táo bạo, mà Hải La đấu thú bị vây quanh không lối thoát sống sót đã đi ra ngoài được. Ba cái tên lỗ mãng dã tính 10 phần này làm cho tất cả Xích Lăng Yêu cùng xích sắc liệt yêu có chút khủng hoảng. Thậm chí còn quên cho Hải La đấu thú đang thoi thóp một đòn chí mạng. Làm sao lại có nhiều sinh vật triệu hồi như thế? Ánh mắt học sinh đại biểu khó mà tin được. Xác thực khó mà tin nổi, những con sói hung mãnh được triệu hoán quả thực là thần binh thiên hàng, để thư viện nguyên bản đang còn bị công hãm đã trở thành một lò sát sinh, những xích lăng yêu bị ép tới chỗ không có nước bị các pháp sư thủy hệ chặn đường, không cho bọn chúng trở lại eo biển. Không có thủy vực, bản thân xích lăng yêu mất đi cảm giác an toàn, lại gặp phải một đoàn Bạch Văn Ma Lang cùng mười mấy Phệ Nguyệt Bạch Lang cấp thống lĩnh xung kích, hoàn toàn chia năm xẻ bảy, kém hơn nhiều so với Phệ Nguyệt Bạch Lang càng đánh càng hăng. Bạch Văn Ma Lang, Bạch Sắc Cự Lang, những sinh vật này đều là sinh vật triệu hồi. Bích Linh trở lại thư viện, đôi mắt kia còn đọng hơi nước nhìn Mạc Phàm không rời. Bích Linh cũng là pháp sư triệu hoán, hơn nữa chủ tu cũng là triệu hoán hệ, Triệu hoán thú triều nhiều nhất là hơn 50 con thiết ma tê đạp lên vùng đất này, đối phó xích lăng yêu rất có hạn, mà hiệu quả lại như thiết kỵ xung phong không cách nào khống chế, rất dễ dàng suy kiệt. Mà triệu hoán thú triều của quan chỉ huy này hô hoán ra một đám mở đường cho mình, hoàn toàn chuyển đại lang cốc từ triệu hoán vị diện tới thực tế. Những bạch lang huấn luyện nghiêm chỉnh, hô hoán chân chính ra bầy tộc dã thú, tiến hành tàn sát, càn quét không còn một ngọn cỏ. Tại sao cậu một lần triệu hoán ra được mấy trăm con, cậu đã làm như nào? Bích Linh biết hỏi vào lúc này không thích hợp, nhưng không nhịn được. Hơn 300 sinh vật triệu hồi, pháp sư triệu hoán nào bình thường làm được, đây không phải ma pháp triệu hoán siêu giai. Mạc Phàm không hề trả lời, dáng vẻ chăm chú nhìn chiến trường. Kỳ thực Mạc Phàm chẳng làm gì, bộ đội bạch lang đều giao cho APAC chỉ huy. Mạc Phàm trả lời cũng không lo lắng, chỉ là dưới góc nhìn của Mạc Phàm có lúc bản thân phải trầm trầm một chút, lúc này để cho người ta có cảm giác ngứa ngáy trong lòng thần bí khó quên. Hiện tại Bích Linh cơ bản là vậy. Chờ tới sau khi kết thúc tất cả, chúng ta tìm khoảng thời gian riêng tư để nói. Mạc Phàm cũng bắt bí rất tốt, Bích Linh vừa thất vọng thì Mạc Phàm lại cho một tia hy vọng. Nha, dù nói như nào cũng phải cảm tạ cậu cứu Hải La đấu thú của tôi, cảm tạ, thật sự là cảm tạ, Bích Linh nói. Tôi có thể hiểu được. Mỗi một pháp sư triệu hoán cùng triệu hoán thú có tình cảm gần như, sống nương tựa lẫn nhau, Mạc Phàm nói. Bích Linh gật đầu lia lịa. Bích Linh nhìn những bạch lang, đột nhiên nhớ ra thứ gì đó, nếu đây là triệu hoán thú triều của cậu ta, vậy thì khế ước thú đâu? Tựa hồ vẫn chưa thấy khế ước thú của cậu ta. Tiếp tục, tôi nghỉ ngơi đủ rồi, đến lúc cùng lôi oanh tạc với những thứ này rồi. Mạc Phàm trở lại chỗ cao thư viện. Phía trên thư viện, những phương đội học sinh ma pháp vẫn luôn tiến hành tấn công eo biển. Mặc dù gộp những pháp sư trung giai vào như lá, uy lực sinh ra cũng có hạn, từ lúc đó tới bây giờ số lượng xích lăng yêu mà bọn họ giết còn chưa bằng một phát lực lượng lôi hệ siêu giai của Mạc Phàm. Vừa nhìn thấy Mạc Phàm trở lại tháp Đại Bác, đôi mắt các học viên từng phương đội sáng lên, đặc biệt là Lâm Độ. Mạc Phàm lão đệ, cuối cùng cậu cũng tới, Lâm Độ nhiệt tình kêu lên. Nghe được câu này làm Mạc Phàm có vài phần lúng túng. Bạn nói một bạn hơn 60 tuổi, gọi một tiểu tử chừng hơn 20 tuổi là lão đệ. Để những giáo viên chủ nhiệm hơn 40 tuổi cảm thấy khó chịu. Tiền bối, bên kia vẫn cần tiền bối tới áp trận, giáo viên phong hệ khá thức thời, lập tức sửa đổi thành một cái tôn xưng. Bọn họ có hơn 100 người nhưng vẫn không bằng một mình Mạc Phàm, không gì đáng giá hơn tôn kính người có thực lực, tuổi tác chỉ là một con số, không cần để ý tới. Tiền bối là siêu giai song hệ sao? Những bạch lang triệu hoán cũng là tác phẩm của tiền bối sao? Một nữ học viên nghỉ ngơi tỏ rõ vẻ sùng bái, hỏi. Nhắc tới cũng xấu hổ, ở đây nhiều người như vậy nhưng lại kém xa một mình cậu, sức lực của cậu không kém một nhánh quân đội Lâm Độ, than thở cùng bội phục xuất phát từ nội tâm nói với Mạc Phàm. Trận đánh với tai thú số 1 trước đó, những tiểu pháp sư siêu giai khác đa số như có chút tiểu nước tương, bởi vì bọn họ không tìm ra kẽ hở của quái vật to lớn, lại sợ mình chết trên tay quái thú. Nhưng Mạc Phàm thì khác, chân thực phong ấn hai cái cốt tiên của tai thú số 1, nếu không phải thế thì không chỉ có một pháp sư siêu giai chết. Trở lại hiện tại, lôi hệ khủng bố như pháo đài hủy diệt của Mạc Phàm, cùng hô hoán ra được một lang cốc cũng chấn động thực lực, cũng làm cho Lâm Độ cảm thấy không bằng. Nào có đâu, không có mấy người hiệp trợ thì ma pháp hủy diệt của tôi, cũng mang tới tác dụng rất có hạn, Mạc Phàm khiêm tốn, tiếp tục ấp ủ lực lượng siêu giai, ma năng lôi hệ của Mạc Phàm có chút không chịu được, vẫn có thể miễn cưỡng vận dụng được hai lần, nhưng đáng tiếc là nơi này không có pháp sư chúc phúc hệ, có pháp sư chúc phúc hệ như Tâm Hạ ở đây, thì tinh thần mình được thoải mái cùng ma năng được khôi phục. Mạc Phàm phóng được tầm 3-4 pháo, làm cho đại quân xích lăng yêu chủ lực chết trên 2-3 ngàn trước khi vào đảo. Lúc này vẫn là một đỉnh cao kỳ hải yêu đi vào, Mạc Phàm đánh hai đạo ma pháp siêu giai về eo biển, đại khái giết được gần 700 con xích lăng yêu. Bây giờ thi thể xích lăng yêu trôi đầy nơi eo biển, không đơn giản làm cho những người ở Viện Bảo tàng Đại học Tập Mỹ, ngay cả quân đội, ở sân bay cao kỳ cùng tất cả các tổ chức hiệp hội ma pháp cầu lớn, vượt biển Tập Mỹ nhìn mà than thở. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ma năng lôi hệ của tôi cạn rồi, tiếp theo chỉ dùng được hỏa hệ. Mạc Phàm thở hổn hển, sắc mặt hơi trắng bệch. Trước tiên cậu cứ nghỉ ngơi đi, cứ việc ma năng tinh hải hệ khác độc lập, nhưng tất cả ma pháp đều tiêu hao tinh thần lực của cậu, tôi thấy cậu đã có chút uể oải, Lâm Độ nói. Không sao, hỏa hệ của tôi không tiêu hao. Ồ, có chuyện này tôi muốn hỏi ông, tôi cảm giác được khí tức lạnh lẽo không tầm thường truyền tới trường học. Dựa theo phán đoán của tôi là lực lượng hắc ám, quý giáo có một nơi cất giữ bảo địa hắc ám sao? Mạc Phàm hỏi. Khi Mạc Phàm đi vào Đại học Tập Mỹ, Mạc Phàm ngửi được khí tức hắc ám nồng nặc, không phải lực lượng tà ác, là năng lượng hắc ám tinh khiết, tập kết phía sau Viện Bảo tàng. Khứu giác của cậu rất nhạy cảm, giáo khu của chúng tôi quả thực có một nơi tên Ám Nguyệt Đình, là một vị học giả cổ tiến hành thu nạp nguyệt chi âm khí quang năm mà thành, Về ma pháp hắc ám thì tập Mỹ chúng tôi được coi là khá xuất sắc, chỉ tiếc là nơi này chúng ta cũng có pháp sư ám ảnh hệ, nhưng cũng rất khó đưa tới tác dụng. Lâm Độ trả lời. Hỏa hệ của tôi bị khắc chế mạnh trong môi trường này, đoán chừng hiệu quả không được như lôi hệ, nhưng trước mắt hải yêu vẫn còn vào đảo, không tiếp tục áp chế số lượng của chúng nó thì sẽ mang tới nhiều thương vong hơn, vì thế mà tôi nghĩ dùng tới ám ảnh hệ một chút. Mạc Phàm nói. Ám ảnh hệ? Ám ảnh hệ không phải hệ cường lực hủy diệt? Lâm Độ cùng Đặng Vĩnh Xuyên cảm thấy rất nghi hoặc với lời đề nghị này của Mạc Phàm. Vật chất hắc ám của tôi sát cơ tứ phía, nhưng cần vật chất hắc ám làm nền, cần xâm nhiễm, cần thẩm thấu từ từ, Mạc Phàm nói. Vật chất hắc ám của Mạc Phàm khá giống một ít năng lực thực vật hệ, trước tiên cần gieo vô số hạt giống xuống thổ nhưỡng, những hạt giống sẽ nảy mầm, đâm ra gốc rễ. Hiện tại Mạc Phàm không thể nào phô vật chất hắc ám ra tận 2 km, cũng hình thành hắc ma đàm rộng 2 km. Chúng tôi thấy năng lực hắc ám giết chóc cũng không nhiều, nhưng nếu cậu làm được thì chúng tôi đồng ý cung cấp lực lượng hắc ám tinh khiết. Bản thân Ám Nguyệt Đình có một loại đặc tính cộng hưởng, tôi sẽ đi lấy Ám Nguyệt Ngưng Tinh ngay lập tức. Lâm Độ muốn xoay người rời đi. Lâm chủ nhiệm, e là việc này không tốt. Rõ ràng Đặng Vĩnh Xuyên có chút chần chừ. Đương nhiên là Đặng Vĩnh Xuyên chần chừ, cần thời gian rất lâu Ám Nguyệt Đình mới kết tụ được một tinh hoa Ám Nguyệt Ngưng Tinh. Đây là bảo vật quý giá của Đại học Tập Mỹ bọn họ, không được lấy ra ngoài nếu chưa có đánh giá xếp loại trong trường. Loại báu vật hắc ám này đâu phải cứ nói dùng là dùng. Đã tới thời điểm như bây giờ rồi mà còn không nỡ cái gì, Mạc Phàm lão đệ vốn không liên quan tới hạ môn của chúng ta, nhưng đồng ý một trận liều chết vì chúng ta. Lẽ nào chờ khi thành thị trở thành phế tích trong vùng biển mênh mông, vẫn cố thủ khối Ám Nguyệt Ngưng Tinh này? Lâm Độ nói với ngôn từ nghĩa chính. Hiển nhiên Lâm Độ nhận ra Mạc Phàm, biết Mạc Phàm là người mang danh đệ nhất học phủ chi tranh kia. Cái kia, tôi chỉ mượn năng lượng hắc ám một thoáng thôi, làm sao mà cứ như hủy đi bảo địa của mấy người vậy? Mạc Phàm có chút không hiểu, hỏi. Mạc Phàm lão đệ, có thứ mà cậu biết, Ám Nguyệt Đình là tháp hấp linh tụ ánh trăng, bình thường các học viên sẽ tu luyện ở bên trong, tầm bổ rất tốt. Nhưng mà mạnh ở chỗ là nguyệt quang bên trong niên đại cực kỳ sung túc, sinh ra Ám Nguyệt Ngưng Tinh, bên trong ngưng tinh lại ẩn chứa năng lượng hắc ám rất khổng lồ, tinh khiết hòa vào tất cả vật chất hắc ám. Mấy năm gần đây chúng tôi mới có một khối, tặng cho cậu thì lực lượng hắc ám của cậu sẽ tăng lên dữ dội, nó là một vật phẩm tiêu hao, dùng rồi sẽ không còn. Bất quá chỉ cần tiêu diệt được một vòng hải yêu, mặc dù có nát thì chúng tôi cũng cam tâm tình nguyện, huống chi cậu đại diện cho tất cả học phủ, như chúng tôi giành được đệ nhất trên quốc tế. So với người nào thì đều có tư cách được hưởng khối Ám Nguyệt Lưu Tinh này, Lâm Độ giải thích. Minh Châu học phủ có tam bộ tháp, có thể nói là trụ cột của học viện. Ám Nguyệt Đình này là một tiêu chí của Đại học Tập Mỹ, Mạc Phàm chỉ ngửi được khí tức hắc ám tinh khiết, cũng không nghĩ tới là sản vật đặc thù của trường học. Tôi cũng không biết đây là một vật phẩm tiêu hao, quý giá vẫn luôn được cất giấu. Dù sao tôi cũng không phải là người của trường học mấy người. Mạc Phàm ý thức được thứ kia là một cái bảo bối, trong lời nói mang theo vài phần áy náy. Đương nhiên nói lời này, còn người khác đoán ra ý gì thì Mạc Phàm cũng không khống chế được. Quả nhiên nghe được lời này của Mạc Phàm, Đặng Vĩnh Xuyên cũng không nhịn được. Tôi đi lấy ngay đây. Trung quy Đặng Vĩnh Xuyên cảm thấy lời nói của Lâm Độ rất có đạo lý. Giả như thành thị biến thành vùng biển mênh mông phế tích, vậy việc ngồi núi vàng núi bạc cũng vô nghĩa. Ám Nguyệt Ngưng Tinh là ma pháp hủy diệt tiêu hao, quá xa xỉ rồi, nhưng mà thả ở đó biểu diễn cũng không giết được một con hải yêu nào. Trong tình huống khẩn cấp, sau khi Đặng Vĩnh Xuyên giao lại điều khiển nước cho các đệ tử của mình, nhanh chóng tới Ám Nguyệt Đình. Ám Nguyệt Đình ở chỗ khá dựa vào đất liền, Đặng Vĩnh Xuyên cần chút thời gian để tới đó, Mạc Phàm dựa vào thời gian này để nghỉ ngơi, ánh mắt nhìn về công viên bãi cạn đó, phát hiện bộ đội Bạch Lang cùng quân đội Xích Lăng Yêu đã tới phân đoạn khốc liệt nhất. Phệ Nguyệt Bạch Lang cấp thống lĩnh có sức chiến đấu mạnh kinh người, những Bạch Văn Ma Lang chỉ cần theo bên người đầu lĩnh, chuyên môn chọn những Xích Lăng Yêu bị thương mà tấn công là tốt rồi. Mạc Phàm ước lượng một chốc, Xích Lăng Yêu trên lục địa thực lực khá tiếp cận Bạch Văn Ma Lang, một đối một thì hai bên khó mà phân thắng bại, nhưng khí thế của Xích Lăng Yêu đã héo đi, càng không cần phải nói không thiếu ma pháp của các học viên trên thư viện phụ tá. Tình hình trận chiến rất rõ ràng, là đang nghiêng về một bên. Gào gừ, đột nhiên có một con Phệ Nguyệt Bạch Lang chạy trở về, khá là tiêu sái chạy dọc theo đường vuông góc lên thư viện, sau đó xoay tròn một cái trước Mạc Phàm, loại động tác tuấn giật này có thể nói là ninja sói. Mạc Phàm nhìn cái tên này, trong lúc nhất thời không biết là con hàng nào trong số 13 con Phệ Nguyệt Bạch Lang, chỉ nhận ra được Tam Đại Lang đương gia. Ô, Phệ Nguyệt Bạch Lang cúi đầu xuống rất thấp, dường như là một triều thần hàm hậu, kề sát tới mặt đất, đem một khối yêu não đỏ tươi phóng tới trước mặt của Mạc Phàm. Đây là thứ gì? Mạc Phàm không biết thứ mà Phệ Nguyệt Bạch Lang mang tới là gì, nhặt nó lên từ mặt đất. Mạc Phàm lão đệ, đây là não của hải yêu, một thứ tốt để có được năng lực của hải yêu, tăng lực khống chế thủy hệ lên diện rộng. Con mắt Lâm Độ không khỏi sáng lên, nói với Mạc Phàm. Tăng lực khống chế lên. Còn có loại bảo vật này. Mạc Phàm nói. Vì lẽ đó mà ít ỏi, đem yêu não này chế tác thành một chiếc nhẫn hoặc vòng tay, bán được với giá rất cao, Lâm Độ nói. Đại khái là bao nhiêu? Mạc Phàm hỏi. Nhìn người mua, có người mua, ít cũng 7 ức. Mạc Phàm há miệng, bị cái giá này làm cho kinh sợ. Tiền. Yêu tiền nhất. Thứ này còn quý hơn cả tinh phách cấp thống lĩnh, hơn nữa còn móc ra từ một con xích sắc liệt yêu. Phệ Nguyệt Bạch Lang là cấp thống lĩnh, ngửi một cái là biết ngay đây là bảo vật, lập tức chạy hùng hục mang tới cho chủ nhân. Làm tốt lắm, ta nhớ kỹ ngươi, lần sau có đồ tốt sẽ không quên ngươi. Mạc Phàm vỗ con Phệ Nguyệt Bạch Lang sứt nửa tay này, khá thỏa mãn với tên này. Những thứ như yêu não rõ ràng là vật phẩm tiêu hao, Bạch Lang cùng xích lăng yêu chiến cuộc hỗn loạn như vậy, không cẩn thận sẽ bị những tên ngu xuẩn dẫm nát là chuyện bình thường. Còn may Phệ Nguyệt Bạch Lang sứt nửa cái tay này rất có linh tính, mang tới đây để nộp. Đồ đã mang tới, âm thanh Đặng Vĩnh Xuyên truyền tới từ phía sau. Mạc Phàm đang cầm yêu não mấy phần nóng bỏng, xoay người lại thì đúng lúc Đặng Vĩnh Xuyên thấy được. Đặng Vĩnh Xuyên lập tức đứng ngốc ra ở đó, con mắt nhìn chằm chằm thứ trên tay Mạc Phàm. Yêu não Đặng Vĩnh Xuyên kinh ngạc, nói. Đúng, là triệu hoán thú của tôi lấy ra từ chồng thi thể, Mạc Phàm trả lời. Khi thấy ánh mắt của Đặng Vĩnh Xuyên có chút nóng bỏng, thì lập tức ý thức được cái gì, mở miệng nói trước. Hay là như này đi, tôi lấy không bảo vật cũng không tiện cho lắm. Quân Bạch Lang của tôi hy sinh không ít lấy được yêu não cho mấy người, coi như là phần đáp lễ của tôi. Cái kia sao có thể, không được, không được, đây là cá nhân cậu có được, còn Ám Nguyệt Ngưng Tinh là đại học tập Mỹ chúng tôi biếu tặng cậu, cũng là vì bảo vệ bên trong đảo, đây là hai chuyện khác nhau, không thể coi là một được, cậu mau cất đi cẩn thận, Đặng Vĩnh Xuyên nói với khuôn mặt nghiêm nghị. Mạc Phàm chờ Đặng Vĩnh Xuyên nói, nghe được câu nói như vậy thì lập tức gật đầu, đem thứ trong tay vào vòng tay không gian không có vết tích nào. Đây là Ám Nguyệt Ngưng Tinh. Là vật phẩm tiêu hao, cậu mau hấp thu năng lượng bên trong ngưng tinh đi, thứ này không chỉ trong thời gian cung cấp cho cậu năng lượng hắc ám vật chất to lớn, đồng thời còn để tu vi của cậu tăng trưởng một mức nhất định, Đặng Vĩnh Xuyên nói tiếp. Ám ảnh hệ của tôi đã viên mãn, Mạc Phàm nói. Há, vậy cũng không tính là chuyện xấu, Đặng Vĩnh Xuyên nói. Mạc Phàm nhận lấy Ám Nguyệt Ngưng Tinh, vừa mới thả lòng bàn tay đã cảm nhận được một luồng ý lạnh thoải mái từ lòng bàn tay tới lồng ngực, rất nhiều cảm giác như lo lắng trong lòng cùng tràn đầy xao động lập tức bị làm lạnh hạ nhiệt độ. Tâm tư trầm ổn bình tĩnh mà từ trước tới nay chưa từng có. Hắc ám, cũng không có nghĩa là tà ác cùng hủ bại. Một loại hắc ám tinh khiết làm người ta bị bao vây lấy bởi cảm giác an toàn, đặc biệt sinh mệnh bị uy hiếp, nguy hiểm cực kỳ gần. Hắc ám mang tới bình tĩnh cùng sát phạt quả đoán. Bóp nát nó, Lâm Độ nói. Mạc Phàm gật đầu, đôi mắt nâu đen lập tức lộ ra màu đen tinh khiết thâm. Thúy, tỏa ra ánh sáng lạnh đặc thù. Bang, khối Ám Nguyệt Ngưng Tinh bị Mạc Phàm bóp nát trong lòng bàn tay. Mảnh vỡ Ám Nguyệt không bị trọng lực làm cho tán ra, chúng nó không bắn ra xa, mà trôi nổi quanh thân của Mạc Phàm, những mảnh vỡ này như có sinh mệnh, ở đó xem kỹ Mạc Phàm, tựa hồ như phát hiện thích hợp, những mảnh vỡ Ám Nguyệt chui toàn bộ vào người Mạc Phàm. Mảnh vỡ nhìn qua sắc bén, nhưng nhìn thân thể Mạc Phàm như chất lỏng phát ra ánh sáng, hòa hợp vào da thịt, thẩm thấu vào trong cơ thể. Trong thân thể Mạc Phàm vốn có vật chất hắc ám chớ thát dạ sát, nguyên bản Mạc Phàm cho rằng những mảnh vỡ Ám Nguyệt này sẽ bị vật chất hắc ám của mình hấp thụ, lại phát hiện năng lực Ám Nguyệt đi vào những vị trí khác nhau trên thân thể mình, toàn bộ huyệt vị toàn thán được chúng nó kích thích. Có khoảng chừng 10 mấy mảnh vỡ, theo chúng nó kích thích, xuất hiện một đạo ám lưu cổ quái tuần hoàn toàn thân Mạc Phàm, lộ tuyến là những chỗ mà mảnh vỡ tiến vào. Trong lúc nhất thời trong thân thể Mạc Phàm thêm mấy chục mạch máu thông suốt lẫn nhau, bên trong mạch máu mà huyết dịch chảy xuôi, mạch máu hắc ám chảy xuôi này là một luồng lực lượng hắc ám tinh khiết. Mà nguyên bản vật chất hắc ám chớ thát dạ sát bên trong cơ thể của Mạc Phàm, chúng nó như tiểu tinh linh phát hiện ra dòng sông giữa sa mạc, lập tức nhào vào tự mình kiến tạo ám mạch bên trong Mạc Phàm. Ám Huy đại điện, đứng trên đỉnh thư viện, cả một vùng lớn gần Mạc Phàm như trốn vào nguyệt thực mờ tối cùng thâm thúy, chỉ có bản thân Mạc Phàm gần như trong suốt, nhưng có thể thấy ám mạch đang phát sáng kỳ dị. Bích Linh, Lâm Độ, Đặng Vĩnh Xuyên ở một bên đều choáng váng nhìn Mạc Phàm kịch biến, trong lúc nhất thời không biết nên làm như nào. Cũng không biết rốt cuộc đã phát sinh ra cái gì. Sẽ không quá lâu, biến chất, cảm giác như cậu ta sẽ biến mất đi, Đặng Vĩnh Xuyên khá không yên lòng, nói. Cái này, trước tiên cứ quan sát đã, sẽ không có chuyện gì đâu. Khối Ám Nguyệt Ngưng Tinh này được sinh ra vào lúc Nguyệt Mang tốt nhất vào 10 năm trước, ẩn chứa năng lượng hắc ám tinh khiết tới mức chúng ta cũng không biết rõ, Lâm Độ nói. Lâm Thúc, Thúc không sợ hắc ám phản phệ lại sao? Nói như nào để cậu ấy hấp thu? Bích Linh lo lắng hiện trên mặt. Ai cũng biết ma pháp hắc ám là lưỡi kiếm hai mặt. Nắm giữ không tốt thì sẽ bị phản phệ to lớn, học tập nguyên rủa hệ, vong linh hệ, linh hồn bị thương sẽ giảm đi nhiều tuổi thọ. Qua hồi lâu nguyệt thực thâm thúy xuất hiện trên người Mạc Phàm mới thu một chút, nhưng tất cả ám mang lãnh huy giống như là ngưng tụ vào đôi mắt nâu đen của Mạc Phàm, quả thực như là băng nguyệt lãnh tinh, khiến người ta không tự chủ mà hấp dẫn, cũng vì đó mà xúc động. Như thế nào, Mạc Phàm lão đệ, linh hồn của cậu không bị sao chứ? Lâm Độ có chút lo lắng nói. Được, rất tốt, rất tốt. Mạc Phàm nói tận hai lần, tuy gương mặt đó không biểu hiện ra nhiều, nhưng một bên khóe môi nhếch lên, không phải là cười mà là nội liễm tự tin. Có thể giết yêu. Đặng Vĩnh Xuyên có chút không yên tâm nói. Trong khoảng thời gian Mạc Phàm không dùng ma pháp lôi hệ, đã có vài ba xích lăng yêu bò lên sân bay Cao Kỳ. Sân bay Cao Kỳ có quân đội thì có quân đội, nhiều xích lăng yêu như vậy sẽ từ một số nơi kỳ lạ vào trong thành thị, người trong thành thị khẳng định có rút đi hay không. Đặng Vĩnh Xuyên càng lúc càng lo lắng, nếu truyền ma năng được như truyền máu thì dù có khô héo thì Đặng Vĩnh Xuyên cũng phải truyền hết cho Mạc Phàm. Có thể, giết được nhiều là đằng khác, Mạc Phàm nói khá là khẳng định. Giết như nào? Bích Linh hỏi. Vẫn biện pháp cũ, mấy người dùng tất cả năng lực để hải yêu tập trung dày đặc ở một giải đất, tôi phụ trách xử quyết toàn bộ. Ngữ khí của Mạc Phàm có chút biến hóa. Trong nước thì có thể không? Lâm Độ hỏi. Có thể, ám ảnh không bị nước làm cho ảnh hưởng. Bất quá tôi cần tới bầu trời eo biển, Mạc Phàm trả lời. Tới phía trên yêu quần. Như vậy vô cùng nguy hiểm. Những hải yêu này có năng lực đối phó trên không, Đặng Vĩnh Xuyên nói. Tôi đưa cậu đi. Bích Linh không nói nhiều, bọn họ đã biết thực lực của Mạc Phàm. Chỉ cần giết được nhiều xích lăng yêu hơn nữa, bọn họ cũng sẽ dốc toàn lực hỗ trợ Mạc Phàm. Bích Linh nói xong thì phác họa lam sắc khế ước. Một khế ước chi đồ xuất hiện trước mặt Bích Linh. Đồ án mở ra cánh cửa không gian khế ước. Một con linh vũ tinh hiện ra toàn thân lam sắc trơn bóng xuất hiện trước mặt Bích Linh. Hình thái linh vũ tinh này rất đặc biệt. Nếu như không nhìn ở khoảng cách gần còn tưởng đây là một đôi cánh linh vũ. Căn bản không có thân thể, đầu, cánh. Không có thân, chỉ có yêu linh có cánh. Mạc Phàm cũng ngạc nhiên không ngớt. Đây là ma vũ tinh, thân thể của nó như xúc tu trói chặt thân thể kẻ địch. Sau đó đưa những sinh vật không biết bay lên không rồi thả xuống, cho chúng nó chết vì ngã. Tuy rằng vũ tinh không hiền lành gì, nhưng nếu điều động tốt thì như một cái phi hành tải, cụ Bích Linh giải thích. Nói xong thì yêu linh cánh lam sắc trơn bóng như bạch tuộc trực tiếp quấn người Mạc Phàm, cánh lớn cũng ở phía sau Mạc Phàm. Cảm giác này như đeo ba lô có cánh, chỉ có điều cái ba lô này là một loại yêu tinh hiếm thấy. Mạc Phàm cũng được mở mang tầm mắt, chưa bao giờ nghĩ tới có sinh vật thần kỳ như vậy, đại khái là như vũ yêu đi. Tính tỉ mỉ của ma vũ linh không tốt, tôi phải ở gần cậu, không phải thế nó sẽ làm ra hành vi không có khống chế. Tôi cùng cậu qua đó, Bích Linh mở miệng nói. Nói xong Bích Linh dùng ma pháp phong hệ, sau lưng có phong chi dực tiêu chuẩn. Bích Linh có tu phong hệ, bởi vậy mà ma vũ tinh này có mấy phần vô bổ. Bản thân Bích Linh còn sắp quên luôn sinh vật khế ước thứ hai này. Được, chúng ta bay qua đó, tất cả đều dựa theo kế hoạch trước đó mà. Mạc Phàm gật đầu. Phốc đát phốc đát. Ma vũ tinh rất gấp, Mạc Phàm còn chưa nói hết câu thì nó đã đập cánh, nhấc Mạc Phàm lên không trung. Người khác bay thì khẳng định ít nhất cân bằng rất khá. Nhưng sau khi Mạc Phàm bay lên cùng ma vũ tinh, người cùng cánh quả thực chia lìa. Ách, vốn đã chia lìa, cho tới khi Mạc Phàm vào tư thái diều hâu quắp gà con lên bầu trời, Mạc Phàm chính là con gà con. Đến bầu trời mưa, rốt cuộc Mạc Phàm đã cân bằng lại được. Một chút, quay đầu nhìn ma vũ tinh nhòi sau lưng mình, không khỏi có chút tức giận trong lòng. Tiên sư nó, vừa nãy vất vả đột phá, ma quang bắn ra tứ phía không tới mấy phút thì đã bị phá hủy. Mạc Phàm, không khỏi tự cười bản thân canh cánh lên không trung. Quả nhiên ma vũ tinh là yêu tinh có vấn đề, vốn đang cảm thấy thần kỳ, rất thực dụng. Tiền bối, chúng ta sắp tới rồi, Bích Linh nói nghiêm túc. Mạc Phàm nhếch lên khóe miệng lần nữa, ám ảnh siêu dai, khát khao khó nhịn. Nhìn xuống dưới, từng đôi mắt kim ngư đáng sợ lồi ra dưới mặt nước. Mạc Phàm nhìn xuống, chúng nó cũng nhìn chằm chằm vị khách không mời mà đến. Trong yêu quần, có một con xích sắc liệt yêu thương tích đầy mình, đột nhiên kêu lên ục ục ục quái dị, không ngừng vung vẩy móng vuốt tới chỗ Mạc Phàm. Mạc Phàm liếc nhìn xích sắc liệt yêu bị đứt mất một cánh tay này không khỏi buồn cười, hóa ra đào tẩu từ công viên đại học tập Mỹ. Xem ra cái tên này nhận ra mình, đồng thời cũng nói cho đồng bạn là mình là nhân loại đáng chết oanh tạc lôi hệ với chúng nó, là kẻ cầm đầu sát hại vô số đồng bào của chúng nó. Xích sắc liệt yêu gọi như thế, trong lúc nhất thời những xích lăng yêu đang định đi vào sân bay Cao Kỳ quay đầu lại, bơi về phía Mạc Phàm. Toàn bộ chúng nó đến rồi, sắc mặt Bích Linh trắng bệch, chưa bao giờ tiếp xúc với yêu vật gần như thế này. Trên người những yêu vật này còn tỏa ra mùi hôi làm người ta hoa mắt nghẹt thở, càng không cần nói bị chúng nó nhìn chằm chằm như đồ ăn. Cô bay cao lên, tôi muốn câu thêm chút cá, Mạc Phàm nói với Bích Linh. Góc độ này nhìn Bích Linh xinh đẹp tuyệt trần, chân dài nhìn qua không sót thứ gì. Nhưng mà cậu, Bích Linh có chút bận tâm Mạc Phàm. Không sao, cô lên đi, bắt đầu từ bây giờ có bao nhiêu xích lăng yêu tới, thì bấy nhiêu xích lăng yêu chết. Mạc Phàm nói tung bay tự tin. Bích Linh gật đầu, bắt đầu bay lên không trung an toàn. Phía dưới Mạc Phàm không chỉ có từng đàn xích lăng yêu, số lượng xích sắc liệt yêu cũng không lớn, vì để tấn công được Mạc Phàm trên không trung, chúng nó dựa vào sống lưng của nhau tạo thành một cái đài, sau đó để những đồng bạn leo lên độ cao tấn công được Mạc Phàm. Nhìn thấy chúng nó diễn xiếc ảo thuật, Mạc Phàm không sốt ruột tí nào, mà Vũ Tinh sau lưng thì có chút sợ sệt, muốn bay khỏi nơi này. Thành thật cho ta một chút, nếu không ta sẽ làm thịt ngươi lần này. Mạc Phàm không khách khí với Ma Vũ Tinh, trực tiếp dùng khí thế hắc ám khóa con Ma Vũ Tinh bất hảo này, để tên này nghe theo mình. Ma Vũ Tinh ý thức được nếu mình bay đi một mình, thì nhất định sẽ bị Mạc Phàm giết, bất đắc dĩ nó cũng chỉ còn tiếp tục hiệp trợ Mạc Phàm bay ở một độ cao cực kỳ nguy hiểm. Chúng mày đúng là có trách nhiệm lớn với tao đấy. Mạc Phàm nhìn xuống biển. Quả thực xích lăng yêu như hội nghị diễu hành, những cái đầu di chuyển, nước biển có chút không len lỏi được vào bọn chúng. Chúng nó như ác quỷ bò ra từ vực sâu, nhìn thấy vật sống như Mạc Phàm thì muốn kéo xuống, ngàn gặm vạn phệ. Mạc Phàm vẫn không vội vã, chỉ là dùng thủ đoạn đơn giản để tránh xích sắc liệt yêu tấn công. Nhìn thấy Mạc Phàm như vậy, Bích Linh ở trên cao càng thêm lo lắng. Đây là dẫn lửa thiêu thân. Bích Linh đã thấy những xích lăng yêu này triển khai yêu thuật tập thể, đưa thủy vực phía dưới tăng vọt lên. Nhìn thấy mặt biển màu xám không chỉ là lũy do xích lăng yêu dựng lên, mà ngay cả hải dương cũng nhô lên tạo thành một cao đài bằng nước biển. Xích lăng yêu đứng phía trên không ngừng leo tới chỗ cao, có vô số xích lăng yêu có thể trực tiếp nhảy lên tóm lấy Mạc Phàm. Kỳ quái, tại sao cậu ta giống như lúc ẩn lúc hiện? Bích Linh nhìn kỹ Mạc Phàm, chợt phát hiện đôi lúc bóng hình Mạc Phàm sẽ hòa vào màn mưa tối tăm, hoàn toàn như là biến mất. Bích Linh nhìn Mạc Phàm làm mồi dụ, xích lăng yêu ở một độ cao có thể tấn công nhưng lại không tấn công được hoàn toàn. Nhưng để Bích Linh càng kinh ngạc hơn là thời gian Mạc Phàm ẩn đi càng dài. Không lâu trước đó Mạc Phàm vẫn không biến mất hoàn toàn vào màn mưa, nhưng bây giờ phần lớn đều không thấy đâu cả, tình cờ thấy thì kỳ thực Mạc Phàm vẫn luôn ở chỗ cũ. Chuyện gì thế này? Bích Linh cảm thấy rất nghi hoặc, quan sát kỹ Mạc Phàm. Mạc Phàm đang đứng trong màn mưa, Bích Linh quan sát Mạc Phàm rất chăm chú, không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng kỳ thực bản thân Bích Linh không phát hiện phía trên, cùng eo biển đã sớm bị một tầng tối tăm dày. Khi hoàng hôn sắp đến, thường thường không thấy được ánh sáng cuối cùng biến mất lúc nào. Không khí hắc ám kia giáng lâm trong lặng lẽ, bất kể là xích lăng yêu hay Bích Linh ở trên cao, đều không chú ý tia sáng phẳng phất bị thứ gì nuốt mất. Người ở xa quan sát thì thấy được một mảnh quỷ dị hỗn ám, phân ra ranh giới rạch ròi, giống như một thế giới hư ám. Ục ục, xích lăng yêu vẫn không ý thức được chúng nó đang ở vị trí nào, chúng nó phát điên hướng tới không trung cắn xé, lệ chảo, thổ độc, yêu tiêm. Chúng nó kêu lên, phẫn nộ, ảo não, nước biển hiện tại trôi nổi nhiều thi thể như vậy. Hơn một nửa đều là kiệt tác của Mạc Phàm. Chúng nó trừng mắt tất báo hận không thể nuốt sống được Mạc Phàm. Chúng mày cũng biết thù hận, cũng biết phẫn nộ. Mạc Phàm thấy trên những khuôn mặt hải yêu xấu xí toát ra tâm tình, không khỏi cảm thấy buồn cười. Giả như nhân loại cùng yêu ma vì tài nguyên có hạn mà nổi lên ngọn lửa chiến tranh, như vậy hải dương với lục địa có cái gì mà để tranh cãi đây? Còn không phải là tham lam à? Ỷ vào hải dương rộng lớn vô ngần, tạo hóa cho ưu thế tiên thiên với chủng tộc của chúng nó. Cho nên lấy nhân loại ra làm con mồi để một đám chúng nó tùy ý sâu xé, chạy tới thành thị nhân loại để săn bắn. Vậy ngược lại xem ai mới bị săn bắn. Pháp trường hư ám. Ám Nguyệt Ngưng Tinh không biết giải ra bao nhiêu hạt giống hắc ám cho Mạc Phàm, ngay cả khi xích sắc liệt yêu đang tận hưởng thụ ánh nắng chiều rực rỡ trước mắt, thì không biết màn đêm mang theo bao nhiêu khí tức nguy hiểm đã tới. Trong mặt biển đột nhiên có 7-8 xích lăng yêu nhảy từ cao đài, bằng nước ra khỏi mặt nước, trực tiếp đánh Mạc Phàm ở giữa không trung. Thân thể Mạc Phàm đột nhiên biến mất khi lực lượng hắc ám triệt để bạo phát, những gì còn sót lại trong khu vực này chính là hắc ám giết chóc chân chính. Trong khu vực hỗn ám, một quảng trường tử hình do hắc ám bị cô lập trong hắc ám xuất hiện, mà không có báo trước, kinh người hơn là pháp trường hư ám gần như chạm tới đám mây cao nhất, do vô số sát linh hắc ám tạo thành một thanh chặt đầu ảnh phủ treo lơ lửng, mở rộng. Chặt đầu ảnh phủ to như huyết khí trong tay thiên thần, chỉ về biển nhân gian, những xích lăng yêu ở mặt biển vừa ngẩng đầu. Chứng kiến được đoạn ảnh chi phủ cực kỳ lạnh giá, dù chưa rơi xuống, nhưng đã làm bầy yêu vật này có tinh thần tan nát đặt đầu trên máy chém. Chém. Một tiếng ra lệnh, Mạc Phàm chính là quan chấp pháp trong thế giới pháp trường hắc ám, âm thanh nguy nghiêm bất khả xâm phạm, còn có sát thế lẫm liệt. Chặt đầu hình phủ rơi từ trên cao xuống, chém hết tất cả xích lăng yêu, cùng xích sắc liệt yêu trong khu vực quảng trường hư ám không chút lưu tình nào. Ở trong mắt xác thực là một ám phủ chặt đầu chống trời chém xuống, nhưng đối với mỗi xích sắc liệt yêu mà nói, thì chúng nó bị quảng trường hư ám bao phủ cùng bò mòn, chẳng khác nào bị một đám hắc ám hình áp giả tới máy chém. Chúng nó bị áp chế bởi hắc ám, chỉ có thể sụi lơ nằm rạp phía trên, mặc dù hơi chuyển động đầu cùng con ngươi lên xem, nhưng thấy huyền cảnh chi phủ ngay trên gáy làm tinh thần, của chúng nó tan vỡ khi cái chết kề cận, sợ hãi lạnh lẽo. Muốn tránh cũng không được, tâm tinh cùng linh hồn đè nặng áp chế, bất luận có bao nhiêu xích lăng yêu đều là tử tù của Mạc Phàm quan chấp pháp hắc ám trên đài. Một chém này mặc dù không hồn phi phách tán, tuyệt đối cũng khó mà tồn tại được bầu trời cùng vùng biển này, mà đây mới chỉ là phá hủy, còn đáng sợ hơn cả tử vong. Khách! Một âm thanh vang lên, toàn bộ xích lăng yêu phủ kín eo biển xuất hiện một hình ảnh quỷ dị đáng sợ, đầu cùng thân thể của chúng nó chia lìa, như có thiên thiên vạn vạn ám phủ quỷ hình như, theo mệnh lệnh tiến hành xử quyết xích lăng yêu. Bất kể là trên mặt biển, trên cột nước đài cao, hay tiềm tàng ở trong nước biển, đầu lăn lông lốc xuống, không có máu tươi chảy ra nhưng vết cắt bốc lên chọc khí màu đen. Có chút pháp trưởng sẽ dùng tấm gạc màu đen che chắn một thoáng tầm mắt của quần chúng, không để những người yếu tim thấy cảnh tượng tàn nhẫn, làm cho bọn họ sau khi quan sát cảm thấy không khỏe. Tình huống hiện tại cũng như vậy, màn đen pháp trưởng hạ xuống từ từ sau khi đao phủ chấp hành rơi xuống đất, từng đầu lăn trên mặt đất, khác ở chỗ Mạc Phàm không chỉ là một con xích lăng yêu, mà tiến hành hàng trăm ngàn con. Quảng trường hư ám như một đạo mành, sau khi chấp hành chặt xong thì khôi phục lại như ban đầu, không còn hỗn ám vô danh, cũng không còn khí tức hắc ám. Thứ còn lại ở mảnh eo biển này là liên miên vô số thi thể xích lăng yêu, không có máu chảy nhưng lại càng thêm ngơ ngác. Chết! Chết hết! Bích Linh ở phía trên, quan sát từ trên xuống thấy một hình ảnh giật mình, giống như tên của ma pháp hắc ám này. Đây là pháp trường quảng trường, phía trên là những thi thể bị xử quyết. Ở phía dưới mình ngoại trừ thân ảnh Mạc Phàm, tà nhiên bị hắc ám tử vong bao phủ thì không còn vật nào sống. Xích lăng yêu cấp chiến tướng, ám ảnh sát phạt này còn vượt xa cả lôi hệ trước đó. Cậu cũng là ám ảnh hệ siêu giai. Bích Linh hồi lâu mới nói lắp bắp. Còn phải cảm ơn ám nguyệt ngưng tinh của trường học mấy người, để ám ảnh hệ của tôi đột phá sớm. Nói đúng hơn thì hiện tại tôi là pháp sư ám ảnh, hệ siêu giai. Mạc Phàm nhìn Bích Linh rồi cười, sau đó đứng ngốc ra lẳng lặng chờ tàn hồn tinh phách bay vào trước ngực mình như lưu quang mạn vũ. Bích Linh có chút thất thần nhìn Mạc Phàm. Xong hệ siêu giai, lôi hệ, ám ảnh hệ. Kết thúc học phủ chi tranh tới bây giờ cũng không quá lâu, chưa tới lần tuyển chọn học phủ chi tranh mùa kế tiếp, vậy mà người này đã là pháp sư song hệ siêu giai, quả thực làm người nghe kinh hãi. Ám nguyệt ngưng tinh đúng là một báu vật của đại học tập Mỹ, nhưng mà để ám ảnh hệ cao giai lên siêu giai thì không có khả năng lắm. Một mặt là tu vi ám ảnh hệ của ma pháp sư, mặt khác là xem hắc ám nào phù hợp, ám nguyệt ngưng tinh không phải pháp sư nào cũng phù hợp. Hiện tại chúng ta nên làm gì? Dòng suy nghĩ của Bích Linh có hơi hỗn loạn, nhưng trong lòng vẫn nhớ nhiệm vụ này. Nhiệm vụ của bọn họ là ở eo biển làm pháo đài cắt giảm, hoàn toàn vượt mức kế hoạch, đâu phải giảm một phần hải yêu vào đảo, cảm giác suýt chút nữa làm cho đại quân hải yêu mênh mông cuồn cuộn xuất hiện đứt gãy. Năng lượng ám nguyệt ngưng tinh vẫn còn, tôi vẫn còn phóng thích được loại quảng trường tử hình khoảng 2 lần nữa, thế nhưng cô nhìn xích lăng yêu. Mạc Phàm chỉ vào quân đoàn hải yêu phía sau đang tiến vào. Trên mặt biển có vô số đầu trôi nổi, Mạc Phàm xử quyết tập thể số lượng xích lăng yêu rất khả quan. Đối với tất cả đại quân muốn xâm lấn hạ môn, vẫn chỉ là một phần nhỏ. Thành thị này không thể dựa vào mỗi một mình Mạc Phàm là có thể phòng thủ được. Mạc Phàm chỉ cố gắng giảm xuống số lượng hải yêu đi vào cửa eo biển. Chúng nó bắt đầu tản đi, hơn nữa lại đi vào eo biển không trọn vẹn. Bích Linh nhìn những xích lăng yêu di chuyển. Chỗ mà chúng nó đi vào được không chỉ có một, vịnh ngũ duyên mà tôi tới trước đó là một lỗ hổng. Còn có cả hải linh thú tồn tại, thủy triều dâng cao gấp mấy lần, nhưng xích lăng yêu bắt đầu tới đó đi vòng. Mạc Phàm nói. Đây là chuyện cũng không có cách nào, bất quá chỉ cần xích lăng yêu không tạo thành đàn đi vào sân bay Cao Kỳ, những người sơ tán trên cầu lớn tập Mỹ càng thêm an toàn. Mặc dù chúng nó vào từ vịnh ngũ duyên thì người bên kia đã chuyển rời từ sớm, chúng ta làm được như này cũng đã đáng giá rồi, Bích Linh nói. Hiển nhiên là đại quân xích lăng yêu bị Mạc Phàm giết cho sợ, chúng nó bắt đầu tản ra đi các con đường khác nhau. Từ eo biển tới vịnh Ngũ Duyên có một khoảng cách không nhỏ, chờ chúng nó đi vào thành thị thì mọi người trong nhà lầu đã chuyển đi. Mạc Phàm gật đầu, xác thực như Bích Linh nói, như thế là đủ rồi. Cúi đầu xuống nhìn thi thể trôi nổi trên mặt biển, tỏa ra mùi hôi thối bay tận lên bầu trời, nước mưa chảy xuống mà cũng không xua tan đi được. Ám ảnh hệ lên siêu giai. Còn tưởng hệ tiếp theo vào siêu giai là hỏa hệ, không nghĩ tới là ám ảnh hệ, một chuyến hành trình tới hạ môn đúng là có lời Mạc Phàm. Nhìn kiệt tác thi thể trên đại dương của mình, mừng rỡ như điên. Bất quá nếu không phải gần đây vật chất hắc ám được tăng mạnh 2 lần, cùng dung hợp với hồn cấp chớ thát mới, bóp nát ám nguyệt ngưng tinh tiến vào siêu giai cũng nằm ngoài dự đoán của mọi người, dù sao đột phá lên siêu giai cũng là một độ khó rất lớn. Đại học tập Mỹ cũng bỏ ra vốn lớn, cho mình một món lớn như thế. Song hệ siêu giai, nghĩ tới một số người tự gọi bản thân là pháp sư siêu giai trẻ tuổi nhất, cũng khó chống lại mình. Mạc Phàm không tiếp tục ở lại trên mặt biển. Không phải là không muốn xuất lực vào trận chiến nào, mà mình dùng kỹ năng hắc ám giết chóc uy lực lớn như này, thì rất dễ bị sinh vật hải yêu mạnh mẽ hơn nhìn chằm chằm. Trong đại quân hải yêu không thiếu một ít hải yêu cấp thống lĩnh, thậm chí ngay cả cấp quân chủ cũng tồn tại, mà năng lôi hệ tiêu hao cạn sạch, năng lực ám ảnh hệ cũng vừa đột phá lên siêu giai, chưa phác họa được tinh cung ám ảnh hệ, rất khó mà chống lại được một con quân chủ thuần khiết. Pháp trường hư ám kia, nói ít thì cũng chém đứt đầu gần 900 con xích lăng yêu, số lượng đại quân xích lăng yêu cũng vì Mạc Phàm hủy diệt mà giảm đi rất nhiều, giảm bớt áp lực cho đại bộ đội quân đội ở sân bay Cao Kỳ. Trước tiên chúng ta về thư viện cái đã, Mạc Phàm nói. Được, Bích Linh duy trì ở một độ cao nhất định, tùy tùng Mạc Phàm trở lại thư viện. Dưới chân là chập trùng kịch liệt ngoài khơi, nhanh chóng qua từng tòa tới cồn cát, vừa mới tăng ám ảnh hệ lên siêu giai, Mạc Phàm còn chưa được lĩnh hội năng lực mới một thoáng, còn quảng trường tử hình hắc ám kia hình thành thông qua năng lượng khổng lồ, trong ám nguyệt ngưng tinh, không phải ma pháp siêu giai chân chính. Kỳ lạ, luôn cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm Mạc Phàm, không quá yên tâm nhìn lại phía sau. Mạc Phàm cố ý nhìn chỗ của Tù Tí, khoảng cách tên kia rất xa mình, Mạc Phàm hơi nghi hoặc một chút, tại sao mình lại có một cảm giác bất an. Cái cảm giác này rất kỳ quái, không phải là cảm nhận thứ gì đó ẩn nấp gần mình, cũng không phải là kinh nghiệm chiến đấu của mình tự dò xét con mồi, càng không thấy chi tiết nhỏ không tầm thường. Từ trước tới nay Mạc Phàm không có chi giác kỳ quái như vậy, không nhận ra rõ là thứ gì. Rào. Bỗng nhiên dưới nước biển có một chuỗi yêu ảnh màu xám cho vọt ra khỏi mặt nước, lập tức bay nhào quỷ mị dưới nước, trong phút chốc đã tới độ cao của Mạc Phàm. Mạc Phàm hoảng sợ, tuy rằng sợ trong nước biển có yêu quân cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện, nhưng có một số lúc trong lòng có phòng bị cũng không có tác dụng gì. Hiện tại đối mặt với yêu ảnh này, tốc độ nhanh tới mức không thấy rõ nó. Hắc ám chi cách. Khi Mạc Phàm vào thời khắc nguy hiểm, cũng không biết vì sao trong đầu lại có một khái niệm. Một loại bản năng chống đỡ, Mạc Phàm giang hai tay như chim ưng ra, giống như ẩn giấu toàn thân, trốn vào một tường ngăn tối tăm vô danh. Yêu ảnh kia va đầu vào tường ngăn, như một tầng ảnh giới mỏng manh. Không tưởng tượng nổi là yêu ảnh đánh lén trực tiếp chọc vào hắc ám chi cách, Mạc Phàm cũng hóa thành trạng thái hư ám bóng tối mờ trong không khí. Yêu ảnh tập kích xuyên qua nhưng Mạc Phàm không chịu bất cứ thương tổn nào. Mạc Phàm nghiêng đầu, phát hiện yêu quân đánh lén mình ở ngay sau lưng. Lúc này Mạc Phàm mới thấy rõ được dáng dấp yêu quân, rõ ràng là một con lăng yêu, nhưng khác ở chỗ là người nó bao trùm kim loại màu xám cho, sau lưng mọc đầy san hô khoách đại sơ khai, đứng thẳng như nhân loại, chân trước như cá kiếm, chân sau như ếch che kín bắp thịt rắn giỏi mạnh mẽ. Về tướng mạo thì khôi lục sắc lăng yêu không tính là quá đặc biệt, xấu xí khó coi như xích sắc liệt yêu, nhưng san hô vây sau lưng móc ngược cuồng ngạo bất kham khá khiếp người, lộ ra yêu tộc cao quý cực kỳ nguy hiểm. Mạc Phàm, cậu không sao chứ? Bích Linh sợ hết hồn, nhìn Mạc Phàm mà cứ ngỡ bị yêu quái kia đánh tan trực tiếp. Cô đi mau, cái tên này là cấp quân chủ. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn Bích Linh, đột nhiên ý thức được nguy hiểm, vội vàng hô lớn. Bích Linh muốn giúp đỡ, ai biết san hô vây lưng lập tức khóa chặt Bích Linh, rõ ràng nó là một thứ rơi tự do, nhưng dựa vào lực chân sau mạnh mẽ mà đạp không khí. Ầm, không gian bị nó đạp tạo thành một đạo sóng khí nhằm phía dưới ngoài khơi. San hô vây lưng đạp không bắn ra, hóa thành một vệt yêu quang phi chạm. Bích Linh ý thức được nguy hiểm, lập tức vỗ phong chi dực lên trên. Mạc Phàm thấy cảnh này mà lòng như lửa đốt. Mạc Phàm đang lợi dụng hắc ám chi cách để tránh khỏi san hô vây lưng gây ra vết thương chí mạng của yêu quân này, nhưng Bích Linh không tránh thoát được. Yêu quân này xảo quyệt mà tàn nhẫn, sau khi phát hiện không giết chết Mạc Phàm trước thì lập tức đổi mục tiêu. Bạch, một vệt máu đỏ tươi như suối phun, nước mưa rơi xuống cũng nhuộm nước mưa thành màu đỏ. Mạc Phàm ở một bên khác của hắc ám chi cách xa Bích Linh cùng yêu quân, không làm gì được, ngay cả ma pháp cũng không dùng được. Cuối cùng khi hắc ám chi cách tan biến khỏi thế giới này, cảnh tượng trước mắt làm cho Mạc Phàm nhen nhóm lửa giận. Một đôi chân tràn đầy máu tươi rơi xuống, từ đầu gối lên trên 15 cm, là Bích Linh. Hai chân của Bích Linh bị cắt đi trực tiếp, tiếng hét thê thảm cùng nhói tim trong cơn mưa lớn, máu cùng nước mưa hòa lẫn vào nhau đập vào mắt của Mạc Phàm. Chết đi cho tao. Mạc Phàm giận tím mặt. Ám mạch phân bố từ những vị trí khác nhau đột nhiên vận chuyển cực tốc. Một đạo tia chớp màu trắng như bình minh đánh xuống vào bóng tối, làm cho nước mưa đầy trời phản chiếu ánh bạch kim, đồng thời cũng chiếu ra cái bóng đen của Mạc Phàm. Mạc Phàm có hình chiếu trong màn mưa, ảnh này toàn thân lực lượng hắc ám cũng trải rộng ra, từ nguyên bản là bóng người cho tới khi khổng lồ to lớn như mây ảnh. Khoách ảnh này trực tiếp đuổi theo san hô vây lưng đang còn muốn tiếp tục hành hung, cũng biến ra một hắc ám ảnh duệ trưởng lão. Hắc ám ảnh duệ trưởng lão như một tồn tại ám hàm còn cao hơn cả hắc ám kiếm chủ. Mạc Phàm kích động ra không phải là những phản bội ma ảnh khá nhỏ yếu kia, mà là cường giả chân chính tới từ hắc ám vị diện. Hắc ám ảnh duệ trưởng lão như ma linh, phần thân dưới ảnh khí nhỏ hẹp, nhưng thân trên tráng kiện gấp mấy chục lần. Sau khi Mạc Phàm tức giận, hắc ám ảnh duệ trưởng lão liền thi triển ra Hắc Ám Ảnh Duệ trưởng lão tới từ bóng của Mạc Phàm vỗ ma thủ trái phải. Yêu quân san hô vây lưng phát hiện không ổn muốn chạy trốn, kết quả thấy hai bên trái phải, phát hiện Ảnh Duệ trưởng lão đang vỗ hai tòa thiên chập màu đen, tốc độ của nó nhanh bao nhiêu, trốn chạy đi đâu, cũng đều bị bao phủ. Lực đạo vỗ va chạm mạnh tới mức đáng sợ, yêu quân san hô vây lưng bị cùng gắt gao trong bàn tay, đau đớn làm cho yêu quân phát ra tiếng khó nghe tới cực điểm. Khí thế màu đen không ngừng bốc lên từ trên người yêu quân san hô vây lưng, trảo tâm của Hắc Ám Ảnh Duệ trưởng lão tồn tại hắc ám ăn mòn mãnh liệt nhất, khôi lục yêu quân san hô vây lưng nhanh chóng bị hắc hóa khô quắt đi, mà lực đạo đáng sợ mài xương của nó kêu lên vang vọng khanh khách, gặm tan nát nó ra. Mạc Phàm đứng yên một chỗ, nhưng lãnh khốc ra lệnh cho Ảnh Duệ trưởng lão. Ảnh Duệ trưởng lão phát ra tiếng cười quỷ dị đáng sợ, thân ảnh của nó lập tức thoát ra khỏi cái bóng của Mạc Phàm, bóng của Mạc Phàm cũng biến mất ngay vào lúc đó. Thiểm điện cực kỳ trắng xám lấp lóe chói mắt liên tục trong màn mưa, càng chiếu ra thân thể ám ma hoàn chỉnh của Ảnh Duệ trưởng lão. Theo hướng cánh tay tráng kiện của nó duỗi ra, cái đầu kia bỗng nhiên lớn lên, lại như cách tóm lấy con mồi ngon dã man nhất thời nguyên thủy. Ảnh Duệ trưởng lão nhấn đứt đoạn xương cốt nhiều chỗ trên người yêu quân san hô vây lưng, yêu quân san hô vây lưng cũng đã biến thành đồ ăn không có bất kỳ năng lực phản kháng, bị Ảnh Duệ trưởng lão nhét vào trong miệng, nhai điên cuồng, tiếng kêu thảm thiết lại vang vọng lần nữa. Mạc Phàm bay tới chỗ Bích Linh trọng thương, Bích Linh ngất đi, Phong Chi Dực còn sót lại một chút năng lượng không để cho Bích Linh rơi xuống eo biển. Vào lúc này Ma Vũ Tinh đã không còn bất cứ quái niệm, khá nghe lời mang theo Mạc Phàm cùng Bích Linh bay tới thư viện tập Mỹ. Công viên bãi biển, Bạch Lang đã kết thúc chiến đấu, chúng nó đang đuổi theo những xích lăng yêu vọng tưởng trốn vào đại dương, bởi vì thời gian triệu hoán có hạn, cuối cùng vẫn để một phần nhỏ xích lăng yêu về lại đại dương. Bích Linh, cô Bích Linh, một đám người lập tức vây quanh. Bọn họ đã thấy Bích Linh mất đi phần từ dưới bắp đùi, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Có pháp sư chữa trị không, nhanh chóng thi cứu cho cô ấy, Mạc Phàm nói. Để tôi đưa cô ấy đi một đệ tử không gian hệ của Lâm Độ nói. Mạc Phàm nhìn Bích Linh được mang đi, cũng không biết Bích Linh có sống được không. Thương tích do cấp quân chủ gây ra nhiều lúc rất khó chữa trị. Tình huống như Bích Linh, thì không phải tìm tới pháp sư chữa trị là đã bình yên vô sự, phải xem vết cắt ở bắp đùi có nhân tố chí mạng nào hay không. Vừa nãy cậu hô hoán ra chính là Ảnh Duệ trưởng lão, cậu làm như nào vậy? Lúc này Lâm Độ dùng ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Ảnh Duệ trưởng lão, đây là một chủng tộc khá mạnh mẽ ở Hắc Ám vị diện, Lâm Độ cũng là một lão học giả nghiên cứu ma pháp Hắc Ám, nhưng chưa từng gặp người nào để một chủng loài Hắc Ám hiếm thấy tỉnh lại, dung nhập vào cái bóng của mình. Ngay cả tôi cũng không rõ lắm, đại khái là Ám Nguyệt Ngưng Tinh, hẳn là nó cảm thấy rất hứng thú với Ám Nguyệt Ngưng Tinh, Mạc Phàm trả lời. Có nhân tố phương diện này, nhưng chủ yếu là phản bội ma ảnh của cậu, khá phù hợp với giống loài hắc ám này, Lâm Độ nói. Có lẽ là vậy, chỉ có điều tôi, cũng không xác định có gọi nó tỉnh lại được thêm lần nữa hay không, Mạc Phàm nói. Ảnh Duệ trưởng lão mạnh tới cực điểm, yêu quân san hô vây lưng tấn công mà cũng không có lực hoàn thủ gì. Mạc Phàm biết yêu quân san hô vây lưng kia không chết, cuối cùng lột ra để trốn thoát khỏi miệng của Ảnh Duệ trưởng lão. Nhưng Ảnh Duệ trưởng lão tấn công không trọn vẹn vào thân thể, mà là gặm nuốt linh hồn. Giờ phút này yêu quân san hô vây lưng kia nhất định là tàn tạ không thể tả, tuổi thọ giảm, hay không tới mấy năm thì thân thể nó sẽ mất nước, khô héo, bộ phận teo lại. Mà dạng vết thương linh hồn lại không có cách nào chữa trị, có thể tới cấp quân chủ thì sức sống đều vô cùng ngoan cường, năng lực hồi phục cũng khá xuất sắc, nhưng e ngại nhất là ám thương linh hồn, đồng hồ cát tử vong đã đếm ngược, sinh mệnh cũng đã được định sẵn. Bản thân Mạc Phàm cũng rất khó nói rõ vì sao Ảnh Duệ trưởng lão lại thức tỉnh bên trong cái bóng của mình. Nhưng Mạc Phàm cảm giác được có quan hệ rất lớn tới vật chất hắc ám cùng nguyền rủa, Ảnh Duệ trưởng lão thích nhất hai loại thuộc tính này, nghĩ tới Phùng Châu Long, đưa chớ thát vào trong vật chất hắc ám của mình có quan hệ nhất định, hơn nữa lần này có Ám Nguyệt Ngưng Tinh cung cấp hắc ám chi hoa khổng lồ cho mình. Giả như có thể lợi dụng Ảnh Duệ trưởng lão, ám ảm hát hệ siêu giai của tôi tuyệt đối mình chống đỡ một phương, Mạc Phàm quay đầu liếc nhìn cái bóng của mình. Tia chớp trắng giữa bầu trời không gián đoạn, màn mưa thấy được bóng Mạc Phàm đen kịt nồng nặc hơn bất cứ người nào. Lộ ra cỗ tà dị khiến người ta cảm thấy cái chết đang giữ chặt ý thức của mình. Cái bóng. Đây là cái bóng của Mạc Phàm. Càng ngày Mạc Phàm càng cảm thấy nó như một người hầu ma quỷ xảo quyệt, lãnh khốc bất động trong bóng tối. Biết nó sẽ không tạo thành uy hiếp cho mình, nhưng lại khiến cho người ta không thể không để tâm phòng bị. Ảnh Duệ trưởng lão, tên này mạnh hơn mình, nô bộc hắc ám mạnh mẽ cũng có thể phản phệ. Mạc Phàm biết bắt đầu từ ngày hôm nay bên cạnh mình có thêm một thứ nguy hiểm, chỉ mong ác ma bên trong cơ thể mạnh mẽ lên cùng bá đạo hơn, để làm nó kinh sợ. Mạc, hải ngoại mười mấy cây số một thanh âm gầm rú vang lên xuyên, thấu đại địa cùng hải dương. Phóng tầm mắt tới, nhìn thấy một con động vật biển hủ hóa đang lết vết máu, như hào quang ánh hải bỏ chạy về nơi đông hải xa xăm, tiếng vang kia mang theo vài phần thống khổ. Đào tẩu. Trên cầu lớn vượt biển, lão pháp sư âm hệ nghe được một chút tin tức từ tiếng kêu của tai thú số 1. Cùng lúc đó, trên 13 km hải vực, bá hạ nổi lên từ nước sâu, hải dương mà nó nổi lên đã nghiêng rõ ràng, hẳn là di chứng về sau khi chúng nó tranh đấu dưới đáy biển sản sinh ra. Bá hạ không đuổi theo tù si đang đào tẩu, nhưng nó quay người nhìn tù tí đang làm loạn ở eo biển, đột nhiên tăng tốc độ. Giết tai thú số 2. Lão pháp sư âm hệ nghe được ý của bá hạ truyền cho Triệu Mãn Duyên. Tù si vì giữ mạng mà trực tiếp chạy tới hải lý, như vậy uy hiếp lớn nhất trước mắt còn tù tí đang hiệu lệnh cho đại quân hải yêu, do bá hạ bao vây, ngăn đường sống của tù tí, phối hợp thêm mấy đạo sư siêu giai nhân loại, tuyệt đối có khả năng giết chết được. Hội trưởng Đông Hải nghe được tin này, ban đầu còn mang theo vài phần hoang mang, dù sao tù si cùng tù tí là những sinh vật không thể nào giết chết được, đánh đuổi được là may mắn lớn nhất của hạ môn, nhưng nhìn thấy khí thế bàng bạc xông tới của bá hạ, tâm ngột ngạt đã lâu cũng nhất thời sao động lên. Đúng đấy, vì sao lại không thể giết? Hải yêu tùy ý làm loạn như vậy, đơn giản là ức hiếp nhân loại nhỏ yếu, chém xuống hải yêu đại quân chủ của chúng nó còn dám xâm phạm đường ven biển sao? Bá hạ cực tốc chạy tới, tù tí ý thức được mình bị động vật biển hung hăng này nhìn chằm chằm, muốn thoát khỏi ràng buộc của đám nhân loại kia, chạy trốn tới một chỗ khá an toàn. Ba vị đạo sư siêu giai hiểu được ý đồ của bá hạ, làm sao mà có khả năng cho tù tí chạy thoát, vị đạo sư siêu giai lam sắc vận dụng lôi hệ siêu giai. Có thể thấy 16 chuôi lôi đình quyền trượng đứng giữa bầu trời cùng eo biển, chúng nó xoay xung quanh tù tí, bất luận tù tí có tới nơi nào thì 16 lôi đình quyền trượng cũng sẽ đi theo tới đó. 16 phương vị lôi đình quyền trượng bắn ra lôi mang kèm vài phần thánh kim, tù tí vọng tưởng trốn thoát đột nhiên đông cứng lại dưới đáy nước eo biển, quyền trượng kích phát lực lượng cầm cố cùng trôi nổi nào đó, treo nó lên không trung như một tiêu bản. Tù tí phẫn nộ kêu lên, liều mạng toàn lực thoát khỏi 16 quyền trượng lôi hệ. Thứ chân chính là tên này e ngại không phải là ma pháp siêu giai của nhân loại, mà là bá hạ lao tới với khí thế hùng hổ. Ầm, bá hạ phi ra từ trong mặt nước giống như làm nổ tung đại dương, nguyên bản cơ thể thần như dãy núi đang mở rộng không ngừng. Sơn ảnh màu nâu lập tức che kín bầu trời, lấy tư thái ép vỡ đại địa đột nhiên hạ xuống. Tú tí không thể động đậy, thân thể còn lâu mới được cường tráng như tù si. Một đòn diệt địa của bá hạ sản sinh ra huyễn sóng phá hoại màu nâu, thân thể tù tí run lên. Tù tí càng biến dạng dưới đòn trọng kích, giống như phần eo bị đập nứt trực tiếp. Xì xì. Tù tí bị trọng thương khuếch tán ra những luồng hơi nước màu đỏ. Tốc độ khuếch tán của những hơi nước cực kỳ nhanh, lập tức phủ kín mặt nước eo biển, càng phân bố không khí gần đó, giống như độc hỏa nhiệt độ cao để các ma pháp sư ở gần nhất thời cảm thấy, như bị thiêu, da rẻ khô như muốn bong ra, kể cả máu hay nước trong cơ thể cũng bị hơi nước quái dị này mang đi. Ục ục. Những hơi nước này cũng lan tới cửa eo biển. Có thể thấy những xích lăng yêu đã tới sân bay cao kỳ, cũng bố lên khí màu đỏ tương tự, hơi nước quái lạ bay từ trong ra ngoài, những xích lăng yêu chúng chiêu đã biến thành những bộ da chứa tất cả đã hóa thành khí, dần biến thành một phần hơi nước màu đỏ độc trong không khí. Hơi nước đỏ độc, không thể để cho thứ này, tới gần cầu lớn đạo sư siêu giai lam sắc thấy những hơi nước màu đỏ lan tràn hướng, tới đây, sắc mặt ngay lập tức thay đổi. Ngay cả xích lăng yêu cấp chiến tướng cũng bị hóa khí trong thời gian ngắn như vậy. Càng không cần nói tới những người bình thường không có năng lực chống cự trên cầu lớn, bọn họ chỉ cần hít một tí loại khí sôi trào màu đỏ này vào trong cơ thể, trực tiếp chết vì mất nước. Rõ ràng là lôi nước màu đỏ là năng lực ác độc nhất của tù tí, vì để thoát khỏi áp chế là tung ra hình thái liều mạng. Loại hơi nước độc màu đỏ này không tạo thành uy hiếp quá lớn cho ma pháp sư siêu giai, bá hạ, giá như bá hạ cùng các pháp sư nhân loại mạnh hơn để giết nó, thì có thể làm được, chỉ là một khi người. Trên cầu cùng bên trong đảo tiếp xúc được với loại hơi nước độc lan tràn, tử thương sẽ rất nặng nề. Muốn giết tù tí cũng được thôi, nhưng kéo theo đó là hàng ngàn hàng vạn người phải chôn cùng theo nói. Đồ quái vật xúc sinh, lại chơi trò tự bạo với chúng ta, Triệu Mãn Duyên mắng. Hiện tại tù tí hóa thân thành một phần tử khủng bố trên thân buộc đầy thuốc nổ. Nếu làm gấp, nó sẽ phủ kín hơi nước màu đỏ này lên toàn bộ đảo Hạ Môn. Sát khí bá hạ rất nặng, là một cổ lão đồ đằng. Nó tựa hồ đã sớm không còn nhiều nhân từ cùng đồng tình với nhân loại. Nó chỉ muốn giết tù tí, còn nhân loại bị hơi nước màu đỏ làm cho như thế nào thì nó cũng không quá để ý. Bá hạ không thèm để ý nhưng Triệu Mãn Duyên lại có để ý. Những hơi nước độc màu đỏ lan tràn càng lúc lại càng lợi hại. Kết giới phòng ngự do nhân loại tạo nên chỉ nhằm vào cầu lớn vượt biển, không phải là từng người dân. Trước sau đều có một ít xích lăng yêu hóa thành một bộ da. Chuyện này không phải là thứ mà Triệu Mãn Duyên tiếp thu được. Hạ Môn là một nơi mỹ nữ nhiều như mây. Nếu như những cô gái đó hóa thành những bộ da xấu xí, Triệu Mãn Duyên còn khó chịu hơn là bị giết chết. Ngươi đừng ép nó quá, để nó lùi xa eo biển đi, Triệu Mãn Duyên nói với bá hạ. Hoát bá hạ dùng tiếng gào để biểu thị bất mãn, càng dùng hành động để diễn tả sự phẫn nộ của nó. Lão Ô Quy, ngươi tính làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ta người thủ hộ đồ đằng nhà ngươi. Nếu như ngươi không chịu lắng nghe tiếp thu ý kiến nhân đạo của ta, lão tử sẽ quăng cái mõ bồn chứa này đi, để ngươi đợi thêm mấy chục năm, mấy trăm năm nữa mới tìm ra được một người thích hợp khác Triệu Mãn Duyên. Thấy bá hạ khư khư cố chấp, càng giận tím mặt. Mẹ nó nữa, những thủ hộ giả đồ đằng khác đều cùng đồ đằng của mình tương thân tương ái, còn lão Ô Quy nhà mình lại kiêu ngạo, tự đại, không coi ai ra gì. Triệu Mãn Duyên cũng đã chịu đựng bá hạ rất lâu, hiện tại mình là pháp sư siêu giai, không có siêu giai như mình mở phong ấn mõ bồn chứa thì ngày hôm nay bá hạ đối mặt với song tai tinh tù tí cùng tù si còn bị đánh ngược, làm sao mà có uy phong đánh xong giết tiểu nhân như vậy. Ta đồng ý với ngươi, dù như nào cũng sẽ làm thịt song tai tinh này cho ngươi, nhưng không phải là ngày hôm nay, thân thể của nó toát ra hơi nước tự bạo sẽ lấy tất cả tính mạng của mọi người ở đây, phải lấy đại cục làm trọng, có hiểu không? Triệu Mãn Duyên tiếp tục khuyên. Bá hạ vẫn không giảm tốc, đối mặt với khí thể tản mát ra từ thân thể tù tí, dù cả người bị hội thiêu cũng phải cho tù tí một đòn. Thú chảo gắt gao chặn cổ tù tí, bá hạ dùng lực lớn vô cùng nhấc tù tí lên, kéo mạnh một cái về hai bên trái phải, xương gáy cùng xương đuổi của tù tí bị bẻ gãy đứt đoạn, cùng lúc đó hơi nước màu đỏ như đám mây nổ tung khuếch tán ra, ép thẳng tới cầu lớn cùng sân bay cao kỳ, những xích lăng yêu không được bất kỳ bảo vệ nào chết thành từng đàn, nhìn qua sợ hãi tới cực điểm. Hoát, bá hạ nộ như núi lửa phun trào, nhưng vẫn còn một tia lý trí khi sát khí tàn phá bừa bãi trong chớp mắt. Nó bẻ những khớp xương quan trọng trên người tù tí, giống lên mạnh mẽ vứt tù tí bất cứ lúc nào cũng tản mát ra hơi nước tự bạo, về viễn hải. Thân thể tù tí cực kỳ vặn vẹo như viên đạn độc màu đỏ, từ eo biển ra xa hơn 5-6 km hải vực. Không khí nóng bỏng cũng giảm xuống phân nửa sau khi tù tí bị ném đi, bá hạ không giết chết tù tí. Thân thể dựng đứng trong eo biển hướng về bão táp vạn mét rồi thét lên, toàn bộ hạ môn đều run rẩy trong tiếng thét gào này, bao gồm cả những hải yêu lên đảo. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hai con quái vật tù si cùng tù tí chạy thoát, bão táp mây mưa vạn mét trên toàn bộ bầu trời hạ môn, rốt cuộc cũng có dấu hiệu tiêu tán, cơn mưa đã dừng lại. Hải yêu du đãng trong thành thị, nhưng phần lớn dân chúng đã rút đi, các pháp sư bắt đầu vào thành thị tiến hành càn quét những hải yêu phá hoại. Không có tù si cùng tù tí đại quân chủ, hải yêu đã chia năm xẻ bảy, nước biển không ngừng rút khỏi thành thị, làm yêu lực của chúng nó cũng theo đó mà giảm xuống lớn. Ròng rã hai ngày, một ánh nắng ban mai xuyên qua đám mây dày đặc soi sáng thành thị hạ môn ẩm ướt, mặt tịch huy chiếu những bóng dài từ những kiến trúc sừng sững trên mặt nước, chập chờn khi thủy triều đang dần rút đi. Có thể nhìn thấy hào quang, nghĩ tới ngày mai sẽ là trời nắng ấm áp, ám cùng long lanh trở lại với thành thị ven biển Nam Bộ này, và lúc này toàn bộ hải yêu cũng trở lại xào huyệt hải dương của mình, không thì nhất định chỉ có một kết cục, đó là chu diệt. Mạc Phàm không có tham gia vào cuộc càn quét sau đó, cũng coi như mệt bở hơi tai, khi tỉnh lại là một buổi chiều ấm áp nào đó, một ít tiếng cười khẽ tới từ mặt cỏ ngoài cửa sổ, vừa nghe là biết là tiếng cười của những thiếu nữ trong độ tuổi thanh xuân. Mạc Phàm đứng dậy, kéo rèm cửa sổ ra, phát hiện mình ở giáo khu khác ở Đại học Tập Mỹ, giáo khu trên đất bằng nhưng đối diện với biển, địa thế tương đối cao, toàn thể không gặp hải yêu tấn công cùng trận bão tai họa phá hoại. Nghe những thanh âm của những nữ sinh trẻ tuổi mang theo mị lực bắn ra tứ phía, khiến người ta cảm thấy bão táp vạn mét bao phủ toàn bộ hạ môn, không lâu trước đó chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ tới cực điểm, sau khi tỉnh dậy thì tất cả đều ôn hòa mỹ hảo. Mạc Phàm đứng trước cửa sổ quan sát một lúc, nhìn các mỹ nữ mặc váy ngắn chân thon, không khỏi nhớ lại ngày đầu bước chân vào Minh Châu học phủ, quả nhiên sinh hoạt trong trường vẫn làm con người ta cực kỳ thích ý, nào có như hiện tại bôn ba khắp nơi, cứu hỏa khắp nơi. Khó nói trước một ngày nào đó sẽ nhắm mắt lại rồi mãi không tỉnh, cũng không thấy được những váy ngắn đẹp đẽ cùng đùi thon lắc lư trước mặt mình. Kéo kẹt, cánh cửa đơn sơ bị mở ra, thấy tiểu mỹ nữ Linh Linh tay cầm ly trà sữa mới mua bước vào, thấy Mạc Phàm không những tỉnh lại mà còn ở đó, nhìn trộm những nữ sinh đang ở hoa viên ký túc xá, chẹp miệng một cái. Nước đã rút được hơn một nửa, tuy có rất nhiều kiến trúc bị phá hủy, nhưng tu sửa lại cũng không quá khó khăn. Tuyến đường giao thông chủ yếu cùng hạt nhân thành thị đều được bảo tồn, Linh Linh nói. Vậy thì tốt rồi, xem ra cũng không uổng phí sức lực, Mạc Phàm nói. Ám ảnh hệ của anh lên siêu giai rồi, Linh Linh hỏi. Ừ, chính anh cũng không nghĩ tới lúc này, Mạc Phàm mới nhớ lại. Đúng vậy, giờ ám ảnh hệ của mình lên siêu giai, lúc tỉnh dậy có chút không nhớ được, chiến đấu quá lâu làm hao tổn nhiều tinh thần. Có thể làm được nhiều chuyện hơn, Linh Linh nói. Đó là đương nhiên rồi, hơn nữa lần này ám ảnh hệ của anh có sự lột xác không nhỏ. Anh cảm giác nó không yếu hơn lôi hệ, Mạc Phàm nói. Ám nguyệt ngưng tinh mà người ta đưa cho anh có niên đại tốt nhất, cũng không ngạc nhiên khi tính biến chất, Linh Linh nói. Sau khi trở về thì anh sẽ cố gắng củng cố, cũng tu luyện thêm ma pháp ám ảnh hệ siêu giai. Như vậy việc hoành hành bá đạo của chúng ta sẽ càng thêm phần dễ dàng, Mạc Phàm nói. Cũng sắp tới ước chiến của anh với tên họ Tổ kia rồi, Linh Linh nói. Ừm, đoán chừng hắn ta cũng không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy anh đã đột phá lôi hệ lên siêu giai, ám ảnh cũng lên được trình độ siêu giai, Mạc Phàm không khỏi có chút chờ mong. Không lâu trước đây, vì để xác định tên tuổi pháp sư thanh niên mạnh nhất trong nước, Tổ Hướng Thiên cố ý để nhiều người giả mạo mình tới những nơi khác nhau bôi đen tên tuổi của mình, khiến cho Mạc Phàm có một khoảng thời gian không thể không làm người biết điều. Tất cả những điều Mạc Phàm bây giờ không phải để lộ ra bản thân sao? Trận ước chiến này sẽ sớm phát đi thiệp mời, cũng may trong ánh mắt nhân dân cả nước là đánh bại mình lấy được danh xưng mạnh nhất. Xác thực lúc đó ở Hy Lạp, Mạc Phàm vẫn cao giai không phải là đối thủ của Tổ Hướng Thiên đã là siêu giai, nhưng hiện tại thì khác, đến khi đó Tổ Hướng Thiên sẽ cuồng tới mức nào, nhất định phải đánh cho hắn thành mặt heo. Đúng rồi, lão Triệu đâu, Mạc Phàm nhớ tới con hàng Triệu Mãn Duyên, còn cả Bá Hạ. Lần này may có Triệu Mãn Duyên xuất hiện đúng lúc, hô hoán lão Ô Quy ngàn năm, không phải vậy thì cầu lớn tập Mỹ vừa đứt, con đường trốn của tất cả mọi người cũng chỉ cây cầu lớn Hạnh Lâm, trong 8 tiếng không thể nào chuyển rời được tất cả. Bá Hạ xuất hiện cực kỳ then chốt. Hiện tại Mạc Phàm cũng đã rõ vì sao Thiệu Trịnh lại luôn ham muốn tìm kiếm sức mạnh đồ đằng thú cổ lão. Xác thực đối mặt với những sinh vật cổ lão bên trong đại dương, nhiều ma pháp sư hơn nữa cũng không phải đỡ được một đòn. Chỉ có đồ đằng mới có sức mạnh chống đỡ chính diện. Anh ấy đi một cách lặng lẽ, Linh Linh nói. Thật sao? Thế này không có phù hợp với tính cách của Triệu Mãn Duyên. Cậu ta lập được công lao lớn như vậy, nói cái gì mà ở lại chỗ này nửa năm một năm, hưởng thụ sự sùng bái của vô số người, đợi mỹ nữ ở hạ môn tới đầu hoài tống bão, không hành hạ tới gầy trơ xương thì vẫn chưa chịu rời đi, Mạc Phàm nói. Lần này Bá Hạ hiện thân, hẳn là sẽ có người nghĩ tới chuyện xảy ra ở Venice. Anh Triệu cũng nghĩ ở đây hưởng thụ như những gì anh nói tới. Anh ấy cũng muốn đề phòng anh trai của mình, còn Triệu Thị cũng bị anh trai của anh ấy khống chế. Xem ra anh Triệu có chút tiến bộ, lần này biết điều không gì tốt hơn là chuồn đi sớm, Linh Linh nói. Xác thực, Triệu Hữu Càn có lòng dạ độc ác, nếu biết Triệu Mãn Duyên còn sống, cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì điên cuồng hơn vào lần tới, Mạc Phàm gật đầu. Triệu Thị có đủ tư cách đứng ngang hàng với Mục Thị thế tộc, của cải rất vạn năng. Nếu như bọn họ thật sự muốn một người nào đó phải chết, trò gian lên tới tầng tầng lớp lớp, Triệu Mãn Duyên muốn an ổn tăng thực lực vẫn, nên ít lấy thân phân thật xuất hiện trước công chúng. Có một chuyện mà em muốn nói với anh, Linh Linh ngồi ở mép giường, hút cạn sạch sành xanh ly trà sữa trong một hơi, trên mặt trở nên nghiêm túc. Làm sao? Mạc Phàm thấy dáng vẻ này của Linh Linh, nhất thời không nhớ được chuyện gì khiến Linh Linh biểu hiện ra khuôn mặt bất an. Em đã hỏi qua rất nhiều người, cũng để người bên Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải tìm kiếm, thậm chí còn gọi cho chị Ninh Tuyết tới Đại Lê Thế Gia hưng binh vấn tội. Xong, mấy ngày qua vẫn chưa có bất cứ kết quả gì. Linh Linh nói. Có ý gì? Mạc Phàm nghi ngờ, hỏi. Mục Bạch, Linh Linh dừng lại một chút, tựa hồ ngay cả chính mình cũng không tin nổi chuyện này. Mục Bạch mất tích. Đầu hoài tống bão là một thành ngữ, đề cập tới việc lao vào vòng tay của người khác để nhận được sự sùng ái. Đại Lê Thế Gia. Trong đình viện tao nhã, vài lá cây màu xanh bị gió cuốn đi, Lê Đông đang nằm trên ghế nằm dài, đôi mi tích tụ nỗi sầu đau bi. 2. Thẩm phán hội núi Nam Hy rốt cuộc rơi vào tay Đường Nguyệt, vốn là Lê Đông hữu trợ phó chánh án cũng thuận thế lên chức, nhưng chung quy là đứng sai đội, khiến bây giờ không thể không nghĩ đường khác, cũng không biết gia tộc này có thể cho mình một công việc tốt khác hay không. Một tiếng động lớn, Lê Đông đang nằm bị dọa sợ té xuống, lúc bò lên mới thấy có một người bay qua từ tường viện theo đường Paraban, đồng thời vừa vặn nện vào trung tâm của đại viện, hủy diệt luôn cây bonsai mà người làm vườn vất vả tạo hình. Trên thân người này còn một ít tàn dư hỏa diễm, bị thiêu cho thương tích đầy mình. Lê Khải, xảy ra chuyện gì? Lê Đông nhanh chóng nhận ra Đường Đệ, tỏ rõ vẻ nghi ngờ. Hiện tại Lê Khải là thành viên đoàn pháp sư Nam Dực, chức vị của Lê Khải cũng thân thiết hơn là thành viên thẩm phán hội trên danh nghĩa của Lê Đông. Nhưng Lê Đông không hiểu khoảng thời gian nhàn nhãn sau chưa, Lê Khải đang luận bàn với ai mà trực tiếp bị đánh thành bộ dạng quỷ như này. Bang! Âm thanh vang lên lần nữa, tường đình viện đẹp đẽ nát tan thành bụi phấn. Đột nhiên một luồng sóng nhiệt cuốn tới từ tường viện, một mảnh hỏa diễm như sông, như thảm phủ bên ngoài đại viện của bọn họ. Có một người bước tới từ bên trong hỏa diễm, người này 10 phần dã tính, tư thế hừng hực thật giống nhen lửa làm nổ thế gia của bọn họ. Bên cạnh người này không ít những gia thần, thực lực của những gia thần lại không đồng đều. Nhưng trong số đó là danh dô cao giai, nhưng cũng không ai dám ngăn người bên trong hỏa diễm tà ảnh, dồn dập ở một bên. Thứ gì, lão tử không ở Phàm Tuyết Sơn, khu căn cứ phi điểu, cũng không có nghĩa là loại con chó con mèo, ở trước mặt chúng ta khua tay múa chân. Một âm thanh khí thế 10 phần truyền, tới. Lúc này mọi người đang mở hội nghị gia tộc cũng nghe được tiếng đánh nhau. Đại Lê Thế Gia bọn họ tốt xấu gì cũng là lão ở thành thị căn cứ phi điểu, theo thành thị phi điểu phát triển, bọn họ càng như thuyền gặp nước, trở thành một trong ba gia tộc đứng đầu Đông Nam. Ai mà ngờ được ngày hôm nay có người trực tiếp đạp cửa xông vào, quả thực là không muốn lăn lộn ở trong nước nữa đây mà. Mạc Phàm con cáo giả Lê Khuông đi ra, nhưng một chút đã nhận ra được người trong hỏa diễm. Người trong ngọn lửa thản nhiên bước vào chính là Mạc Phàm. Lê Khuông tức giận tới nỗi hai mắt đều mờ, làm người chủ trì đại cục Đại Lê Thế Gia đã lâu. Lê Khuông đã đấu với Mục Ninh Tuyết cùng Mục Trác Vân đã lâu, xác thực xưa nay không coi Mạc Phàm là chuyện đáng kể. Nào có biết lần đầu chính thức gặp mặt thì Mạc Phàm như ma vương hỗn thế đánh tới cửa lớn đại viện của bọn họ. Quả thực là khinh người quá đáng. Tao chỉ hỏi một lần, có phải Mục Bạch là do chúng mày ám hại Mạc Phàm, căn bản không giảng nửa điểm tình cảm với đám người này, vốn đã đối lập, hơn nữa người Đại Lê Thế Gia gây không ít phiền phức cho Phàm Tuyết Sơn, dùng lời lẽ khách khí thì Mạc Phàm đã không gọi là Mạc Phàm. Mục Bạch gì cơ, cái tên nhà cậu đừng có dựa vào chỗ dựa đại nghị viên Thiệu Trịnh, mà làm sằng làm bậy, nơi này là lãnh thổ tư nhân của chúng tôi, là đại viện của Đại Lê Thế Gia chúng tôi, cậu đã xông vào lén lút lại còn vận dụng ma pháp, chúng tôi hoàn toàn có quyền xử quyết cậu mà không cần thông qua hiệp hội ma pháp, dù cho đại nghị viên tới, chúng tôi cũng không sợ. Lê Khuông thực sự bị người đánh vào mặt, tức giận chỉ vào Mạc Phàm mắng. Đường đường là đại thế gia, bị người khác đánh nhà cao cửa rộng, nếu để Mạc Phàm vô sự bình yên rời đi, thì bọn họ không cần phải lăn lộn ở Trung Quốc nữa. Tôi dám đến, không đem mấy người chỉ có thể đùa giỡn âm mưu cẩu thuật vào. Trong mắt Mạc Phàm đi tới, ánh mắt sắc bén như lôi điện nhìn chòng chọc vào Lê Khuông. Lê Khuông bị chấn động bởi cơn khí thế này, chưa từng nghĩ Mạc Phàm lại có tu vi khủng bố đến thế. Cậu đừng cho rằng Đại Lê Thế Gia chúng tôi không có ai, lên cho ta, ai có thể làm thịt được hắn, thì ta sẽ phong người đó làm trưởng lão cung phụng. Lê Khuông quay đầu nhìn những gia thần ở phía sau. Bên trong gia thần có một ít là cao thủ, có thể hiện tại so ra còn không bằng cái móng tay út của Mạc Phàm. Dù cho có pháp sư siêu giai tọa chấn, ngay tại hiện trường, bọn họ chưa rõ ràng tình hình như nào cũng không dám mạo muội ra tay. Siêu giai chiến đấu lại không phải như cháu đi thăm ông nội, rất dễ lan tới cả đại viện. Bớt giận, trưởng tộc trước tiên bớt giận, để tôi hỏi cậu ta xem thế nào. Lê Đông phát hiện hai bên dương cung bạt kiếm, tự nhiên biết đánh thì cũng chẳng tốt cho bên nào. Lê Đông thì khác, không chờ Lê Khuông mở miệng, lập tức chạy tới bên người Mạc Phàm, nở nụ cười. Mạc Phàm phủi cái tường đầu thảo, vẻ mặt không hề dễ chịu. Mạc Phàm lão ca, tuy hai nhà chúng ta có một ít quan hệ, nhưng cũng chỉ là về lập trường. Ngày hôm nay lão ca tới đại viện chúng tôi mà không có lý do. Trong đại viện cũng có một ít người già phụ nữ trẻ em, dù cho không muốn nể mặt mũi nhau mà một mất một còn, thì chúng ta cũng nên tìm một nơi nào đó, chọn lựa thời điểm có đúng không nào? Đương nhiên sự việc còn chưa tới mức đó, trong chuyện này khẳng định có hiểu lầm nào đó, trước tiên lão ca tắt lửa, bấm lôi, chúng ta ngồi xuống cố gắng nói chuyện với nhau, không có việc gì là không thể giải quyết. Lê Đông nói. Hỏi Lê Khải của mấy người Mạc Phàm cực kỳ không có kiên trì. Lê Đông biết sự việc bắt nguồn từ Lê Khải, vội vàng đỡ Lê Khải lên. Hung hăng nháy mắt, anh từng thấy thực lực của Mạc Phàm, không có vài pháp sư siêu giai thì không có ngăn nổi. Trước tiên em cứ nhịn một chút, nói rõ sự việc ra, không phải vậy thì lấy tính cách cuồng của người này, coi như là làm thịt em một cách dễ dàng, mà bọn anh cũng không có cách nào tốt khác. Em thật sự không có. Lê Khải lào đào đứng dậy, bị Mạc Phàm đánh cho một trận, không dám kiêu căng tự mãn nữa, bắt đầu nói tiếng người. Em thừa nhận, khi ở Hạnh Lâm không có bảo vệ tốt Mục Bạch, để Mục Bạch bị hải yêu trong biển rộng đánh lén. Thật sự Mục Bạch không phải là do em giết, em không có giết Mục Bạch, thật sự không có mà, em đố kỵ với chức vị của cậu ta, nhưng khi chấp hành nhiệm vụ làm chuyện như thế kia, em đâu có dám. Em giết Mục Bạch, Dực Khôi Đoàn Pháp Sư Nam Dực. Lê Đông kinh ngạc nói, không có mà, em chỉ sơ sẩy, để cậu ta bị thương, bản thân cậu ta cũng không có chuyện gì, nhưng sau đó đã không thấy bóng dáng của cậu ta đâu, người trong Đoàn Pháp Sư Nam Dực bọn em đã tìm kiếm mấy ngày mấy đêm ở Hạ Môn, không tìm thấy được. Mấy người phải tin tôi tuyệt đối không có mưu hại cậu ta. Tựa hồ Lê Khải thật sự sợ hãi. Vào lúc này mới nhớ ra Mạc Phàm là người có thể làm được bất cứ chuyện gì. Lê Khải, em nói chuyện lúc đó ra một cách rõ ràng xem nào. Mạc Phàm lão ca, Đại Lê Thế Gia chúng tôi cũng giảng tín nghĩa, đạo nghĩa. Giả như cái tên này vì ghen tị mà làm hại Dực Khôi Đoàn Pháp Sư Nam Dực, Đại Lê Thế Gia chúng tôi tuyệt đối không bao che. Lê Đông nói. Thật sự là tôi không giết cậu ta, lúc đó xuất hiện quá nhiều liệp tặng giả. Chúng tôi thực sự không đủ nhân lực, hơn nữa sau khi Mục Bạch bị thương, Bạch Hồng Phi của Phàm Tuyết Sơn vẫn luôn đứng gần tôi, cậu ta có thể làm chứng cho tôi, tuyệt đối tôi không có hại Mục Bạch. Lê Khải có chút kinh hoàng nói. Nói cụ thể một chút. Mạc Phàm nói tầng tầng. Là như này, liệp tặng giả đột nhiên tập kích, Dực Khôi phân tán mọi người ở hai bên giao thông cao tốc cầu lớn, tôi thấy thân ảnh của một con liệp tặng giả, nhưng không có phát hiện gì khác, cảm thấy tu vi siêu giai của Dực Khôi, không có lý do gì lại không phát hiện được con liệp tặng giả kia. Vì thế mà tôi tập trung vào phía trước, ai biết Dực Khôi bị thương sau lưng, tôi tới trợ giúp đã thấy Mục Bạch giết Liệp Tạng giả kia. Mục Bạch cũng nói với tôi đây là vết thương nhỏ, sau đó thì Bạch Hồng Phi vẫn luôn ở gần tôi. Huống chi là vẫn chưa tìm được người, hay Mục Bạch vẫn chưa chết Lê Khải. Lúc đó Mục Bạch trong trạng thái gì? Mạc Phàm chất vấn tiếp. Trạng thái? Đại khái có chút mục trung vô nhân. Ồ, tôi nghĩ là cậu ta có chút hồn vía lên mây, tôi gặp cậu ấy thì cậu ấy đều thất thần, tôi cho rằng cậu ta coi thường tôi, nhưng nhớ lại lúc đó, quả thật tôi có một chút cảm giác đó, Lê Khải nói. Sau khi Mạc Phàm nghe xong thì không khỏi rơi vào trầm tư. Lúc đó Bạch Hồng Phi cùng người đoàn pháp sư Nam Dực ở gần Mục Bạch, nhưng Mạc Phàm biết được một số chuyện từ Bạch Hồng Phi, lập tức chạy tới Đại Lê Thế Gia, cũng biết khả năng Lê Khải giết Mục Bạch không cao, chỉ là lúc mình nổi nóng mà còn bị coi thường, nếu không cho Lê Khải một chút giáo huấn thì rất có khả năng lại nói bừa làm ảnh hưởng tới phán đoán của mình. Có người đúng là ngũ hành muốn ăn đòn, trực tiếp nói với mình là xong lâu rồi không, lại còn ép mình phải động thủ. Mạc Phàm lão ca đi xác thực lại ở chỗ Bạch Hồng Phi, hẳn là biết Lê Khải nhà chúng tôi xác thực không có làm loại chuyện kia, việc Mục Bạch mất tích cũng làm chúng tôi bi thống, lão ca có thể quay về đó hỏi thăm Lê Đông Hảo ngôn khuyên bảo. Lê Khải, tốt nhất là mày nói hết những thứ mày biết cho tao, nếu không tao còn tới nữa. Mạc Phàm rên lạnh một tiếng, trực tiếp thu hồi ngọn lửa trên người, xoay người bước ra khỏi đại viện Đại Lê Thế Gia. Bước qua bức tường hư hao, lúc này lại nghe âm thanh phẫn nộ của Lê Khuông, Mạc Phàm, cậu nghĩ Đại Lê Thế Gia chúng tôi là chỗ mà cậu muốn xông vào là xông sao, đả thương cháu tôi xong cứ thế mà đi à? Ông không muốn tôi đi. Mạc Phàm dừng bước, xoay đầu với nụ cười cùng nhân, vậy được, tôi ở lại đây chơi với mấy người, không chừng lại có manh mối bất ngờ nào đó, tôi giờ chả có tí manh mối nào, bụng thì tức giận, thôi thì chúng ta tính luôn nợ cũ một lần. Lê Khung nghe được thì lại càng tức giận đỏ mặt. Gia chủ, tính toán một chút, chỉ có tường ngoài hỏng thôi. Không sao, Lê Đông vội vàng nói. Cái gì mà quên đi, cái tên này bắt nạt Đại Lê Thế Gia chúng ta không ai. Lê Khung cả giận nói. Cái kia, xác thực chúng ta không ai, Lê Đông nhược nhược nói. Lê Khung nghe được câu này, trừng mắt Lê Đông, nhưng nghĩ lại cẩn thận, trừ khi Lê Đông tự ra tay với Mạc Phàm. Không phải vậy những đệ tử nhát gian lấy tiền bồi dưỡng vẫn không chịu nổi nửa chiêu thức của người khác. Đường đường là Đại Lê Thế Gia, bị người ta xông tới lại không có thực lực lấy lại mặt mũi, vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhãn. Mạc Phàm lão ca còn vội việc khác cứ đi đi, chúng tôi không có tiếp đãi lão ca, Lê Đông nói với vẻ mặt tươi cười. Cái túi thuốc nổ này, cái tên đại ôn thần này, đi thì đi mau lên. Lê Đông không quên Mạc Phàm xử lý tránh án thẩm phán hội núi Nam Hy, Đại Lê Thế Gia bọn họ hiện tại không có mấy người có thực lực như Chu Kỷ. Lê Khung dù như nào vẫn là một bộ xương giả sợ loại máu nóng Mạc Phàm đánh. Thương gần động cốt, không qua mấy năm đã nằm trong quan tài. Chuyện này tôi sẽ đích thân đòi một lời giải thích từ mấy người, đương nhiên Lê Khuông không thể đánh mất khí thế trước mặt những người trong gia tộc, cuối cùng vẫn chỉ vào Mạc Phàm, nói: "Tôi ở ngay đây này, ông muốn thuyết pháp cái gì thì thuyết pháp luôn đi, bức tường đẹp đẽ này bao nhiêu tiền, tôi không bồi thường, tiền thuốc thang cho Lê Khải của mấy người, tôi cũng không đưa." Mạc Phàm nói hùng hổ dọa người. Đổi lại mấy ngày trước thì Mạc Phàm còn kiêng kỵ những pháp sư siêu giai tọa trấn Đại Lê Thế Gia, bao gồm cả thứ cáo giả Lê Khung này, nhưng trước thực lực tuyệt đối thì những thứ này đều vô nghĩa, có ám ảnh hệ siêu giai để Mạc Phàm tư bản chơi với Đại Lê Thế Gia. Đại Lê Thế Gia vốn là mụn cơm, không cạo đi thì không thoải mái. Lê Khung lập tức á khẩu không trả lời được, nét mặt già nua không chịu nổi, tức giận tới mức sắp nổ phổi. Mạc Phàm lão ca, ý của gia chủ chúng tôi là nếu Lê Khải có nhớ ra cái gì đó, thì nhất định sẽ thông báo cho lão ca một tiếng, nói chung lão ca trước tiên cứ xuống núi, chúng tôi không giữ lão ca ở lại. Lê Đông nhanh chóng nói. Mạc Phàm cố ý đứng đợi vài giây, thấy đám người Đại Lê Thế Gia nhu nhược không ai dám ra tay, nhếch miệng xem thường, tiếp tục bước ra bên ngoài tường. Đứng lại. Lúc này có âm thanh của một cô gái mang theo khí thế ác liệt gọi Mạc Phàm. Mạc Phàm quay đầu lại, mơ hồ cảm thấy thanh âm này có phần quen thuộc, chỉ là trước đó ngữ khí không như này. Mục Hủ Miên, cô đến thực sự quá tốt, cái tên Mạc Phàm này thực sự coi trời bằng vung, không chỉ đem Đại Lê Thế Gia chúng tôi vào trong mắt. Càng không coi Mục Thị là chuyện đáng kể, ngày hôm nay cậu ta dám xông tới đại viện Đại Lê Thế Gia, ngày mai là đại viện Mục Thị, tuyệt đối không thể để cậu ta rời đi. Lê Khung nhìn thấy Mục Hủ Miên mà cứ ngỡ, như nhìn thấy cứu tinh. Mục Hủ Miên có thực lực, có thể vì Đại Lê Thế Gia đánh trận đầu. Tôi còn tưởng là ai cơ, giống như lúc tôi chưa siêu giai, suýt bị tôi giết. Mạc Phàm nhìn thấy Mục Hủ Miên, nở nụ cười. Mục Hủ Miên không để ý tới lời của Lê Khung, càng không để ý tới Mạc Phàm trào phúng. Mục Hủ Miên đi tới trước mặt Mạc Phàm, đổi dáng vẻ thường ngày, nói với khuôn mặt vô cảm, tôi nghĩ là tôi biết Mục Bạch bị thứ gì nhìn chằm chằm. Cô biết sao? Mạc Phàm hơi kinh ngạc nhìn Mục Hủ Miên. tới chỗ khác rồi nói chi tiết hơn, Mục Hủ Miên nói. Có thể, cô chọn chỗ đi, Mạc Phàm nói. Mục Hủ Miên không có phản ứng nào với hành vi xông vào của Mạc Phàm, sau khi cùng Mạc Phàm xuống núi, nhất thời làm cho tất cả mọi người Đại Lê Thế Gia một trận choáng váng. Tình huống như nào, Mục Hủ Miên là người bên Mục Thị, là người mà Đại Lê Thế Gia dựa dẫm nhất, làm sao chuyện nhục nhã nói quên là quên được. Gia chủ, chúng ta bình thường gây khó chịu cho người Phàm Tuyết Sơn là được, còn Mạc Phàm thì đừng nên trêu chọc, gia chủ cũng không biết. Vào khoảng thời gian trước đây có một nghị viên bị Mạc Phàm làm cho rớt Đài Lê Đông, Hảo Ngôn khuyên bảo. Những người khác Phàm Tuyết Sơn, làm việc đều có thể giảng lấy ván cờ lớn làm trọng, làm theo đường lối của thế gia, không có thật sự ngươi tử ta vong, chỉ phân cao thấp trong bóng tối, còn tranh đoạt tài nguyên không đến nỗi là không nể mặt trực tiếp động thủ. Còn Mạc Phàm thì sao? Mạc Phàm cũng là người của Phàm Tuyết Sơn, nhưng làm việc như mãng phu, làm những chuyện không thể lưỡng bại câu thương. Người như thế thì đừng trêu vào, huống hồ rất nhiều lúc bọn họ còn thảm bại hơn. Cái tên này rốt cuộc tu luyện như nào, cứ ngỡ Mục Ninh Tuyết mới là người mạnh nhất Phàm Tuyết Sơn. Lê Khuông cực kỳ tức giận, nói. Tuổi trẻ có khả năng vô hạn, nào giống loại xương giả như Lê Khuông, tư nguyên nhiều hơn nữa, cho dù hoàn cảnh tu luyện tốt, muốn tu vi tăng thêm một bước cũng không có khả năng lắm. Mục Thị không muốn phái cao thủ chân chính qua đây, Đại Lê Thế Gia bọn họ lại càng khó ép được Phàm Tuyết Sơn kiêu ngạo. Chỉ là vừa thấy được phản ứng của Mục Hủ Miên, Lê Khuông đột nhiên cảm thấy hy vọng lại càng xa vời. Tính toán lại một chút, ân oán Phàm Tuyết Sơn chủ yếu từ bên Mục Thị, Đại Lê Thế Gia bọn họ làm lính hầu, Mục Thị cũng không để ý tới, mình cần gì phải cá chết lưới rách với loại người điên. Đi xuống núi, nơi ở của Đại Lê Thế Gia cách nội thành thành phố căn cứ Phi Điểu không xa, ban đầu đến thành phố Phi Điểu khác nhau, nguyên bản trung tâm thành phố Phi Điểu đã sớm tỏa ra khu vực nội địa, nhà lầu san sát, đường phố phồn hoa, cảm giác cứ như ma đô Thượng Hải thứ hai vậy. Đi dọc theo con đường cảng, xác thực Mục Hủ Miên như biến thành người khác. Toàn thân Mục Hủ Miên không tỏa ra mùi tao tao, khiến người ta vừa mắt một chút. Làm sao cô biết thứ nhìn chằm chằm Mục Bạch Mạc Phàm không hiểu, hỏi. Không có ai nói với cậu rằng tôi trúng ma pháp vong linh sao? Mục Hủ Miên nói. Biết. Mạc Phàm trả lời. Hừ, cũng do tôi xui xẻo, vừa vặn đụng vào thứ kia. Nhưng tên kia cũng xui xẻo, đụng vào Mục Hủ Miên tôi, Mục Hủ Miên nói với thanh âm hung hãn. Không hiểu, Mạc Phàm nói. Tôi chỉ có thể nói lúc trước cậu ở trong tiểu trấn Thứ Nguyên là do vận may tốt hơn, chính là lúc ông chúa báo thù của tôi hôn mê, không phải thế làm sao cậu là đối thủ của tôi được, Mục Hủ Miên nói. Trước tiên nói chuyện của Mục Bạch có được hay không, Mạc Phàm nói. Tôi trúng ma pháp vong linh, còn nửa cái mạng, đến hiện tại mới tu dưỡng tốt. Nhưng tôi tu luyện một ma pháp độc hệ, trong thân thể có một con ong chúa cộng sinh cùng linh hồn. Nó không chiến đấu vì tôi, nhưng khi tôi chết thì nó sẽ đi báo thù. Giết chết cái tên đã hại tôi chết, trừ khi tên kia có thực lực mạnh hơn tôi, nếu không thì nhất định sẽ bị ông chúa giết chết, sau cũng chết luôn, Mục Hủ Miên nói. Không phải cô còn sống hay sao? Mạc Phàm nói. Tôi sống, nhưng muốn nửa cái mạng của tôi thì tên đó, cũng phải trả cái giá ngang ngửa, Mục Hủ Miên nói. Ồ, ý của cô là, ông chúa báo thù của cô đã khóa chặt kẻ dùng ma pháp vong linh lần trước làm hại Mục Bạch. Ánh mắt Mạc Phàm sáng lên. Lần trước Mục Hủ Miên suýt chết. Bọn họ cũng có suy đoán kẻ hành hung kia nhằm vào Mục Bạch, Mục Hủ Miên lại ở chỗ Mục Bạch mấy ngày mấy đêm, có khả năng nhất định bị dính chú nguyền vong linh vào lúc đó, khó mà phát hiện trong đồ ăn, khí tức vong chú, trong phòng có một ít sợi hủ bại. Đúng, giờ tôi đã khôi phục, chỉ cần tôi thả ong chúa báo thù ra, có thể tìm được người làm Mục Bạch chết, Mục Hủ Miên nói nhấn mạnh. Có thể lần này Mục Bạch mất tích ở Hạ Môn. Mạc Phàm nói, nhất định là có liên quan tới tên kia, từ khi tên đó thi chú vong linh thì tôi đã biết. Hắn ta không tiếc bất cứ giá nào để lấy được mạng của Mục Bạch. Trước đó mấy người nói thì tôi đã biết một chút. Về Liệp Tạng Giả hay là Lê Khải có thể làm Mục Bạch trọng thương sao? Ngoại trừ tên lần trước đặt tử chú trong phòng của Mục Bạch, còn có ai có thể làm cho Mục Bạch biến mất một cách vô duyên vô cớ? Mục Hủ Miên nói. Mạc Phàm gật đầu, cảm thấy Mục Hủ Miên nói rất có đạo lý. Hơn nữa Linh Linh cũng đã suy đoán tới phương diện này. Cái sự kiện này làm cho Mạc Phàm nghi hoặc nhất chính là đối phương nhắm vào mình. Mà tại sao lúc ở Đại Chiến Hải Yêu ở Hạ Môn, tên kia không có xuất hiện động tay động chân với mình, trái lại lựa chọn Mục Bạch. Nghe Mục Hủ Miên nói xong thì Mạc Phàm tin chắc mục tiêu của tên đó là Mục Bạch. Cái tên hành hung này có thực lực rất mạnh, tốt nhất cậu nên mang theo một hai người biết đánh nhau. Hẳn là hắn ta vẫn còn trong nước, ông chúa báo thù của tôi sẽ dẫn chúng ta tới chỗ hắn. Chỉ mong là Mục Bạch còn sống, Mục Hủ Miên nói. Được, Mạc Phàm gật đầu. Đừng tìm quá xa, thời gian cấp bách. Ông chúa nói cho tôi tên kia đang định trốn đi xa, Mục Hủ Miên nói. Tôi gọi Mục Ninh Tuyết. Không đủ, cả ba người chúng ta không phải đối thủ của hắn, Mục Hủ Miên nói. Cô cũng đi. Mạc Phàm hơi kinh ngạc. Hừ, mặc dù suýt chút nữa chết vì cậu ta, nhưng chung quy cậu ta cứu tôi một mạng, Nhất mã quy nhất mã, tôi không thích nợ người khác cái gì, Mục Hủ Miên nói. Mạc Phàm không cảm thấy Mục Hủ Miên lừa mình, xem cách mà Mục Hủ Miên miêu tả tên kia thì thực lực của hắn ta không tầm thường. Hiện tại nhiều nhất là Mạc Phàm gọi cho Triệu Mãn Duyên cùng Liễu Như, những người khác đối mặt với kẻ hành hung đáng sợ kia nhất định sẽ bị thuấn sát. Đáng tiếc bây giờ là ngày dài đêm ngắn, không thích hợp cho Bowler xuất hiện. Lần trước Bowler tới đảo Húc vào ban ngày đã phải cần tu dưỡng một quãng thời gian, không phải vậy thì có sự xuất hiện của Bowler làm mọi chuyện được đảm bảo rất nhiều. Trong thời gian ngắn Mạc Phàm cũng chỉ gọi được Triệu Mãn Duyên cùng Mục Ninh Tuyết, hai người bọn họ cũng là siêu giai. Mục Hủ Miên gia nhập, tính thêm cả mình vào, tổng cộng có 4 pháp sư siêu giai. Phải cố gắng gặp được cái tên vẫn lẩn trốn trong bóng tối. Cuồng phong bạo vân đi qua làm cảng biển sạch sẽ, dường như tất cả hạt bụi, âm u táo bạo trôi nổi ở thành thị đều bị xua tan đi, làm cho trời xanh cùng biển xanh tới lạ thường. Du thuyền tại cảng thành phố Lê Thành, một nhóm những cô gái mặc đồ thủy thủ màu xanh đặc sắc đứng thành một hàng, bọn họ đứng thẳng, đường cong kinh người, hơn nữa bộ đồ căng mịn, cảnh sắc cực kỳ mê người. Có một chiếc du thuyền xa hoa dừng ở cảng, ngoại trừ một nhóm những cô gái lễ tân được đào tạo bài bản, trên du thuyền còn một đám pháp sư mặc chế phục màu lam đậm, những pháp sư này đứng thẳng như cọc tiêu, vẻ mặt lãnh tuấn nghiêm túc, khí thế lẫm liệt, vô hình chung làm người ta có một loại cảm giác cường đại. Lên thuyền, có vô số nam nữ ăn mặc trang phục diễm lệ bước lên, ánh mắt của phần lớn đàn ông đều nhìn các nữ tiếp tân, lưu luyến quên lối về, những người phụ nữ kia lại khinh thường, nhưng ánh mắt không khỏi nhìn những nam pháp sư, trên boong thuyền lộ ra dương cương khí cực kỳ tuấn dật vài lần. Bất kể là khí chất thân thể hay tinh thần, thì đều xuất sắc hơn những người không tu luyện, ở cái xã hội bây giờ không thiếu những tin phú bà bao nuôi nam pháp sư, thuyền đi ra biển, du thuyền nghỉ mát tới Tokyo Nhật Bản cũng không hiếm thấy hành khách. Những nam nữ nắm tay nhau lên thuyền không định là bầu bạn cố định, chờ khi thuyền đi vào đại dương vô ngần không có bất kỳ ràng buộc, bọn họ sẽ tách nhau ra, mà chiếc du thuyền này ít nhất có khoảng 1.300 người, đều sẽ có người vừa ý, dù cho không có thì ban tổ chức sẽ cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất. Tiên sinh đi một mình. Một nhân viên mặc bộ đồ bãi biển màu trắng kiểm tra danh tính hỏi. Tiên sinh, một người với mái tóc ngắn bỏ kính râm, ánh mắt vẫn đục mê ly nhìn nam quản lý du thuyền cao to tràn đầy hóc môn mị lực. Há, xin lỗi, ngài đi một mình sao, quý cô mỹ lệ. Nam quản lý du thuyền sửa lời. Tạm thời là vậy, đây là vé tàu của tôi, nữ sĩ tóc ngắn nói. Phòng của ngài là tầng trí tôn xa hoa phòng số 1316, sẽ có phục vụ dẫn ngài tới đó. Cho phép tôi mạo muội hỏi một chút là, ngài có cần chúng tôi vận chuyển loại hành lý ký gửi cực lớn này không? Tuy rằng chúng tôi không có quy định kiểm tra hành lý của khách tôn quý, nhưng vì một chút mầm họa, chúng tôi cần ngài phối hợp một chút. Báo cáo bên trong hành lý là thứ gì, nam quản lý du thuyền nói. Lên thuyền rồi mới hỏi, mấy người làm việc có chút trì độn, nữ sĩ tóc ngắn nói. Như vậy, tôi dẫn đường cho ngài, vừa đi thì ngài vừa nói chi tiết cho tôi, cho dù có cái gì không tiện tiết lộ, tôi cũng xét thông qua, nam quản lý du thuyền nói. Được. Nữ sĩ tóc ngắn dẫm giày nhỏ, bước cắt quắc tao nhã lên du thuyền, chiếc túi xách nhỏ màu gừng trong tay cũng đưa cho nam quản lý cầm. Du thuyền được thiết kế kiểu khách sạn, cấp bậc của nam quản lý cũng không thấp. Sau khi giao việc cho những người phục vụ khác, để bọn họ tiếp tục đi theo nữ sĩ tóc ngắn lên tầng sang trọng trí tôn. Để tôi giới thiệu qua đại thể một chút cho ngài nghe, boong tàu có một phòng yến hội lớn, khi đến tối thì tiệc sẽ được tổ chức ở đó, sẽ cử hành vào tối nay, khi đó xin mời mặc dạ phục, lúc đó tôi tin rằng vô số quý ông bị ngài hấp dẫn. Đại sảnh tầng 7 có quán bar, phòng ăn, phòng gym, KTV, rạp chiếu phim, còn tầng 9 là... Nam quản lý giới thiệu với tốc độ bình thường. Tôi không cảm thấy hứng thú với những thứ này, phía trước là phòng của tôi sao? Nữ sĩ tóc ngắn hỏi. Đúng, trước khi ngài vào phòng có thể nói cho tôi về hành lý cỡ lớn được không? Dù qua máy quét an ninh, thì chúng tôi vẫn không yên tâm lắm với kết quả, nam quản lý nói. Chúng ta vào phòng rồi nói, bởi vì khi có người hỏi tới nghề nghiệp của tôi, bất kể người kia có cảm thấy bất kỳ hứng thú tôi hay không, tôi cũng nguyện ý lắng nghe, cái này e sợ cần tốn chút thời gian. Nếu như anh quản lý đây thong thả thời gian, nữ sĩ tóc ngắn nói. Có chút bận, bất quá việc gì cũng nghĩ cách giao cho người khác làm, nhưng dù sao tôi vẫn đang trong ca làm, nhiều nhất là nửa tiếng, nam quản lý mỉm cười nói. Há, nửa tiếng, không tính là ngắn mà, nữ sĩ tóc ngắn nói với hàm ý sâu xa, vừa dứt lời tay đã đóng chặt cửa phòng. Đi vào phòng, nam quản lý bỏ mũ dạ xuống, lộ ra khuôn mặt anh tuấn rất tinh xảo. Hiện tại có thể sao? Nam quản lý hỏi. Đương nhiên là có thể, tôi thích sự nhanh gọn dứt khoát, nữ sĩ tóc ngắn đưa tay ra đằng sau, cởi nút buộc cặp váy. Ồ, tôi nghĩ là ngài đã hiểu lầm. Ý của tôi là hiện tại ngài có thể nói về hành lý cỡ lớn được chưa? Làm theo phép, liên quan tới cái này. Tôi nghĩ chúng ta nên hẹn vào dịp khác khi có thời gian dư giả hơn. Nửa tiếng xác thực quá ngắn, nam quản lý vội vàng nói. Suýt chút nữa là tôi đã quên, công tác của tôi khá đặc thù. Anh quản lý nghe xong không khéo bị dọa nữ sĩ tóc ngắn nói. Kiến thức của tôi không đến mức quá thiển cận, nam quản lý nói. Bên trong hành lý cỡ lớn của tôi có chứa một bộ thi thể, nữ sĩ tóc ngắn tự mình rót một cốc nước, sau đó nhấp một ngụm, sau đó liếc mắt nhìn phản ứng của nam quản lý này. Thi thể. Nam quản lý rõ ràng không nghĩ tới điều này, tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Còn muốn nghe tiếp hay không đây? Nữ sĩ tóc ngắn hỏi. Tất nhiên là có rồi, du thuyền chúng tôi không cho phép mang theo thứ này, nam quản lý nói. Thực tế lúc quét an ninh, thì bọn họ thấy được đại thể hình dáng đúng là một hình dáng người, mới cố ý phái nam quản lý tới hỏi. Yên tâm đi, tôi không phải hung thủ giết người, tôi là một người công tác tiêu bản chủ yếu là người, có giấy chứng nhận nghiên cứu hợp pháp trên quốc tế. Tôi đều đi qua một số nơi trên thế giới để tìm kiếm thi thể khá hoàn mỹ, dùng một chút thủ đoạn cao minh chống phân hủy hoặc làm đông lại thi thể, bảo quản trong hòm đựng bằng gỗ dài mà mấy người mở không ra. Ồ, anh quản lý cũng có thể gọi là quan tài, còn những người như chúng tôi thì gọi là hòm giữ tươi. Nếu như giải thích theo phương diện y học thì anh quản lý đây, sẽ biết một bộ thi thể khá hoàn chỉnh đồng thời không có bộ phận nào hư tổn nhiều, là vật tư hiếm có, hiện tại tiêu bản này của tôi có thể tính là hoàn mỹ, là thứ tốt nhất trong suốt nhiều năm công tác của chúng tôi, và tôi nghĩ rằng công tác sắp tới sẽ có tiến triển to lớn, tâm tình rất khoan khoái, lúc này mới cố tình lên du thuyền của mấy người tới Nhật Bản, nữ sĩ tóc ngắn nói không nhanh không chậm. Cái này, công việc của ngài xác thực rất đặc thù, nhưng nếu ngài muốn đem tiêu bản về, thì chẳng phải nên tìm một con đường bình thường khác sao? Nam quản lý nói, con đường bình thường. Nghề này vốn rất ít con đường bình thường, hải quan Trung Quốc mãi mãi nghiêm khắc. Cho dù tư cách học thuật quyền uy nhất trên quốc tế, thì trong tư tưởng cổ hủ lạc hậu của bọn họ thì hành vi này cực kỳ không tôn trọng người chết. Ngay cả khi bọn họ không lập giam giữ tôi cùng tiêu bản, cũng không ít chuyện phiền phức sẽ phát sinh, nữ sĩ tóc ngắn nói. Hóa ra là như vậy, hải quan du thuyền của chúng tôi cũng có một ít đặc quyền như vậy. Nhưng nếu ngài đưa được cho tôi giấy chứng nhận trên quốc tế cùng tư liệu, còn có giấy xác nhận trao quyền tiêu bản này, chúng tôi có thể không cưỡng chế mở hòm để kiểm tra, nam quản lý nói. Anh quản lý muốn xem sao? Bên trong này đều có thật, giống như nữ sĩ tóc ngắn đã sớm chuẩn bị những thứ này, đem một cặp giấy chứng nhận đưa cho nam quản lý. Chúng tôi sẽ giữ giấy những nhận cùng những tài liệu này của trong suốt quá trình đi du thuyền. Khi ngài xuống du thuyền thì chúng tôi sẽ trả lại cho ngài, có được không? Nam quản lý nói. Có thể nha, chỉ cần tới hải vực Nhật Bản, tôi không cần những giấy chứng nhận này thì tôi cũng bình yên vô sự. Đồng thời không một ai có tư cách chạm vào bảo bối của tôi, nữ sĩ tóc ngắn cười. Cảm tạ đã hợp tác. Cái kia, hòm giữ tươi của ngài. Đã được phong kín chưa? Tôi chỉ cân nhắc tới vì những hành lý của hành khách khác, không có ý gì khác, nam quản lý nhược nhược hỏi một câu. Phong kín hoàn mỹ, phía trên còn một ít cấm chế, người có thực lực yếu sẽ không mở được. Mấy người có thể yên tâm về điều đó, tôi cùng các công nhân viên, đều là những thành viên nghiên cứu vong linh chuyên nghiệp nhất, nữ sĩ tóc ngắn nói. Hóa ra ngài là pháp sư vong linh hệ, vậy chúng tôi càng yên tâm hơn, nam quản lý thở phào nhẹ nhõm. Pháp sư vong linh hệ cảm thấy hứng thú với thi thể là đề tài không mịt mờ. Hiệp hội ma pháp đã đặt ra quy định nghiêm túc rằng những thi thể mà pháp sư vong linh hệ chiếm đoạt được phải phù hợp với công pháp ma pháp. Đồng thời bọn họ cũng sẽ cho pháp sư vong linh hệ một ít đặc quyền, đó là được tiến hành giải phẫu thi thể tư liệu sống. Vậy thì trước tiên tôi sẽ đi nộp giấy chứng nhận của ngài. Ngài có dặn dò gì thì có thể dùng điện thoại trong phòng gọi tới số công tác của tôi, sẽ trực tiếp chuyển tới bộ đàm của tôi, nam quản lý nghe xong, vốn muốn chơi trò kích thích, nhất thời không có hưng phấn. Không ngồi thêm một chút nữa sao? Chúng ta nói chuyện phiếm cũng mới được có 5 phút, nữ sĩ tóc ngắn hỏi. Nam quản lý liếc nhìn giấy chứng nhận của nữ sĩ tóc ngắn, lại thấy nụ cười của nữ sĩ tóc ngắn. Không biết tại sao sau khi biết nghề nghiệp của đối phương, nam quản lý cứ cảm thấy nụ cười của đối phương có chút lạ lạ. Tôi còn làm việc, chúc chuyến đi của ngài được vui vẻ, nam quản lý vội vàng tới cửa, mở cửa phòng. Anh quản lý, mũ của anh này, nữ sĩ tóc ngắn nói. Há? Ồ, xin lỗi, nam quản lý cầm lấy mũ, lập tức giả vờ hết sức bình tĩnh. Đi ra khỏi phòng, nam quản lý thở một hơi dài, sắc mặt lập tức trắng xám đi rất nhiều. Thật có ma, làm sao lại va vào chuyện như vậy? Nụ cười tiêu chuẩn đã không còn trên môi nam quản lý, khuôn mặt ghét bỏ nam quản lý lại nhìn giấy chứng nhận của nữ sĩ tóc ngắn một lần nữa, tự nhủ Uesugi Kotoko, còn là một cô gái Nhật Bản. Cũng không biết sẽ nghĩ gì khi biết chuyện này. Hai, quên đi, chuyện của ma pháp sư thì sẽ có hiệp hội quản. Thi thể kia có phải cô ta tạo ra hay không? Chúng ta quản làm gì? Bích Hải Lam Thiên, rốt cuộc du thuyền cũng đã rời khỏi cảng, rời xa đất liền từng chút một. Người ở trên đất liền đều bị ràng buộc, pháp luật, đạo đức, nhân tính, tính tình. Nhưng mà đây là một vùng biển mênh mông, cảm giác khoan khoái toàn thân đều xé đi lớp ngụy trang. Nội tâm chân thực bản thân cũng triệt để phóng thích, chỉ cần không quá đáng quá phận, cái gì cũng đều thử được. chỉ cần cảm thấy hứng thú, có quá đáng một chút cũng không sao. Hoàn cảnh tự do khép kín trong một du thuyền đặc thù, mang tới cho người ta cảm giác kích thích dù nơi nào cũng không thay thế được. Vì thế mà mặc cho quốc tế phát sinh cảnh báo ở Hải Dương, vẫn có nhiều người si mê lữ hành trên biển. Hải yêu, không phải đã có ma pháp sư sao, bọn họ từ bé đã bảo đảm những người này được an toàn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi bước lên du thuyền thấy, trên boong tàu có một loạt những ma pháp sư khí thế lăng nhiên, bọn họ bảo đảm khi ra biển, bảo đảm cho tất cả người trên du thuyền phóng túng cùng hưởng lạc. Biển rất yên tĩnh, hạ môn mưa gió cùng tay không lâu trước đó vẫn không ảnh hưởng bọn họ đi du lịch. Lên chiếc du thuyền này, một khi nó bắt khỏi rời cảng, mang ý nghĩa tất cả mọi người vào một cánh cửa lớn hắc cuồng hơn, cửa còn cấm đoán, thế giới bên ngoài dồn dập những ràng buộc đều không áp dụng ở đây, có thể nho nhã lễ độ, cũng có thể thô lỗ làm càn, làm những gì mà bản thân muốn. Tiệc tối, dạ phục cùng áo bành tô chiếm toàn bộ đại phòng yến hội, đây là nghi thức mở màn đầu tiên, căn bản là tất cả lữ khách đều sẽ tham gia, mọi người sẽ chọn được mục tiêu, tìm kiếm con mồi. Mặc bộ vest, tân trang bản thân liên kiên cường. Một đôi mắt nâu đen mang theo ánh sáng lộng lẫy khác biệt, vầng trán 10 phần anh khí, Mạc Phàm ăn mặc không chỉnh tề nhưng vẫn xuất chúng chói mắt đứng trong đám người. So với cái tên tóc vàng nào đó khoe mẽ rất quen thuộc với lễ tiết quý tộc, đó là Triệu Mãn Duyên, Mạc Phàm có vẻ gọn gàng nhanh chóng, điều này thu hút nhiều ánh mắt của những phụ nữ đã có chồng. Đáng tiếc những người phụ nữ như hổ đói sau khi thấy bên cạnh Mạc Phàm có một cô gái tuyệt sắc mỹ diễm bắn ra tứ phía, thì lập tức bỏ suy nghĩ đó, cô gái này thực sự đẹp tới mức khiến người ta khó mà đố kỵ. Chỉ có thể thất bại lùi về sau. Chúng ta thật sự sẽ không theo du thuyền này tới hải vực Nhật Bản đó chứ? Tâm tư của Mạc Phàm không đặt trên bàn tiệc hoa thơm cỏ lạ này, hỏi Triệu Mãn Duyên đang giả vờ bầu bạn cùng Mục Hủ Miên. Sau khi hắn lên du thuyền thì ong chúa của tôi không cách nào khóa chặt, dùng ma pháp. Mục Hủ Miên thấp giọng nói. Trên du thuyền này tính cả thuyền viên, nhân viên phục vụ, nhân viên chiến đấu, ít cũng phải 2.000 người, mà chiến đấu với tên ở nơi đất chật người đông như này. Không phải là lựa chọn sáng suốt nhất, Triệu Mãn Duyên nói. Mấu chốt nhất vẫn là tìm được tên kia, Mục Ninh Tuyết nói. Có tìm được cũng đừng nên manh động, tốt nhất là nên thăm dò năng lực của hắn, hoặc dùng biện pháp nào đó trực tiếp khống chế hắn, Mục Hủ Miên nói. Thực lực đối phương rất mạnh, Mục Hủ Miên suýt nữa thì chết trên tay ma pháp vong linh hệ của hắn. Mục Bạch bị ám hại ở hạ môn, sống chết còn chưa rõ, hiện tại trên du thuyền lại nhiều người cuồng hoan như vậy, trước khi chưa biết rõ được thân phận của đối phương cùng năng lực cụ thể, bọn họ không dám bại lộ. Phải cẩn thận, vô cùng cẩn thận, đối phương cũng tiềm tàng trong những du khách cuồng hoan nhìn như bình thường giống như bọn họ, hạ hắn, bắt hắn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trong phòng, Uesugi Kotoko ăn mặc áo tắm một mảnh nằm trên ghế sofa cạnh cửa sổ, đôi mắt tẻ nhạt nhìn chăm chú biển rộng. Nhật Bản đâu đâu cũng là biển, vốn tưởng rằng lần này lên du thuyền sẽ gặp được một hai người thú vị, xem ra là làm mình thất vọng rồi. Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng, đôi mắt Uesugi Kotoko lóe lên một tia vui mừng. Nhưng rất nhanh Uesugi Kotoko ý thức được 8-9 phần là phục vụ, nếu như đẹp thì còn có thể trêu đùa một chút, còn mà bình thường cũng lười chẳng muốn nhìn thêm vài lần. Cửa không khóa, vào đi, Uesugi Kotoko nói. Như vậy có tốt lắm hay không? Bên ngoài là một âm thanh của một chàng trai mềm mại nhưng mang theo mị lực. Nói là không hay lắm nhưng người kia vẫn đẩy cửa phòng đi vào, cửa phòng nằm ở một hướng ghế sofa có người nằm, cũng thấy vóc người của Uesugi Kotoko trong bộ áo tắm. Là anh Uesugi Kotoko có chút kinh hỉ, ánh mắt mang theo vài phần vui mừng nhìn chàng trai với mái tóc vàng óng này. Tóc vàng óng thì bình thường chỉ có người châu Âu mới có, màu tóc tươi đẹp cao quý, đường nét khuôn mặt mạnh mẽ, biểu lộ ra sự quyền uy ngay từ lúc sinh ra đã có. Thế nhưng chàng trai này là người phương Đông, mái tóc vàng đó không phù hợp với khuôn mặt đẹp trai làm, cho người ta có cảm giác nghẹt thở, làm cho một người phụ nữ bốc lên dục hỏa đốt thân ngay lập tức, ít nhất thì đây là ngoại hình hoàn mỹ mà Uesugi Kotoko yêu thích. Tôi nhặt được thẻ của cô ở hồ bơi, không khéo là trên đó lại có số phòng của cô. Tôi nghĩ cô sẽ sốt ruột khi đánh rơi thứ này cho nên, tôi tự mình đưa tới, chàng trai tóc vàng hiền lành nói một cách lịch sự. Giả như tôi nói cho anh rằng tôi cố ý làm rớt thì sao? Uesugi Kotoko cười híp mắt, nói. Vậy thì tôi cũng sẽ nói rằng tôi cố ý tới đây, chàng trai tóc vàng nói. Hai người nhìn nhau rồi cười, Uesugi Kotoko đứng dậy, cố ý dùng thân thể mèo con đi tới trước mặt chàng trai tóc vàng. Đi vòng quanh chàng trai như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật, bàn tay mềm mại đặt lên vai chàng trai nhẹ nhàng, cũng thuận thế mà đóng luôn cửa phòng. Phòng khách không phải là nơi tôi yêu thích, có muốn tới chỗ càng kích thích hơn không? Chàng trai tóc vàng nói trước, như một con lão điểu một chút đã nhận ra cô gái này, không cần ngụy trang trước mặt mình, bởi vì các cô gái như này thường không kiềm chế nổi bản thân. Nói tôi nghe một chút trước xem nào, Uesugi Kotoko nói. Tôi yêu thích nơi tối tăm, yêu thích bừa bộn, mang theo một chút dơ bẩn, hầm, thang thoát hiểm, tháp nước trên sân thượng. Chàng trai tóc vàng nói với giọng lão tài xế. Tôi cũng yêu thích nơi tối tăm, Uesugi Kotoko nói. Đi tới khoang chứa hàng của du thuyền thì sao? Có thể đảm bảo nơi đó không có ai cả, chàng trai tóc vàng cười tà tà nói. Có người cũng chẳng sao, Uesugi Kotoko nói. Rồi hai người lại nhìn nhau cười. Bình thường khoang chứa hàng du thuyền sẽ có vài thuyền viên quản lý, đi du thuyền tận hưởng du lịch xa hoa, cũng sẽ vận chuyển một ít hàng hóa vật tư đắt giá, ngoài hành lý ký gửi của các thuyền viên trên du thuyền. Khoang chứa hàng du rất lớn, ở dưới mấy tầng, đến đêm khuya, thuyền viên trong khoang chứa cũng ngủ gà ngủ gật. Khi ở hồ bơi, tôi thấy cô trò chuyện với một người mặc đồng phục rất lâu, là chồng cô sao? Chàng trai tóc vàng hỏi. Đương nhiên là không phải rồi, Uesugi nhìn chàng trai tóc vàng, tựa hồ hiểu rõ điểm kích thích đối phương, bổ sung thêm một câu đầy sự quyến rũ, chồng em ở Nhật Bản, hơn nửa đang còn mê muội một diễn viên nữ trên đĩa nào đó. Vậy mà tôi còn tưởng cô có quan hệ gì với tên thủy thủ kia, nếu đã như vậy làm sao mà hai người trò chuyện lâu như vậy? Chàng trai tóc vàng hỏi tiếp. Uesugi Kotoko không vui. Kỳ thực đã sớm lầy lội không thể tả, muốn cuồng dã một phen ngay lập tức, nhưng nếu đối phương đã đặt câu hỏi, cũng không nên nóng lòng, có vẻ như Uesugi Kotoko đã quá thiếu kiên nhẫn. Bọn họ kiểm tra giấy chứng nhận cùng tư liệu của em mang thứ khiến bọn họ không thoải mái lên du thuyền, dự định mang tới Nhật Bản, Uesugi Kotoko nói. Thuốc cấm? Chàng trai tóc vàng hỏi. So với cái đó thì còn hưng phấn hơn nhiều, Uesugi Kotoko nói. Thật sao? Vậy thì tôi lại thực sự có chút hứng thú thứ đó rồi đấy, chàng trai tóc vàng nói. Chờ biết là cái gì thì nhất định anh sẽ không nói như vậy, Uesugi Kotoko nói. Vậy thì để tôi thử nghiệm chân tướng một chút, tôi đã trải qua rất nhiều, vừa hay có thể làm gia vị trước món ăn của đôi ta, chàng trai tóc vàng nói. Uesugi Kotoko nghe được câu này, đôi mắt không ngừng lại được sự hưng phấn. Thứ làm Uesugi Kotoko hưng phấn không phải là sự tối tăm, mà là người có thể cộng tác với việc mình làm. Em biết mã số hành lý của em. Anh có hứng thú xem, em không có ý kiến, nhưng sau khi xem xong chỉ mong anh vẫn có thể cứng rắn, Uesugi Kotoko nói. Tôi đã trải qua rất nhiều, thứ bình thường còn chẳng đủ làm tôi thật sự kích động. Xuyên qua đông đảo giá hành lý, Uesugi Kotoko thật sự dẫn Triệu Mãn Duyên tới chỗ kiệt tác của mình. Làm sao là ướp lạnh? Triệu Mãn Duyên có chút bất ngờ, hỏi. Không phải anh nói đã trải qua nhiều sao? Đoán thử một lần xem nào, Uesugi Kotoko cười nói. Triệu Mãn Duyên không trả lời, theo Uesugi Kotoko tới khoang hàng ướp lạnh. Trên giá hàng ướp lạnh có một hòm gỗ hình chữ nhật, hình thức quan tài, bên ngoài có ngụy trang một ít. Giờ thì sao? Uesugi Kotoko hỏi. Ấy, không đoán ra được, có thể mở ra không? Triệu Mãn Duyên hỏi. Đương nhiên là không được rồi, em phải bỏ ra rất nhiều sức lực để bao bọc lại hắn ta. Một khi mở ra thì băng khí bên trong sẽ làm sẽ bị ô nhiễm do không khí. Trong không khí có bao nhiêu vi sinh vật thì anh không thể nào không rõ được điều này. Và cái đó sẽ làm hư bảo bối của em, Uesugi Kotoko nói. Hư, cô đừng có nói bên trong thứ, như quan tài này có chứa một bộ thi thể à nha, Triệu Mãn Duyên nói. Cậu đoán đúng rồi đó. Uesugi Kotoko vẫn không nói gì, nhưng bên trong quan tài gỗ kia lại truyền ra tiếng gõ. Triệu Mãn Duyên ngẩn người một chút, đôi mắt chăm chú nhìn Uesugi Kotoko. Uesugi Kotoko cảm thấy không có gì kỳ quái, cười giải thích, thi thể trước sau đều hủ bại. Cho dù là tốt thì tàng thuật cũng không bảo toàn thi thể hoàn chỉnh được, mà giữ thi thể tươi sống lại càng có giá trị. Vì thế mà khi bọn em thu thập tiêu bản thì sẽ mở rộng giới định này một chút. Là sao? Biểu hiện của Triệu Mãn Duyên rõ ràng đã có biến hóa. Chính là phong người phải chết đang thoi thóp lại, để người đó nhất định vẫn còn sống, Uesugi Kotoko nói. Cô đem người sống niêm phong lại trong quan tài rồi mang đi như một tiêu bản. Triệu Mãn Duyên tỏ rõ vẻ ngạc nhiên nói. Yên tâm đi. Từ trước tới giờ em chưa giết người, em nhặt được người hẳn phải chết rồi, vì để người đó phát huy giá trị to lớn hơn cho nhân loại, đem bảo tồn bọn họ. Cái tiêu bản này, mặc dù anh có tìm pháp sư chỉ rũ hệ mạnh nhất thế giới cũng không cứu sống được, lúc ở hạ môn thì em gặp được hắn, lập tức bao bọc hắn lại luôn. Một khi Uesugi Kotoko nói tới đề tài này, thì hưng phấn dị thường. Uesugi Kotoko đều rất thỏa mãn mỗi khi cùng người nào đó tán gẫu về vấn đề này, vì thế mà người nào có hứng nghe. Uesugi Kotoko sẽ đặt thỏa mãn nhu cầu thân thể ra phía sau, trước tiên là thỏa mãn tinh thần chia sẻ. Trên thế giới này không có mấy ai đồng ý tán gẫu với mình về vấn đề như này. Chìm đắm trong công việc này làm cho Uesugi như sắp phát điên, hận không thể nói chuyện với những thi thể này, cùng đàm luận về những phát hiện cùng nghiên cứu của bản thân. Vì thế mà Triệu Mãn Duyên hỏi cái gì căn bản Uesugi Kotoko trả lời cái đó, chỉ là Uesugi Kotoko không phát hiện ra có một cái bóng tối tăm mơ hồ bò ra. Sau lưng, móng vuốt thật dài cắm vào yết hầu cái bóng của Uesugi Kotoko. Uesugi Kotoko vẫn không phát hiện. Lúc này phía sau lưng Uesugi Kotoko xuất hiện thêm vài người. Mấy người? Uesugi Kotoko phát hiện có người, quay đầu mới ý thức được không ổn. Đừng có mà ngụy trang, đồ mụ phù thủy vong linh Mạc Phàm lạnh lùng nói. Giết người, lại còn niêm phong, làm thành tiêu bản mang ra nước ngoài. Thủ đoạn phát điên như thế làm sao không để Mạc phẫn nộ, mà càng phẫn nộ hơn người trong đó là Mục Bạch. Mấy người có ý gì đây? Tôi đã nói rồi, tôi có giấy chứng nhận hợp pháp quốc tế. Hiện tại du thuyền đã ra biển, nếu mấy người khô khốc tôi sẽ báo cảnh sát. Lúc này Uesugi Kotoko mới ý thức được những người này tới đây vì tiêu bản của mình, chàng trai tóc vàng cũng là một mồi nhử. Báo cảnh sát? Triệu Mãn Duyên nở nụ cười. Không đúng, cô ta không phải là phù thủy vong linh kia, Mục Hủ Miên nói. Cái gì mà phù thủy vong linh, bất quá tôi chỉ là một người công tác nghiên cứu, coi như là tôi lấy thi thể làm tư liệu, mấy người cũng không có quyền can thiệp. Uesugi Kotoko nói ngôn từ nghĩa chính. Tốt nhất là cô nên đàng hoàng nói ra tất cả, không phải vậy thì tôi sẽ biến cô thành tiêu bản đưa tới hội nghiên cứu quốc gia chúng tôi. Đôi mắt nâu đen của Mạc Phàm bỗng nhiên lẫm liệt, một luồng hắc ám sợ hãi chui vào đầu Uesugi Kotoko. Uesugi Kotoko sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lùi về phía sau vài bước. Cậu ta là bằng hữu của chúng tôi, nếu như chúng tôi mà biết cô giết cậu ta, dù cô có chết thì hồn phách cũng chịu thống khổ dằn vặt nhất. Mạc Phàm không đủ kiên nhẫn để nói những lời nhân nghĩa với Uesugi Kotoko. Uesugi Kotoko không chống đỡ được áp bức tinh thần từ Mạc Phàm, sợ hãi ngã xuống mặt đất, bắt đầu run rẩy. Tôi không có giết hắn, tôi thật sự không có giết hắn. Uesugi Kotoko nói gần như khóc. Vậy thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mạc Phàm chất vấn. Tôi ở Hạ Môn. Trước đó tôi ở Hạ Môn gặp phải bão táp rất lớn. Nguyên bản tôi muốn từ Hạ Môn về Nhật Bản, nhưng lại bị kẹt trong đảo. Lúc đó Hải Yêu xuất hiện, tôi tới trung tâm mua sắm không có ai. Không lâu sau đó thì tôi nghe được một âm thanh rất quỷ dị đáng sợ, tôi sợ tới nỗi không di chuyển được, mơ hồ nghe được tiếng có người chạy tới, cũng có một thứ quái lạ như u quỷ đuổi theo. Tôi không thấy gì cả, đen như mực, chỉ biết là bằng hữu của mấy người diệt xong y quỷ, sau đó thoi thóp tiến vào trung tâm mua sắm không người nơi tôi ở. Một lúc lâu sau thì tôi xác nhận lại không có gì gần đó. Anh ta sắp chết, toàn thân bốc lên hủ khí vong linh, tất cả các bộ phận trong cơ thể đã suy kiệt, qua thêm nửa tiếng thì chắc chắn là chết. Cũng không biết tại sao vào lúc anh ta sắp chết hoàn toàn, thì trên người xuất hiện băng xương xanh nhạt, nhưng băng xương như kén bao bọc anh ta lại. Nói những câu này thì Uesugi Kotoko đã mở khóa dây bạc trên quan tài, lấy chỉ bạc trên quan tài ra. Một luồng hàn khí nhàn nhạt dâng lên, Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết, Mục Hủ Miên, Triệu Mãn Duyên, Liễu Như lập tức nhìn vào trong, phát hiện đúng là như Uesugi Kotoko nói, toàn thân Mục Bạch được băng tầm bao phủ. Còn sống chứ? Mạc Phàm vui vẻ nói. Chết rồi, Liễu Như lắc đầu hồi đáp. Ánh mắt mọi người không hiểu nhìn Liễu Như. Liễu Như giải thích, một người bị trọng thương, ví dụ như chảy máu nhanh, bộ phận quan trọng bị tổn hại, bộ phận trong thân thể bị phá hỏng, sinh mệnh trôi qua rất nhanh. Hiện tại cậu ấy trong một trạng thái giống như chết, chỉ cần băng tàm tan, chưa cần pháp sư chữa trị ra tay thì chết trong vòng một hơi thở. Pháp sư chữa trị là tăng tốc độ tự lành trong thân thể lên gấp vài trăm lần. Một khi mở băng tàm, tốc độ trôi qua không chỉ gấp 10 lần tốc độ chữa trị, không cách nào cứu sống được. Tôi cũng không lừa mấy người, tuy rằng tôi không phải một pháp sư hợp lệ, nhưng tôi biết rõ tình hình của một người dưới dạng thi thể, dù cho dùng những phương thức gì để cứu chữa cũng không thay đổi được sự thực này. Tôi làm việc này, thấy băng tàm của anh ta làm đông sinh mệnh của mình lại, đại khái không cam lòng rời đi nhân thế, vì thế mà tôi đưa anh ta vào quan tài bạc. Nếu như mấy người hy vọng thi thể của anh ta được bảo tồn, tốt nhất là bọc lại, Uesugi Kotoko nói. Mạc Phàm thấy Mục Bạch trong băng tàm. Nhìn thấu xuyên qua khối băng thấy được thời khắc cuối cùng Mục Bạch toát ra vẻ thống khổ, ảo não lại phẫn nộ. Biết rõ có một kẻ đáng sợ tiềm tàng gần bọn họ, nhưng lại nghĩ đối phương nhất định sẽ tới tìm mình. Nhưng không ngờ mục tiêu chân chính của kẻ đó lại là Mục Bạch. Lúc đó Mục Bạch thủ vệ ở tuyến Hạnh Lâm, trong quá trình chém giết Hải Yêu gặp phải phù thủy vong linh ám hại. Mục Hủ Miên cũng đã nói, tên phù thủy vong linh kia rất mạnh, bọn họ cần nhiều người mới miễn cưỡng ứng đối được, lúc đó Mục Bạch chỉ có một thân một mình. Đẩy lùi được đối phương, giữ lại một hơi thở. Mạc Phàm, Mục Bạch như này, Tâm Hạ có thể cứu không? Mục Ninh Tuyết thấp giọng hỏi một câu. Anh cũng không biết, nhưng bên Paternan có một ít ma pháp rất cường đại, Mạc Phàm nói. Paternan cũng không cứu được đâu, chúng tôi làm việc này dĩ nhiên là hiểu rõ Paternan. Cơ sở thuật chữa trị của bọn họ là cơ thể sống cùng sinh mệnh đặc thù, bạn của mấy người. Dù cho là không có ma pháp vong linh hủ bại, thì cũng không thể nói được là sinh mệnh. Uesugi Kotoko nói rất khẳng định. Mặc kệ như nào, trước tiên chúng ta đưa Mục Bạch tới Paternan, cho Tâm Hạ xem qua rồi mới có kết quả, Triệu Mãn Duyên nói. Mấy người không được mang anh ta đi, anh ta là của tôi. Uesugi Kotoko vội vàng nói. hừ, không muốn nửa đời còn lại ở trong nhà đá, thì cứ tiếp tục kêu la đi, Mạc Phàm lạnh lùng nói. Cô gái Uesugi Kotoko này buồn nôn thì buồn nôn, nhưng niêm phong Mục Bạch trong quan tài bạc, cũng coi như di thể Mục Bạch còn sống, không phải vậy chờ phù thủy vong linh, di thể Mục Bạch cũng không còn. Chỉ có thể nói là vạn hạnh trong bất hạnh. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cân nhắc phù thủy vong linh xuất hiện bất cứ lúc nào, kết thúc sinh mệnh của Mục Bạch, mọi người mang quan tài bạc trực tiếp rời khỏi du thuyền tới Nhật Bản. Du thuyền chưa đi quá xa, bọn họ trở lại Trung Quốc cũng không tốn nhiều thời gian, trước tiên bọn họ tìm chuyến bay quốc tế, trực tiếp tới Hy Lạp. Trên du thuyền, một người mặc vest phục vụ đi ra từ phòng Uesugi Kotoko, nhìn xung quanh một chút không thấy ai trên hành lang, lúc này mới nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Gian phòng có một khe hở, xuyên qua khe hở có thể nhìn thấy Uesugi Kotoko nằm trên ghế sofa, nhưng vẫn mặc áo tắm mà bản thân cho rằng là mê người, nhưng làn da không mềm mại như trước, mà như vỏ cây khô mất nước, từng mảng bong chóc rơi ra. Trên khuôn mặt đó của Uesugi Kotoko vẫn mang theo vài phần không tin được. Hy Lạp, Anzens, Paternan. Lũ các ngươi cho rằng cứu sống được hắn sao? Người mà quỷ tể ta đây muốn giết xưa nay, không có một lần chạy trốn được. Người phục vụ tỏa ra một luồng sát quỷ khí. Hiển nhiên là người này không nghĩ tới mình tới chậm một bước, để tiêu bản sống kia bị mang đi ngay trước mắt, tin tốt là biết được hướng những người kia đi. Đồng thời cũng biết được Paternan thần miếu không cứu sống nổi người chúng vong linh chi chú. Thành Athen, thần sơn Paternan, đưa Mục Bạch tĩnh dưỡng trong núi rừng, tâm hạ đã chờ đợi ở đó, ngoại trừ lão ta thì không còn ai khác. Ta rất bất mãn với hành vi của Mạc Phàm, mở miệng nói, Mạc Phàm, cậu coi chỗ này là bệnh viện tư nhân đúng không, người nào cũng tới được. Nghi nan tạp chứng gì cũng tới đây, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đây là Paternan thần miếu, chuyện gì cũng phải giảng theo quy củ. Ta, đừng nói như thế, làm sao tâm hạ không quen Mục Bạch cho được, nhìn thấy Mục Bạch đóng băng trong băng tàm màu xanh lục, liếc nhìn khí sắc đã biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hừ, mang một người đã chết tới đây, không cần thiết phải phí thời gian. Ta nhìn Mục Bạch, nói với thái độ không đổi. Tâm hạ dùng tay đặt lên băng tàm lạnh lẽo, lấy tâm chi niệm tra xét thân thể Mục Bạch. Lãnh lẽo, tĩnh mịch, thậm chí còn đang hủ bại, giả như Mục Bạch không có băng tàm đặc thù này, không chừng trong khoảng thời gian Mạc Phàm đưa tới đây, thì tất cả bộ phận triệt để khô héo, thân thể triệt để mục nát. Có thể cứu không? Mạc Phàm nhìn hồi lâu mới hỏi một câu. Đương nhiên không cứu được rồi, tiểu tử đừng quên khế ước thú của mình, khiến tâm hạ phục sinh, cái giá phải trả là mang trái tim ra đánh đổi. Cậu muốn cho người nằm trong quan tài băng này sống lại cũng được, nhưng sẽ cướp đi tính mạng của điện hạ. Ta tức giận nổi. Ta tức giận vì Mạc Phàm chả hiểu một cái gì, cho rằng thuật phục sinh có thể tùy ý triển khai, người nào cũng có thể triển khai, một loại ma pháp vượt qua tự nhiên, vượt qua tất cả đều phải trả giá, không phải trả giá bằng nhiều sự hy sinh, nếu không phải là không có một trái tím hoàn chỉnh, làm sao tu vi của tâm hạ sẽ tăng lên chậm như vậy đây? Đây là vong linh chi chú đúng không? Tâm hạ hỏi Mạc Phàm. Là một phù thủy vong linh lợi hại, bọn anh quá bất cẩn, không ngờ mục tiêu của hắn là Mục Bạch, Mạc Phàm nói. Còn băng tàm? Tâm hạ hỏi tiếp. Cái này anh biết, Lục Trà Nam trước đây còn đắc chí nói cho anh về băng tàm. Cậu ta nói là đã phát hiện được một loại linh tàm mới, bình thường sống nhờ trong thân thể. Khi mạng sống của chủ nhân thoi thóp thì sẽ phun ra một loại tơ băng, bao bọc toàn thân trong băng ti tàm. Một mặt là có tác dụng phòng ngự, mặt khác là đông lại vết thương chuyển biến xấu, Triệu Mãn Duyên nói. Lúc đó Mục Bạch làm thí nghiệm này với Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên nghĩ trong thân thể mình có mấy con sâu sống trong đó, cảm thấy toàn thân không dễ chịu, đương nhiên là không làm chuột bạch cho Mục Bạch rồi. Không nghĩ tới Mục Bạch thí nghiệm lên bản thân, cũng nhờ vào băng tàm mà cứu được. Nếu không thì hiện tại bọn họ không cần đưa tới Paternan thần miếu, trực tiếp mang đi hỏa táng, trực tiếp đi tìm hung thủ là được rồi. Tâm hạ. Mạc Phàm muốn biết tâm hạ có cứu được Mục Bạch hay không, khá là sốt ruột. Đừng giục ta thiếu kiên nhẫn, không chờ tâm hạ mở miệng, dành lời nói trước, phục sinh thần thuật có điều kiện mới thi pháp được. Điều kiện đầu tiên là người làm phép, điều kiện thứ hai là người phục sinh. Trước tiên không nói tới điện hạ bây giờ không chịu được hao tổn phục sinh thần thuật, người mà mấy người đưa tới không phù hợp trong phạm trù có thể phục sinh. Vấn đề của tôi sẽ nghĩ biện pháp khắc phục, tình hình của anh ta còn nghiêm trọng hơn cả chị Lãnh Thanh, nhưng tôi nghĩ là tôi có thể thử, cũng sẽ gắng hết sức mà làm. Tâm hạ nói rất khẳng định. Điện hạ, ta khá bất mãn với lời nói này của tâm hạ, nói, ngài là hậu tuyển nhân thần nữ, ngài dùng phục sinh thần thuật, có thể để có được sự ủng hộ của một đại thế lực, gần đây Isisa hùng hổ dọa người, ngài làm như vậy không khác gì tuyên bố từ bỏ tranh cướp vị trí thần nữ, vậy những nỗ lực mấy năm gần đây uổng phí sao? Những người như chúng tôi ủng hộ ngài há không phải là bị phụ lòng sao? Tôi đại diện cho tất cả những phe phái ủng hộ ngài, sẽ không cho phép ngài làm như vậy. Nói tóm gọn là không phải tiểu tử này mất mạng, thì chúng tôi sẽ không để ngài dùng tới phục sinh thần thuật để cứu bất luận người nào. Ta nói những lời này xác thực rất rất nặng, tình cờ là điện chủ kỵ sĩ điện Hải Long cũng tham gia vào, ngẩng đầu nhìn Mạc Phàm rồi liếc nhìn Tâm Hạ. Làm lễ với Tâm Hạ xong, điện chủ Hải Long nói với Mạc Phàm, tôi biết điện hạ sẽ không từ chối bất kỳ yêu cầu nào từ cậu, vì thế tôi tới đây một chuyến. Chúng tôi tạm thời bỏ mối quan hệ giữa cậu cùng người gần chết này sang một bên, tôi nghĩ cậu cũng đã biết rõ phục sinh thần thuật sẽ uy hiếp rất lớn tới tính mạng của điện hạ. Thứ hai là ngoài toàn bộ Paternan thần miếu còn nhiều người ủng hộ, trên toàn quốc hy vọng điện hạ đánh bại được Isisa để trở thành thần nữ. Mấy người phải cứu người này, cậu ta có thể sống hay không? Những người chúng tôi đã chọn phe thì tương đương bước vào quỷ môn quan. Từ xưa, tới nay Isisa đều không mềm lòng yếu dạ với những người phản bội lại ả ta. Điện chủ Hải Long xuất hiện, đương nhiên là do ta báo. Bề ngoài Hải Long nằm ở phe trung lập, nhưng sớm đã chọn chống đỡ Tâm Hạ. Sau khi trải qua chiến trường đẫm máu ở Paternan thần miếu, Hải Long chính là vương bài mạnh nhất cùng người ủng hộ nhất của Tâm Hạ. Nếu như cực lực phản đối thì e rằng Tâm Hạ khó mà chọn. Mạc Phàm chìm tâm xuống. Mang Mục Bạch tới cũng không phải ép buộc Tâm Hạ dùng phục sinh thần thuật. Mạc Phàm cũng biết thần thuật này không thể tùy tiện triển khai. Mạc Phàm không nghĩ tới tình huống của Mục Bạch nghiêm trọng tới mức mà phục sinh thần thuật cũng không thể giải quyết. Nói như vậy thì Mục Bạch thật sự chết rồi. Ta, Hải Long, trước tiên hai người không cần phải tỏ rõ thái độ. Đương nhiên là tôi sẽ không cô phụ mấy người. Anh Mạc Phàm, anh cũng không cần phải gấp. Hiện tại em mới chỉ phán đoán qua loa. Tình hình anh Mục Bạch rất không khả quan, thuật chữa trị cũng vô dụng, nhưng may là anh ấy đã để lại một con đường sống cho mình, đó chính là băng tàm này. Rất nhiều cái chết đáng sợ không phải là không có cách giải quyết, mà là thời gian trôi qua, sinh mệnh trôi qua. Cần có thời gian để nghĩ ra biện pháp, thi pháp cũng cần thời gian chuẩn bị, hiện tại sinh mệnh của anh Mục Bạch đang ngưng lại, điều này đã cho chúng ta thời gian dư giả để suy nghĩ. Tâm Hạ bình tĩnh nói. Chỉ cần không phải là phục sinh thần thuật, những biện pháp khác cứu sống cậu ta đều không đáng kể. Phục sinh thần thuật là một cái mấu chốt, ta nói. Ta đã nói rõ, trừ khi là Mạc Phàm chết thì không cứu bất luận người nào. Tôi cũng có ý này, tôi kiến nghị chờ khi điện hạ thành công vào vị trí thần nữ, sau khi thu được thần hồn giáng lâm chân chính, sau đó sẽ cân nhắc tới vấn đề của người này, Hải Long nói. Tâm Hạ lắc đầu, ra hiệu cho hai người trước tiên đừng nói gì. Tâm Hạ liếc nhìn dáng vẻ lo lắng bất an của Mạc Phàm, đi tới rồi nắm chặt lòng bàn tay của Mạc Phàm, nhìn đôi mắt Mạc Phàm, nói, anh Mạc Phàm. Đừng có lo lắng, nhất định em sẽ không để cho anh phải thất vọng. Tâm Hạ hiểu rõ Mạc Phàm có chút chủ nghĩa đại nam tử, quyết sẽ không tới thần sơn nếu đó có việc không thể giải quyết. Cho em chút thời gian, Tâm Hạ nói. Được, vậy anh với Lão Triệu sẽ xuống chân núi tìm chỗ ở. Mạc Phàm gật đầu. Cũng được, Tâm Hạ nói xong mím môi lại. Trên đường xuống núi, Triệu Mãn Duyên lải nhải bên tai Mạc Phàm, nói rõ bất mãn với ta cùng Hải Long. Thật đúng là, động một chút là lại lôi đại cục ra để tạo áp lực. Người như vậy là phiền phức nhất, Triệu Mãn Duyên mắng. Nhìn một chút đi, Tâm Hạ không có cách nào. Chúng ta phải chuẩn bị một con đường khác. Mạc Phàm đã chuẩn bị tốt ý định này. Tìm đường khác? Cậu đùa gì thế? Paternan thần miếu đã không cứu được người, thì ai trên thế giới này có thể cứu? Mạc Phàm, tớ cảm thấy hôm nay cậu nên ở trên núi, cố gắng làm công tác tư tưởng cho Tâm Hạ, miễn cho bị những tên một mặt thần quyền giao oai quản thúc. Đừng để đến lúc lấy đại cục làm trọng, đấy sẽ là một trận phí lời vô ích. Sở dĩ đại cục được gọi là đại cục bởi vì nó sẽ không bị một hai người phân thắng bại, then chốt là không muốn cũng phải muốn. Triệu Mãn Duyên không để yên nói tiếp. Cái này cậu cứ yên tâm đi, mặc kệ là Tâm Hạ ở đây được bao lâu, cũng sẽ mãi mãi bên phía của chúng ta. Bất quá phục sinh thần thuật đánh đổi rất lớn, cái này thì tới biết, ít nhất là hiện tại Tâm Hạ không cách nào triển khai phục sinh thần thuật, không phải thế thì Isisa dựa vào để tranh với Tâm Hạ. Mạc Phàm nói, ồ, Lục Trà Nam không sống được, không thể như vậy được. Cậu ta chết một cách khó hiểu như thế, lão tử vất vả lên siêu giai, cậu ta nói với tớ chết là chết, ý gì đây hả? Triệu Mãn Duyên nói. Ngày mai rồi nói, chúng ta cũng thuận tiện suy nghĩ một chút, rốt cuộc là ai muốn mạng của Mục Bạch? Mạc Phàm nói. Loại thủ pháp này không giống pháp sư bình thường. Đúng rồi, không phải cậu có mỹ nữ buôn bán tình báo sao? Có người mang năng lực này, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, không chừng từ chỗ cô ta hiểu ra được một vài thứ. Triệu Mãn Duyên nói. Có đạo lý. Tùy tiện tìm một lữ quán cách không xa thần sơn, Mạc Phàm hẹn Asakoria. Nhắc tới cũng kỳ lạ, Asakoria cực kỳ nhàn nhã, Mạc Phàm cảm giác chỉ cần gọi thì không lâu sau Asakoria sẽ xuất hiện. Vừa bước vào cửa, mùi thơm tắm rửa hoa hồng quanh năm từ người Asa thổi tới, ánh đèn còn chưa chiếu ra vóc dáng thì Mạc Phàm cảm giác mình như bị yêu tinh quấn lấy. Tôi còn đang suy nghĩ, nếu như cậu tới Athen thì có hẹn tôi. Nằm ngoài dự liệu của tôi còn cho rằng cậu còn thỏa mãn với Tâm Hạ. cho hết cơn thòm thèm rồi mấy ngày sau mới tới gặp tôi. Asa Courier quý báu bước vào, sau khi biết một lữ quán bình thường thì có mấy phần ghét bỏ. Ước pháo thì để sau đi, lần này tôi tìm cô tới hỗ trợ. Mặc Phàm thấy Asa Courier không trọn vẹn bước vào, không gì tốt hơn là tự mình ra ngoài, thuận tiện thì dạo phố. Mặc Phàm, phiền phức cậu rõ một điểm, lúc ở học phủ chi tranh cậu còn nợ tôi một ân tình. Cuối cùng tại sao tôi lại là người giúp cậu? Asa Courier không vui, nói. Lúc Paternan thần miếu tranh đấu, không phải tôi đã náo loạn một trận long trời lở đất như cô mong muốn sao? Nhân tình này cô còn phải trả cho tôi nhiều lần. Một bằng hữu của tôi bị một tên phù thủy vong linh ám hại, hiện tại chưa rõ sống chết. Tôi nghĩ cô giúp tôi tìm ra kẻ đó, tốt nhất là biết được luôn gốc gác, lai lịch của tên đó, Mặc Phàm nói. Tên phù thủy vong linh kia cực kỳ lão đạo xảo quyệt, ngay cả ông chúa báo thù của Mục Hủ Miên cũng không tìm ra. Như vậy xem ra tên kia hiểu được loại báo thù của độc hệ, một kẻ hở cũng không có. Tình báo của tôi rất đắt à nha, còn quý hơn cả tôi nữa, hay cậu thì tôi để bồi thường. Từ đây không ai nợ ai cái gì cả, Asa Courier nói. Mặc Phàm nghe được câu này, không khỏi do dự. Hai, phải cứu Mục Bạch. Cô không biết thì thôi, tôi kiên trì một thời gian thì sẽ có cơ hội, Mặc Phàm nói. Ông chúa của Mục Hủ Miên vẫn chưa hết hiệu lực, nghĩ tên phù thủy vong linh kia cũng sẽ đặc biệt cẩn thận năng lực này. Của Mục Hủ Miên, tạm thời sẽ không có động tĩnh gì. Chuyện của mấy người thì tôi có biết được một ít, Asa Courier nói. Ồ, Mặc Phàm nâng lông mày lên, quả nhiên không có chuyện gì mà một con buôn tình báo lại không biết. Cho đến giờ bọn họ vẫn không biết nguyên nhân Mục Bạch bị ám hại, Asa Courier lại biết. Như vậy cái chết của Mục Bạch, kỳ thực cũng đã treo ở một vài tổ chức một thời gian. Hoặc có người muốn Mục Bạch chết trà trộn vào những phương diện mà không muốn ai biết. Tên kia được gọi là quỷ tể, Asa Courier nói. Mặc Phàm không khỏi trừng mắt, không khỏi bắt đầu có chút hoài nghi Asa Courier. Asa Courier lại rất tự nhiên, khẽ cười rồi nói, sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt này, để tôi giải thích qua cho cậu. Cô nói cho tôi một chút về tên quỷ tể này xem nào. Sát thủ điện, cùng được xem như cùng một tổ chức với kẻ giết Triệu Mãn Duyên. Hiện tại tên này có chút gì đó, hiện tại đang làm việc cho ai thì nói không tốt cho lắm. Còn bằng hữu mặt trắng của mấy người vì sao lại chết, chuyện này tôi biết nhưng tôi không dám nói cho cậu, Asa Courier nói. Không dám nói cho tôi. Mặc Phàm hơi kinh ngạc nói. Đúng vậy, tôi mà nói cho cậu thì nhất định sẽ đụng tới một phương diện nào đó, dẫn tới họa sát thân. Tôi không giống với Tâm Hạ nhà cậu, có vài kỵ sĩ mạnh nhất của toàn bộ Paternan thần miếu bảo vệ. Sau khi cô con gái Văn Thái tới thì tôi thật sự trở thành con gái rơi, đãi ngộ khác nhau một trời một vực đó nha, Asa Courier cảm thán một tiếng. Vậy cô còn biết cái gì nữa? Mặc Phàm hơi. Ôi trời ơi, cậu đang hy vọng tôi đem số điện thoại, địa chỉ nhà, người hắn thích nói ra hết cho cậu sao? Asa Courier kêu lên. Mặc Phàm cười lúng túng. Xác thực Asa Courier nói thẳng tên ra cũng khó. Biết thân phận của đối phương, lại thêm ông chúa báo thù nhìn chằm chằm hành tung của tên kia. Xem ra tên phù thủy vong linh cũng đừng hòng nghĩ tới chạy trốn. Mấy người có thể nghĩ cách để giết quỷ tể, tuy nhiên độ khó này quá lớn với mấy người. Vậy cho nên tôi kiến nghị mấy người đừng có tiếp tục truy tra nữa. Asa Courier nói. Bối cảnh rất lớn. Mặc Phàm hỏi. Không có liên quan tới bối cảnh, là tôi cảm thấy tên kia rất nguy hiểm. Chúng ta cũng coi như xem nhau là bằng hữu. Tôi đây là đang có ý tốt nhắc nhở, Asa Courier nói. Mặc Phàm không nói gì. Asa Courier đã nói rõ là sẽ không nói cho mình rốt cuộc là ai muốn mạng của Mục Bạch. Mà Asa Courier cũng dùng phương thức đặc biệt để nói cho Mặc Phàm. Người muốn mạng của Mục Bạch không phải là tên quỷ tể kia. Hắn ta chỉ là một kẻ chấp hành. Vậy cũng chỉ trước tiên loại bỏ quỷ tể uy hiếp tính mạng của Mục Bạch, đợi Mục Bạch tỉnh lại rồi nói cho mình, rốt cuộc là ai muốn lấy mạng của Mục Bạch. Chỉ là thật sự Mục Bạch sẽ tỉnh lại sao? Sáng sớm hôm sau, Mạc Phàm lên thần sơn. Tâm Hạ đang chờ, khuôn mặt ấy vẫn như ánh trăng no đủ nhưng lộ ra vài phần trắng xám tiểu tụy. Xem ra tối hôm qua vì chuyện này mà phiền lòng không ít. Trang điểm nhẹ thoáng qua, tuy rằng vẫn đẹp mê người nhưng Mạc Phàm nhìn thấy vẫn đau lòng. Mặc kệ có người ở đây hay không, Mặc Phàm trực tiếp phân phát cơm chó, ôm lấy Tâm Hạ. Anh Mặc Phàm, tình huống đoán chừng còn phức tạp hơn so với em nghĩ trước đó. Tâm Hạ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Làm sao? Mặc Phàm hỏi. Tình huống của Mục Bạch, mặc dù đợi tới lúc em nắm giữ vị trí thần nữ, nắm được phục sinh thần thuật, thì e sợ cũng không làm anh ấy sống lại được, Tâm Hạ nói. Mặc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đều kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau. Tình huống gì thế này? Đợi cả một đêm để rồi nhận được kết quả là không thể cứu. Hậu tuyển nhân thần nữ của Paternan thần miếu còn không cứu được, vậy Mục Bạch thật sự sẽ ở trong băng tàm vĩnh viễn sao? Tâm Hạ, em xác định sao? Mạc Phàm hỏi. Tâm Hạ gật đầu. Cái kia? Vậy cũng tốt, Mạc Phàm thở dài. Anh Mạc Phàm, ở Hy Lạp cổ đại có một giới định với cái chết. Người khi hấp hối đã xác định được nơi thuộc về, thiên đường hay địa ngục. Thực tế thì thứ mà chúng ta gọi là địa ngục mà chúng ta nghĩ ra, cũng không phải là một thế giới giả tạo chứa những người chết làm những việc xấu khi còn sống, mà là một vị diện tồn tại chân thực, gọi là hắc ám vị diện, Tâm Hạ nói với Mạc Phàm. Hắc ám vị diện? Cái này có liên quan tới việc không cứu được Mục Bạch sao? Mạc Phàm rất nghi hoặc nói. Tối qua em lật xem một lượt những văn hiến có liên quan tới hắc ám vị diện. Hắc ám vị diện độc lập với thế giới bình thường, và song song với triệu hoán vị diện. Phần lớn sinh linh hắc ám đều bất tử, chúng nó không có bất kỳ năng lực sinh sôi. Chúng nó cũng có hệ thống độc lập của riêng mình, chủng tộc hắc ám, đẳng cấp hắc ám. Nguyên bản hắc ám vị diện cùng thế giới bình thường của chúng ta hoàn toàn xa lạ, nhưng từ khi ma pháp hắc ám được khai sáng, nhân loại hiến tế tu luyện mang ma năng hắc ám cho hắc ám vương ban tặng ma pháp hắc ám cho nhân loại, từ đó hắc ám vị diện cùng thế giới bình thường chúng ta sinh ra trao đổi vật chất, Tâm Hạ nói. Triệu Mãn Duyên nghe xong tỏ rõ vẻ lao lực, Mạc Phàm thì nghe hiểu một chút, dù sao bản thân cũng là pháp sư hắc ám. Hắc ám vương có vô số phân thân của hắn đang nhòm ngó thế giới của chúng ta. Mỗi khi trong khoảng thời gian đặc biệt, thì phân thân hắc ám vương sẽ đem một ít linh hồn bị giết bởi ma pháp hắc ám vào trong hắc ám vị diện, để bổ sung vào giống loài cùng sinh linh bị mất đi trong hắc ám vị diện, Tâm Hạ nói. Anh Mạc Phàm, điểm mạnh phục sinh thần thuật ở chỗ thể dựa vào thân thể tàn tạ tái tạo linh hồn người đã chết. Phần lớn linh hồn người sẽ du đang trên thế gian này, dù thời gian qua lâu, một số vật thể vẫn còn có thể sót lại. Nhưng có một số cái lại không cách nào phục sinh, đó là linh hồn hấp hội bị phân thân hắc ám vương tuyển chọn. Mạc Phàm xưa nay chưa từng nghe qua chuyện này, những gì Tâm Hạ xem được e rằng là những văn hiến hắc ám khá cấm bí. Mục Bạch bị phân thân hắc ám vương tuyển chọn. Mạc Phàm hiểu rõ đại ý của Tâm Hạ, cực kỳ kinh ngạc nói. Anh ấy chết bởi ma pháp vong linh, cứ việc chưa chết hẳn, nhưng vào lúc hấp hối, sinh mệnh vừa kết thúc, linh hồn Mục Bạch sẽ bị mang đến hắc ám vị diện, trở thành một thành viên của hắc ám vị diện, Tâm Hạ nói. Triệu Mãn Duyên nghe xong có chút choáng váng. Làm sao lại mơ hồ như thế? Triệu Mãn Duyên chỉ biết có vài người chết đi, thì linh hồn ở chỗ tử khí nặng nề sẽ tích tụ oán khí, không cam lòng mà biến thành vong linh. Nhưng trước tới giờ chưa từng nghe là đi vào được một thế giới khác hắc ám vị diện. Vì thế, mà xưa nay hắc ám vương xưa nay không có lòng tốt ban tặng lực lượng hắc ám cho nhân loại. Hắn ta vẫn luôn không ngừng làm mới mẻ dòng máu hắc ám vị diện của mình, thông qua cái chết của nhân loại, Mạc Phàm tự nhủ. Quả nhiên ma pháp hắc ám tồn tại là một cự mầm họa lớn, điều này thì các cao tầng hiệp hội ma pháp đều biết, chỉ là hiện tại so với nhân loại nhỏ yếu, chút nguy cơ đó bị bọn họ coi như là không đáng kể. Mọi người cần ma pháp hắc ám mà bị liệt vào cấm chú, toàn thể thực lực của nhân loại sẽ trượt dốc không phanh. Tớ nghe vẫn chưa hiểu, Triệu Mãn Duyên nói. Lão Triệu, cậu có biết Diêm Vương cõi âm không? Mạc Phàm nói, cái này thì đương nhiên là biết rồi, Triệu Mãn Duyên nói. Hắc ám vương tương đương với Diêm Vương, hắn ta nhìn chằm chằm Mục Bạch chết thì phải xuống cõi âm làm người hầu. Nói cách khác là hiện tại Mục Bạch là người mà Diêm Vương muốn, thần thuật phục sinh của Tâm Hạ, không thể nào phục sinh được người mà Diêm Vương đã chọn, Mạc Phàm giải thích. Vãi thế, còn có chuyện như vậy luôn, Triệu Mãn Duyên cả kinh kêu lên. Nếu như không có ma pháp hắc ám, Mạc Phàm cũng cảm thấy chuyện này hoang đường tới cực điểm. Nhưng sau khi biết chân tướng những điều chưa biết nền văn minh Hy Lạp cổ đại, vong linh Ai Cập, Mạc Phàm tin là hắc ám vương có tồn tại, cũng tin lời giải thích vừa nãy của Tâm Hạ. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mục Bạch đi làm người hầu hắc ám vị diện, có phải là không tính là quá tệ chứ? Một lát sau Triệu Mãn Duyên lại hỏi. Tâm Hạ lập tức lắc đầu, linh hồn nhất định bị hắc ám vương nô dịch, sau khi anh ấy hóa thành sinh linh hắc ám, thì sự thống khổ sẽ phóng to lên vô hạn trước khi chết. Phần lớn thời điểm như này, hắc ám vương sẽ làm cho tất cả người từ thế giới bình thường sẽ vĩnh viễn trung thành. Với hắn, cứ việc sinh linh hắc ám vị diện chưa truyền tin tức về thế giới bên kia, nhưng mùi vị đó nhất định thống khổ hơn là trực tiếp biến thành tro bụi. Cái chết thực sự ngắn ngủi, bi thương, bị nô dịch trong hắc ám vị diện, chẳng khác nào vĩnh viễn hành hạ, vĩnh viễn tra tấn. Đa số vong linh không có ý thức, là xác chết di động, sinh linh hắc ám có ý thức, có linh hồn, có tri giác. 8-9 phần không khác gì hắc xúc yêu, nhiều nhất là Mục Bạch, chết đi sẽ có cấp bậc cao trong hắc ám vị diện, Mạc Phàm nói. Tâm Hạ gật đầu. Tâm Hạ cũng vừa mới xem qua văn hiến liên quan tới hắc ám vị diện vào đêm qua, có thể nói là mở ra một cánh cửa không biết đáng sợ. Mà điều này cũng khiến sinh mệnh Mục Bạch không có cách nào cứu chữa. Hắc xúc yêu. Vậy chúng ta không thể để Mục Bạch chết được, Triệu Mãn Duyên nói. Nếu như không cứu được thì cũng phải hủy đi linh hồn của cậu ấy. Để cậu ấy không cách nào rơi vào tay hắc ám vương, Mạc Phàm nói. Kỳ lạ, sao trước giờ tớ chưa từng nghe nói tới chuyện như này, Triệu Mãn Duyên nói. Trước đó thực lực mọi người chưa cao, có một số việc phải đến siêu giai mới dần hiểu ra. Hơn nữa hắc ám vị diện cũng cần bổ sung, e là phân thân hắc ám vương, chỉ chọn những cường giả nhân loại thành viên hắc ám vị diện, của mình Tâm Hạ nói. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Mang Mục Bạch đi hỏa táng. Triệu Mãn Duyên nói. Triệu Mãn Duyên nhìn Mục Bạch, đột nhiên cảm thấy tên này xui xẻo tới cực điểm. Tử vong đối với nhiều người đã là trừng phạt đường cùng mặt lộ nhất, Mục Bạch thì lại bị phân thân Hắc Ám Vương coi trọng. Nếu như có thể nghĩ ra biện pháp để Hắc Ám Vương từ bỏ Mục Bạch, phía bên em không cần tới phục sinh thần thuật, cũng có thể cứu anh ấy được, Tâm Hạ nói. Vậy chúng ta mang Mục Bạch đi hỏa táng thôi, Triệu Mãn Duyên lật con ngươi. Nói chuyện cười quốc tế gì vậy, nếu như Hắc Ám Vương là Diêm Vương, người sống có thể ra điều kiện được với Diêm Vương. Người ta không thuận tiện thu bạn luôn đã xem như là có đạo nghĩa, Mạc Phàm cũng xoắn suýt. Bọn họ không biết Hắc Ám Vương ở nơi nào, làm sao mà đi thương lượng. Coi như là tìm được Hắc Ám Vương, vậy làm sao mới để một tồn tại như Chúa Tể từ bỏ đi thứ vừa ý đây? Hắc Ám Vương là tồn tại thống trị cao hơn Khu Phu chứ? Trong lịch sử nhân loại dùng ma pháp Hắc Ám, có thể đều bắt nguồn từ Hắc Ám Vương. Cái tên này là một vị thần chân chính, vậy thì thần nào sẽ để ý tới yêu cầu của một phàm nhân? Chẳng trách mà Tâm Hạ lại nói tình huống của Mục Bạch còn nghiêm trọng hơn, bết bát hơn suy đoán của em ấy vào hôm qua. Vốn Tâm Hạ không cách nào dùng được phục sinh thần thuật, cấp độ kia Tâm Hạ đánh bại Isisa, bước vào vị trí thần nữ, để Mục Bạch trong băng tàm mấy năm. Phương án này cũng không phải là không tiếp thu được, nhưng ai mà tưởng tượng được cho tới hiện tại phương án này không còn. Tâm Hạ, thật sự không còn biện pháp nào khác sao? Mạc Phàm hỏi. Tình hình linh hồn Mục Bạch là bết bát nhất, linh hồn bị phân thân Hắc Ám Vương khóa lại, không cách nào để linh hồn anh ấy tỉnh lại, thân thể cũng sẽ tiếp tục héo mòn nhanh chóng. Tâm Hạ nói. Mục Bạch còn bết bát hơn tưởng tượng, hóa ra chết là một cái kết thúc, còn với Mục Bạch thì cái chết mới chỉ là bắt đầu của ác mộng. Có gì để thương lượng với Hắc Ám Vương sao? Mạc Phàm hỏi. Anh Mạc Phàm, anh biết một người, người đó cũng được Hắc Ám Vương vừa ý, năm đó bị tử thần Hy Lạp kéo vào vực sâu Hắc Ám. Tâm Hạ nói. Văn Thái. Mạc Phàm ngạc nhiên nói. Thánh tử Văn Thái. Ừm, tất cả tín đồ của ông ấy muốn ông được phục sinh, như ông ta đã sớm bị bản tôn Hắc Ám Vương dự định. Trở thành người khó phục sinh nhất trên thế giới này, Tâm Hạ nói. Đêm qua Tâm Hạ đọc qua văn hiến mới rõ ràng. Dù sao cũng là người cha chưa từng gặp của Tâm Hạ, nếu Tâm Hạ nắm giữ được phục sinh thần thuật, nhiều phân tranh như vậy vì thánh tử Văn Thái, giả như có thể phục sinh để Văn Thái sống lại. Chỉ là sau khi biết được chân tướng, Tâm Hạ nghiền ngẫm cực khủng. Nói cách khác, khi Văn Thái chết thì những người kia đã cân nhắc tới phục sinh thần thuật, thánh tử Văn Thái vào trong địa ngục Hắc Ám vạn kiếp bất phục, do Hắc Ám Vương tự trông giữ. Tâm Hạ, không có một ai thành công trốn ra ngoài khỏi danh sách dự định của Hắc Ám Vương, hay sao? Mạc Phàm hỏi. Anh Mạc Phàm, người muốn Mục Bạch chết thì ngay từ ban đầu đã tính tất cả khả năng Mục Bạch có thể sống lại. Số mệnh của Mục Bạch không thể thoát khỏi tai nạn này, Tâm Hạ thở dài một hơi, coi như mình có thể làm một chút, nhưng không nghĩ tới liên quan tới nhiều thứ so với tưởng tượng. Hiện tại Mục Bạch là pháp sư siêu giai, không đến nỗi đụng phải một đãi ngộ mới đúng. Tâm Hạ không hiểu rõ rốt cuộc Mục Bạch chọc phải cái gì mà lại có người tỉ mỉ bày ra bàn cờ định sẵn cái chết như vậy. Không phải hiện giờ cậu ta vẫn chưa chết hẳn sao? Mạc Phàm, Mục Bạch bên trong băng tàm xanh lục. Anh Mạc Phàm, hẳn là có người cùng Hắc Ám Vương có một thỏa thuận không muốn cho ai biết. Giả như anh đi bà ta, có thể biết được cách để Hắc Ám Vương từ bỏ Mục Bạch. Nhưng chỉ sợ bà ta sẽ không nói ra nửa chữ với anh, Tâm Hạ nói. Không sao, nói anh biết là ai, vậy là được rồi, Mạc Phàm nói. Isisa, Tâm Hạ chậm rãi nói ra cái tên này. Đêm qua Tâm Hạ đã nghĩ ra được biện pháp duy nhất để cứu Mục Bạch, nhưng người liên quan tới sự việc, lại làm cho Tâm Hạ cảm thấy còn khó hơn cả phục sinh thần thuật. Isisa. Cái tên này so với Hắc Ám Vương càng không cho Mạc Phàm có một kẽ tơ đột phá, thậm chí còn để cho Mạc Phàm liên lụy tới chính bản thân. Trên thế giới này có hai người muốn mạng của Mạc Phàm, một là Tát Lãng, hai là Isisa. Để Isisa cứu Mục Bạch. Như vậy thà đi tìm Hắc Ám Vương rồi thương lượng. Mạc Phàm. Hay chúng ta vẫn đem Mục Bạch đi hỏa táng đi lần thứ ba, Triệu Mãn Duyên, nói ra câu này. Trời xanh đại địa, đi tìm Isisa. Đừng nói tới vấn đề cứu người, Isisa bỏ đá xuống giếng là chuyện thường tình. Isisa còn ước gì cho Mạc Phàm, một đao để rồi cả người Mục Bạch cùng Mạc Phàm dắt tay nhau đi xem Hắc Ám Vương. Mạc Phàm hít sâu vào một hơi. Cũng không biết trả nợ mà Asakorea nói ngày hôm qua còn tính hay không. Ngọn đèn mờ ảo lạnh lẽo cạnh bên Vọng Nguyệt Đài, như một trăng lưỡi liềm băng rơi vào đỉnh núi. Từ khi có một hậu tuyển nhân thần nữ ngã tan xương nát thịt ở đây, thì cũng không có mấy ai chịu tới Vọng Nguyệt Đài nơi này. Trên đỉnh thần nữ vốn có nhiều cảnh sắc, căn bản sẽ không kém một hai cái như thế. Mạc Phàm theo cầu thang tới Vọng Nguyệt Đài, phát hiện một bóng lưng thon dài, khoác lên một áo bào tơ lụa dài tựa như kéo lê trên mặt đất, tóc cũng giấu trong áo bào. Giữa mũ trùm có một khuôn mặt khá là lập thể, mũi thẳng khiến một số đàn ông đều phải xấu hỏi, sống mũi làm cho người này nhìn qua đều hơn người một bậc. Mời ngồi. Isisa nhìn thấy Mạc Phàm bước tới, nói ôn hòa nhã nhặn, trên gương mặt còn mang theo nét mèo vờn chuột. Isisa đang có tâm tình vô cùng tốt, kỳ thực Isisa đã nghĩ ra vô số cách để thuận lợi diệt trừ Mạc Phàm, nhưng tính khả thi đều không ra gì. Điều cực kỳ thú vị là vận mệnh an bài một kịch bản khá thú vị, để cậu ta không thể không tìm tới cửa của mình. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề luôn, Mạc Phàm nói thẳng ra. Được, cậu uống cốc nước độc trước mặt tôi, rồi tôi sẽ nói cho cậu. Isisa rót một chén trà, đặt trước mặt của Mạc Phàm. Làm sao bà không trực tiếp nhảy xuống từ đây luôn đi? Mạc Phàm cười ha ha, nói. Vậy thì không có gì để nói. Isisa cầm chén trà trở về, chậm rãi đặt lên môi nhấp một ngụm. Mạc Phàm thấy Isisa hành động như vậy, khóe miệng có chút giật lên. Mẹ nó, à ta chơi mình. Nếu không phải có vài chuyện muốn hỏi cậu, thì cậu không có tư cách ngồi trước mặt tôi như này. Isisa nói không khách khí. Nếu như không phải bằng hữu của tôi xảy ra chuyện, tôi nói nửa câu với bà cũng cảm thấy buồn nôn rồi, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm không cần thiết phải sợ Isisa. Tình huống hiện tại lấy ngựa chết làm ngựa sống, Isisa chịu giao dịch, mọi người nói chuyện với nhau như đang bàn về cuộc làm ăn, ân oán cá nhân dẹp sang một bên, nếu như không lỗ, chia tay, có trời mới biết Isisa không làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hay không, đồng thời dìm những người khác xuống nước. Đương nhiên nếu Mục Bạch tỉnh táo, nếu biết Mạc Phàm đi nói chuyện với người ta như vậy, trực tiếp chết quách đi cho quên hết. Theo ta được biết thì cánh cửa đảo hư vô Hồng Hải là do cậu mở ra. Isisa nói, coi như là thế đi, Mạc Phàm trả lời. Quân thủ Y Thơn ở Ai Cập cũng được xem như là một người bạn cũ của ta. Ta nói hiện tại hắn ta đang rơi vào tình huống rất tồi tệ. Isisa nói tiếp. Hắn ta gieo gió gặt bão, Mạc Phàm nói. Quân thủ Y Thơn tại Cairo, lúc đó bị APAC triển khai Medusa nguyền rủa, hầu như phải chịu hành hạ tinh thần cả ngày lẫn đêm. Y Thơn cố gắng tới nơi này cầu cứu Isisa, thế nhưng rất hiển nhiên là cũng không giải được nhìn chăm chú của hậu duệ Medusa mạnh nhất. Để Y Thơn tự do, chúng ta tiếp tục nói chuyện. Isisa đưa ra điều kiện của mình. Y Thơn là quân thủ Ai Cập. Hắc Ám Vương muốn bằng hữu của cậu. Làm sao tôi bảo đảm được sau khi đưa Y Thơn trở lại bình thường, bà thực sự đưa phương pháp cho tôi, cùng với phương pháp đó có thể dùng được. Mạc Phàm chất vấn. Mạc Phàm, ân oán của chúng ta bất quá cũng chỉ là đứng trên lập trường. Trên thế giới này không có kẻ thù nào là vĩnh viễn. Cậu đồng ý trao đổi cùng ta một vài thứ. Ta có lợi và cậu cũng vậy, tôi không ngại. Ít nhất nhìn hiện tại, để cậu trực tiếp chết đi vậy chẳng bằng bán một ân tình cứu mạng cho quân thủ Ai Cập. Isisa nói. Nói xong những lời này, Isisa lại rót một chén trà cho, đưa tới trước mặt Mạc Phàm lần nữa. Mạc Phàm coi như không nhìn thấy, cũng không uống trà của bà ta. Isisa thấy Mạc Phàm không tiếp, cười rồi đổ chén trà vào khóm hoa, lập tức nhìn thấy khóm hoa tươi đẹp sau khi bị hát nước trà vào, thì biến thành nước màu đen, bao gồm cả mảnh đất đó cũng biến chất. Bà đang làm ảo thuật sao? Mạc Phàm không vui nói. Ta đang luyện tập, tính mạng của tôi sẽ gặp những nhân vật khác nhau. Bọn họ nắm giữ một phần thế giới này, tôi đang luyện tập, lúc nào cho bọn họ uống trà, khi nào cho uống trà có độc. Isisa đùa giỡn chén trà cùng ấm trà. Tôi thì bình thường hắt lên mặt người khác cơ, Mạc Phàm nói. Ý kiến hay đấy. Lần sau nhất định ta sẽ không có cậu chén trà ngay từ ban đầu. Isisa gật đầu, phảng phất tiếp thu học tập. Tôi có thể buông tha cho Y Thơn, thế nhưng bà nói với hắn, nguyền rủa bắt nguồn từ bản thân hắn. Nếu như hắn còn tiếp tục làm những chuyện thương thiên hại lý, thì nguyền rủa sẽ tái phát, Mạc Phàm nói. Ta sẽ chuyển lời với hắn, ta cũng không thích nhân phẩm của Ethan. Isisa nói. Đến lượt bà, Mạc Phàm nói. Hắc Ám Vương, không phải cậu đã mở ra cánh cửa đảo hư vô Hồng Hải rồi sao? Làm sao mà không thử vào cánh cửa đó tới Hắc Ám vị diện? Kỳ thực Hắc Ám Vương cũng là một giới vương nhân từ, chỉ cần cậu đưa cho hắn vật thay thế càng có giá trị, thì đương nhiên hắn sẽ bỏ qua bằng hữu của cậu. Isisa nói. Bà đùa tôi đấy à? Hắc Ám vị diện lớn như vậy, tôi băng đèo vượt núi, lội biển chỉ để đi tìm Hắc Ám Vương, Mạc Phàm nói. Cậu không muốn đi Hắc Ám vị diện cũng được thôi, vậy thì để tự hắn tới tìm cậu. Có một loại vật chất có thể gọi được Hắc Ám Vương, chi ít là phân thân của hắn, chỉ là tới lúc đó hắn ta dùng pháp lực thông thiên tiêu hóa cậu, hay đồng ý nghe cậu nói điều kiện vậy, thì phải xem năng lực của cậu rồi. Vật chất gì? Mạc Phàm hỏi. Đến Hắc Ám vị diện tìm Hắc Ám Vương là một chuyện tuyệt đối không thể. Hắc Ám vị diện là một nơi đi vào có hy vọng sống sót đi ra, vậy thì đó là một địa ngục hắc ám chân thực. Cậu vẫn chưa thực hiện điều kiện của tôi, Isisa nói. Mạc Phàm rời khỏi Vọng Nguyệt Đài, đem APAC đang buồn ngủ ra ngoài. Sau khi APAC thu được những toái tinh, thì vẫn như là đang bế quan, còn có lúc như một tiểu dâm xà ăn không đủ no, ngốn sạch tinh hoa triệu hoán hệ của Mạc Phàm không còn sót lại một chút nào. Sau khi APAC hiện thân, có vẻ Tình Duyên không lớn, đứng ở đó, khuôn mặt cao lãnh kiêu ngạo, giống như hai người không có bất kỳ khế ước nào. APAC dùng con mắt lạnh lùng của một nữ vương kiệt ngạo nhìn qua một sinh mệnh quá đỗi bình thường. Muốn làm phản hay sao? Mạc Phàm nhìn tâm tình APAC, cười ha ha. Không có ngày nào mà không muốn cả APAC trả lời. Đừng sĩ diện nữa, giải trừ mắt dắt nguyền rủa cho y thơn đi, Mạc Phàm nói. Medusa nhìn chăm chú, không phải ước định cháu đi thăm ông nội, muốn giải trừ là giải trừ được ngay, APAC không vui nói. Có thể giải trừ hay không đều do APAC, Mạc Phàm không có thời gian để vòng tới vòng lui với APAC. APAC rất tức giận, bởi vì khi giải trừ Medusa nhìn chăm chú kỳ thực phức tạp như lúc triển khai, lúc trước đối phó với Ethan thì APAC cũng đã dùng toàn lực kéo tinh thần hắn ta vào địa ngục. Hiện tại vất vả thu được chút khí lực từ những toái tinh đĩnh thành, lại phải hét cho Mạc Phàm. Giải trừ cũng được, nhưng ngươi phải để cho ta hoạt động ở Hy Lạp, ta đi thu thập một ít đồ, APAC nói. Có phải ngươi muốn đi thay ra? Mạc Phàm hỏi. Gọi là lột xác, APAC bực tức dậm chân. Lột xác được chưa, sau khi ngươi lột xác sẽ mạnh hơn sao? Mạc Phàm hỏi. Đại khái là khôi phục được 1/10 trước đây, APAC nói. Được. Vậy ngươi đi đi, ta nghèo lắm, ngươi muốn mua gì thì đừng có mà tìm ta, đặc biệt những thứ đặc biệt quý, Mạc Phàm nói. APAC trợn tròn mắt, cũng không hy vọng Mạc Phàm sẽ trả tiền giúp mình. Cho APAC nghỉ phép, lấy thực bây giờ thì cũng không ai ức hiếp được APAC. APAC cũng giải trừ con mắt nguyền rủa cho Ethan, đêm hôm ấy Ethan cũng không có thấy những khuôn mặt ác độc đáng sợ, rốt cuộc cũng ngủ ngon được một giấc, lập tức báo tin cho Isisa. Isisa vẫn tính là giữ lời đưa cho Mạc Phàm một phong thư. Nói cho Mạc Phàm có thể hô hoán Hắc Ám Vương. Cậu cảm thấy Ả Bạch Vô Thường này có lừa gạt chúng ta không? Lấy đồ giả để chúng ta đi tìm, sau đó để chúng ta chịu chết, Triệu Mãn Duyên nói. APAC đã giải trừ nguyền rủa, nhưng trong thời gian nhất định vẫn sẽ trong đầu y thơn. Tớ cũng giữ lại một tay, Mạc Phàm hồi đáp. Như vậy là tốt rồi, mà nói tới cái thứ gọi là ti thạch anh này rốt cuộc là thứ gì? Xưa nay chưa từng nghe qua thứ này, khuôn mặt Triệu Mãn Duyên mê mang. Ti thạch anh là khoáng thạch hắc ám rất hiếm. Hắc Ám Vương ngoài dùng phân thân để vơ vét những người chết có thể sử dụng được, còn mê nhất một thứ, đó là thu thập ti thạch anh, vì thế cách hô hoán Hắc Ám Vương cũng không khó. Tìm một khối ti thạch anh, dùng nghi lễ trực tiếp hiến tế cho Hắc Ám Vương, bình thường thì phân thân Hắc Ám Vương sẽ xuất hiện, vận may tương đối tốt, Hắc Ám Vương chân chính giáng lâm, vào lúc đó là có thu hoạch to lớn. Để đảm bảo Isisa không lừa mình, Mạc Phàm cố ý tìm Asakoria chứng thực. Tôi cảm thấy người phụ nữ đó nói thật, ở thời cổ đại xa xưa, ma pháp hắc ám chưa giáng lâm vào thế giới của chúng ta, đã có không ít những ma pháp sư dùng thứ hiếm có làm giao dịch với Hắc Ám Vương, và thời kỳ đó được gọi là giao dịch với quỷ. Sau đó những người thiên tư thông minh tìm hiểu quy luật hắc ám vị diện, khai sáng ra ma pháp hắc ám, tu thạch anh chính là thứ xuất hiện sớm nhất trên thế giới để thực hiện cầu nối với hắc ám vị diện, Asakoria nói. Có đúng không? Vậy thì nói chúng ta dùng ti thạch anh này để làm giao dịch với Hắc Ám Vương, để hắn ta buông tha được Mục Bạch, vậy mọi chuyện sẽ được giải quyết. Triệu Mãn Duyên nói, đại thể là như vậy, cũng không biết Hắc Ám Vương còn có yêu cầu khác hay không. Nếu trong quá khứ được gọi là giao dịch với quỷ, như vậy khẳng định quỷ sẽ đòi nhiều hơn thứ chúng ta có. Hơn nữa nếu thật sự hô hoán được Hắc Ám Vương, lấy thực lực của hắn không phải thích thứ gì là lấy thứ đó à, cần gì phải mặc cả với những người chúng ta, Asakoria nói. Cô có biết nơi nào kiếm được ti thạch anh này không? Mạc Phàm hỏi, cái này tôi không biết, nhưng mà nếu như cậu cần tôi có thể giúp cậu tuyên bố một tin tức vơ vét. Ti thạch anh là hàng cổ trong truyền thuyết, khẳng định người biết tới không nhiều, chỉ có thể từ một ít quái nhân cùng dân gian để tìm, còn thật thật giả giả, cần mấy người phán đoán cùng sàng lọc, Asakoria nói. Vậy thì cảm ơn, Mạc Phàm nhìn Asakoria, nhìn một lúc xem Asakoria, dù sao đây cũng là lần thứ hai Asakoria giúp mình mà không đòi gì, lấy tính cách tỉ mỉ của Asakoria, lẽ ra không có lý do gì để hùng hồn mới đúng. Nằm ngoài dự liệu của Mạc Phàm, Asakoria đang nhìn mình với đôi mắt mê hoặc chết người. Khuôn mặt không hiểu Mạc Phàm có ý gì, thuận tiện cho Mạc Phàm một ánh mắt chết người, dĩ nhiên là làm cho một người đàn ông như Mạc Phàm cảm thấy toàn thân ngứa tê dại. Cô giúp tôi như vậy, tôi cảm thấy không tiện, Mạc Phàm nói. Chúng là bằng hữu mà, Asakoria trả lời. Hay tôi cho cô thịt tôi để bồi thường, xương cốt thân thể này của tôi, thể lực, sức chịu đựng, bảo đảm thỏa mãn cô, Mạc Phàm mặt dày nói. Asakoria tức giận suýt chút nữa thì động thủ. Mạc Phàm gọi cái này là hồi báo sao? Sảng khoái không phải là Mạc Phàm sao? Mạc Phàm không am hiểu sàng lọc tin tức, nhưng có một người là chuyên gia về phương diện này, Asakoria rất thủ tín, sau khi tuyên bố liên quan tới ti thạch anh, rất nhanh đã đem những tư liệu kia cho Mạc Phàm đưa cho Linh Linh. Vì để chuyện này không có truyền miệng dân gian nào sai lệch, Mạc Phàm cố ý trộm cấm mục thư quán điển tịch hắc ám của Paternan thần miếu, rồi đưa cho Linh Linh, để Linh Linh đối chiếu những tin tức liên quan tới Ti Thạch Anh, nơi mà Ti Thạch Anh có khả năng xuất hiện. Tiếp theo chỉ có thể nhờ vào tìm kiếm manh mối tin cậy của Linh Linh. Mạc Phàm ngồi bên ngoài phòng, nhìn màn đêm giáng lâm từng chút, không khỏi suy nghĩ một ít chuyện. Thế nhưng qua không lâu, Mạc Phàm đột nhiên ngửi thấy mùi khét, cũng thấy cho tàn từ tường viện cách đó không xa. Mạc Phàm đi tới, thấy một chậu than, bên cạnh còn có bóng người ngồi xổm không bỏ tiền giấy vào trong chậu. Lão Triệu, cậu đang làm cái con mẹ gì vậy? Mạc Phàm mắng. Đốt tiền, Mục Bạch cũng không dễ dàng, đến chết vẫn còn là trai tân, tới đốt tiền hắc ám vị diện, để cậu ta ở dưới đó tìm được ma nữ nóng bỏng, làm hết sức khoái hoạt. Mạc Phàm cạn lời luôn. Vừa nãy tớ thấy cậu ngồi đó, nghĩ gì vậy? Triệu Mãn Duyên hỏi. Tớ đang suy nghĩ về Y-si Sa, Mạc Phàm nói. Còn mẹ cậu nữa? Khẩu vị của cậu cũng mặn quá rồi. Cũng đúng, nếu như cậu thu thập bà ta làm được thế thiếp, chúng ta sẽ ít gặp chuyện phiền phức, sau đó cũng chẳng cần phải lo lắng ai là thần nữ nữa, Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm cười ngoài mặt nhưng bên trong thì không, lười trả lời câu nói thiếu dinh dưỡng này, tự nhủ, tớ đang hoài nghi về Y-si Sa phục sinh. Người ta là thần nữ, phục sinh thì sao? Triệu Mãn Duyên, bà ta không có phục sinh thần thuật, thần hồn Paternan vẫn luôn nằm trên người tâm hạ. Có thể để một người chết sống lại một lần nữa chỉ có hai loại, nếu như không phải phục sinh thần thuật để bà ta bỏ ra từ trong quan tài, vậy có phải bà ta có liên quan tới Ai Cập hoặc Hắc Ám Vương không? Không phải vậy thì làm, cho bà ta đang mang trọng bệnh cùng bị chặt thành tám khúc được thức tỉnh lại lần nữa, nhìn qua không khác gì người sống cả. Mạc Phàm nói, chặt thành tám khúc, ai mà lợi hại như thế, chặt thần nữ đời trước thành tám khúc. Triệu Mãn Duyên trợn mắt lên nói. Mạc Phàm suy nghĩ cẩn thận một chút, lại đi vào trong phòng. Trong phòng, Tâm Hạ đang tiêu trừ một chút thống khổ cho Mục Bạch. Tâm Hạ nói với Mạc Phàm, Mục Bạch vẫn còn ý thức, thậm chí là người nói chuyện bên cạnh vẫn nghe thấy được, trạng thái như người thực vật. Vì thế mà Triệu Mãn Duyên nghênh ngang hóa vàng, còn đem mõ bồn chứa ra gõ, thực sự không tôn trọng người sắp chết. Tâm Hạ Mạc Phàm đi tới bên cạnh Tâm Hạ, cuối cùng không có ta làm vướng bận, Mạc Phàm có thể làm càn. Hà! Tâm Hạ trả lời một tiếng. Y-si Sa phục sinh có liên quan tới Hắc Ám Vương? Mạc Phàm hỏi. Tâm Hạ gật đầu. Hẳn là giữa Y-si Sa cùng Hắc Ám Vương có hiệp nghị nào đó, khí tức sống của Y-si Sa không khác gì người bình thường, nhưng đã có một cỗ ám khí không giống thần nữ. Đây cũng là lý do tại sao Tâm Hạ nói cho Mạc Phàm, chuyện của Mục Bạch nên tìm tới Y-si Sa. Anh Mạc Phàm, anh còn nhớ lúc anh lấy được nước suối Pharaoh từ đội Ai Cập, tại học phủ Chi Tranh không? Tâm Hạ nói. Há, đó là thứ tốt, Mạc Phàm nói. Sau khi tiểu nê thu hút nước suối Pharaoh, cung cấp cho mình một nguồn trợ lực lớn, để tu vi của mình tăng lên một ít, một tí tẹo nước suối Pharaoh đã mang lại hiệu quả cao như thế, kỳ thực Mạc Phàm muốn cướp nhiều hơn một chút. Mạc Phàm không dùng toàn bộ nước suối Pharaoh, mà cho Tâm Hạ, Mạc Phàm cảm thấy thứ này chứa đựng sinh mệnh lực rất tinh khiết, để cho chỉ dũ hệ của Tâm Hạ càng thông thạo. Có thể là Y-si Sa thông qua nước suối Pharaoh để sống lại. Thế nhưng nước suối Pharaoh kỳ thực không phải chuyên môn của Pharaoh Ai Cập, khởi nguồn chân chính là Hắc Ám vị diện, là Hắc Ám Vương, Tâm Hạ nói. Nói như vậy thì Y-si Sa là vong linh? Mạc Phàm hỏi. Tâm Hạ lắc đầu, nói, bây giờ không thể nói được bà ta là thứ gì. Y-si Sa không thể là vong linh được, nếu là một vật chết thì tại Paternan, thần miếu có nhiều ma pháp thần thánh cùng kết giới sẽ đưa Y-si Sa ra ngoài. Y-si Sa vẫn tỏa ra một số thần tính trên người, ma pháp chỉ dũ hệ giàu sức sống. Vẫn dùng được ma pháp chúc phúc hệ, vẫn mang đến như cũ, sinh cơ bừng bừng, thánh quang chiếu khắp, trục xuất bệnh dịch. Y-si Sa là vong linh, hoặc là xác chết di động thì không thể nào làm được những thứ này, hắc ma pháp cùng bạch ma pháp đối lập nhau. Nói tóm lại, Y-si Sa phục sinh có liên quan tới Ai Cập, cũng có quan hệ với Hắc Ám Vương, thông qua một phương thức thần bí ảo diệu nào đó, tách bài xích cùng trừng phạt của bạch ma pháp. Đáng tiếc là không cách nào tìm được chân tướng cùng chứng cứ về Y-si Sa phục sinh. Nếu như có thể làm cho mọi người tin được sự phục sinh của Y-si Sa là sự phản bội thần linh Paternan thần miếu, là tà ác sa đọa tái sinh, trong nháy mắt Y-si Sa sẽ bị mọi người lật đổ, cũng không cần phải khổ sở tranh đấu. Chuyện đáng sợ nhất là biết được bên trong bộ da người này là một mùi hôi thối không thể tả được, ý đồ hiểm ác, nhưng căn bản là không cách nào vạch trần được, cũng không ai tin được. Mạc Phàm cảm khái một tiếng. Paternan thần miếu, vùng đất thánh, kỳ thực lại hủ hóa không thể tả được. Nếu không phải thế thì làm sao Thánh tử Văn Thái, được người đời truyền tụng gần nhất với thần, lại rơi vào địa ngục hắc ám, phạm phải tội ác tày trời. Đơn giản là ánh sáng vạn trượng nhưng thân thể là người phàm, để cho vô số người mang nội tâm thối giữa không cách nào chịu được, hào quang của Văn Thái chiếu nội tâm u ám của phần lớn mọi người, khó mà ngụy trang tiếp được. Mạc Phàm chưa bao giờ thấy Văn Thái, đối với người này không hiểu rõ, nhưng Mạc Phàm tin chắc về một thánh nhân, người như Tát Lãng còn chinh phục được, khuyên hướng thiện. Đáng tiếc là Văn Thái chết rồi. Tát Lãng từ đâu mà tới? Không phải là đám người bể trên, như ác quỷ kéo Văn Thái vào địa ngục hắc ám một tay bồi dưỡng. Giết một thánh hiền, thai nghén một ma đầu. Sau này Mạc Phàm dần hiểu ra lý do Tâm Hạ tại sao không rời khỏi Paternan thần miếu. Isisa đảm nhiệm thần nữ lần hai, cùng Tát Lãng huyết hải thâm cừu sẽ tạo ra một hồi tai nạn lớn. Nếu Isisa là thần tính, thánh quang chiếu khắp người, vậy trong mắt Tát Lãng đều là một đám ác quỷ, thế tất sát quang. Nếu Isisa là tà tính, ta cùng ma tranh tài tạo thành máu chảy thành sông. Người vô tội ư, hai người họ đâu cần phải quan tâm, để ý, chiến tranh vốn chỉ có thắng lợi hoặc thất bại. Mực nước biển dâng lên, khắp nơi trên thế giới đều gặp phải hải yêu xâm hại, cực khổ, ốm đau, thảm họa ôn dịch, thương vong kịch liệt tăng lên. Hiệp hội ma pháp cùng quốc gia càng ngày càng khó mà chịu đựng, địa vị Paternan thần miếu ngày càng tăng, tuyển cử thần nữ lửa xém lông mày. Thần nữ kế tiếp, trên căn bản được mọi người trên thế giới tôn sùng cùng tín ngưỡng, có phải Isisa đã dự kiến tới điều này, tự phong ấn mình vào quan tài, ngồi chờ thời đại mới. Đáng tiếc mưu đồ của Isisa bị hủy, Tâm Hạ mang theo thần hồn Paternan xuất hiện, phá vỡ kế hoạch một tay che trời hoàn mỹ của Isisa. Tát Lãng chặt Isisa thành tám khúc, khiến cho mọi người biết Isisa căn bản không phải thần chi thức tỉnh. Tựa hồ như Isisa hiểu rõ Hắc Ám Vương vô cùng, biết rõ thứ gì để hắn giáng lâm trên thế giới này. Trên người tỏa ra hơi thở sự sống nước suối Pharaoh quái lại. Tâm Hạ vào Paternan thần miếu, từ cấp thấp nhất thực tập trực tiếp nhảy lên làm nữ hậu tuyển nhân, ngăn cản con đường thống trị của Isisa, nhưng người thần bí thúc đẩy sau lưng Tâm Hạ là ai? Mạc Phàm biết rõ, có người đẩy Tâm Hạ tới Paternan thần miếu, người này chưa từng lấy ra bộ mặt thật, lại đang không ngừng can thiệp đại cục rốt cuộc là ai? Mạc Phàm tin chắc người thúc đẩy sau lưng Tâm Hạ không phải Tát Lãng. Tát Lãng giấu Tâm Hạ ở Bắc Thành, giấu trong một gia đình bình thường của mình, hiển nhiên không hy vọng Tâm Hạ tham gia vào phân tranh Paternan thần miếu. Không phải Tát Lãng vậy thì mang ý nghĩa là còn có một thế lực. Nghĩ tới nghĩ lui, Mạc Phàm vẫn cảm thấy Tâm Hạ dường như là một con rối, bị thao túng. Bọn họ sẽ làm hại Tâm Hạ hay không, nhưng sẽ đẩy Tâm Hạ tới đầu sóng ngọn gió. Nếu như Isisa thắng thì kết cục của Tâm Hạ sẽ ra sao? Mỗi một lần tới thần miếu đều cảm thấy đi vào trong vũng bùn, bùn nhão sẽ cuốn người ta vào. Huống hồ bên trong bùn nhão toàn bộ đều là yêu ma quỷ quái. Mạc Phàm thở dài một hơi. Đương nhiên là Tâm Hạ biết có người thúc đẩy sau lưng, bọn họ trước sau đều không hiện thân, nhưng mình cũng không còn lựa chọn nào khác. Lựa chọn trực tiếp rời đi. Isisa nắm quyền, sẽ buông tha một người nắm giữ thần hồn rời đi sao? Tâm Hạ biết mình có thần hồn, không thể có một cuộc sống như trước, cùng mang đến gánh nặng cho người khác, bản thân không thể ra sức, còn không bằng gan dạ chống lại. Lánh lánh. Mạc Phàm cùng Tâm Hạ đang nói đề tài trầm trọng này thì không biết Tiểu Viêm Cơ tỉnh ngủ rời khỏi không gian khế ước ra bên ngoài, từ khi nào không để ý tới vai dày rộng của ba ba, trực tiếp tới lồng ngực Tâm Hạ mềm mại. Tâm Hạ thấy trán của Tiểu Viêm Cơ khả ái, không khỏi người không ngậm được miệng. Tâm Hạ cùng Tiểu Viêm Cơ cùng chung một trái tim, hai người thân mật như là hai mẹ con. Kỳ thực buổi tối hôm ấy không dám đồng ý cùng Asakoria làm một nháy, kỳ thực là lo lắng Tiểu Viêm Cơ đâm thọc cho mama Tâm Hạ. Nói tóm lại muốn làm chuyện trái với lương tâm, nhất định phải ở ngoài phạm vi tâm linh cảm ứng của hai người bọn họ, ở thành Athen Hy Lạp khẳng định là không được. Tiểu Viêm Cơ xuất hiện để không khí trở nên hòa hoãn rất nhiều, Mạc Phàm đẩy Tâm Hạ theo rừng rậm nhỏ thần sợ Paternan, tới một chỗ ít người qua lại. Khụ khụ, trẻ nhỏ nên đi ngủ sớm. Mạc Phàm nhìn xung quanh đủ rồi, có ánh trăng, có ánh đèn phía xa, vừa hay có không gian khép kín, bóng tối. Tiểu Viêm Cơ tỏ rõ vẻ u oán. Thái Dương bá bá vừa mới xuống núi còn chưa được một tiếng. Đi đi đi, không đi ngủ là không có đồ ăn vặt, Mạc Phàm nói. Tiểu Viêm Cơ biết rõ phải dành thời gian với ba ba Mạc Phàm. Mạc Phàm chấp chứng phân phát đồ ăn vặt trong tay, không gì tốt hơn là không hiểu vào lại không gian khế ước. Hỏa ngất trên người Tiểu Viêm Cơ không ổn định lắm. Tâm Hạ phát hiện chi tiết này, nói với Mạc Phàm. Hẳn là cũng sắp tiến giai, nhưng không biết tại sao trạng thái này lại kéo dài lâu như vậy, trước sau cũng không triệt để lột xác, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm nhớ rõ một khi Tiểu Viêm Cơ bị sốt, nhiệt độ không cố định, nhất định là muốn phát triển tới giai đoạn kế tiếp, lúc trước từ anh kỳ tới tuổi thơ kỳ, từ tuổi thơ kỳ cho tới trưởng thành kỳ đều như vậy. Có thể coi là lần đầu tiên mất khống chế nhiệt độ cho tới hiện tại đều hơn nửa năm, bản thân Tiểu Viêm Cơ còn chưa hoàn toàn là Viêm Cơ nữ vương. Giai đoạn kế tiếp chính là Viêm Cơ nữ vương, lúc trước lợi dụng thời gian chi dịch để Tiểu Viêm Cơ hóa thân thành Viêm Cơ nữ vương trong thời gian ngắn, trực tiếp đẩy lùi mấy ngàn con quái điểu Nazca. Uy nghiêm của Viêm Cơ nữ vương lúc đó làm Mạc Phàm đến nay không thể nào quên. đó mới là viêm cơ kỳ trưởng thành, mạnh tới mức khiến người ta quỳ bái. Anh Mặc Phàm, hay anh để tiểu viêm cơ theo em một quãng thời gian? Tâm Hạ nói. À, Mặc Phàm có chút không phản ứng lại. Nhiệt độ tiểu viêm cơ thấp không phải chuyện tốt gì, giả như không tiến vào kỳ trưởng thành kịp thì sẽ tạo thành ảnh hưởng bất lương. Anh Mặc Phàm, làm hậu tuyển nhân thần nữ cũng không phải hoàn toàn là xấu, ít nhất là còn có chút thứ mà ma pháp sư bình thường cùng thế lực tầm thường không chiếm được, em lại có rất nhiều. Tâm Hạ nói. Tâm Hạ nha Tâm Hạ, quả nhiên em học cái xấu. Mặc Phàm ngoài miệng nói như vậy, nhướng mày lên, nhưng trong lòng hoàn toàn cầu cũng không được. Lôi hệ siêu giai, ám ảnh hệ cũng siêu giai, tuy hỏa hệ vẫn luôn là chỗ dựa lớn nhất của Mặc Phàm, nhưng tiểu viêm cơ xuất hiện trạng thái quái lạ xác thực cần phải giải quyết. Vừa hay mình cũng không có thời gian nhìn chằm chằm tiểu viêm cơ tu luyện, để cho tiểu viêm cơ ở Paternan thần miếu một thời gian, để Tâm Hạ quản con sâu lười này, không chừng lần sau tới đón thì tiểu viêm cơ đã trở thành viêm cơ nữ vương. Vừa nghĩ tới viêm cơ nữ vương phụ thể mang tới mạnh mẽ, tuyệt luân cho mình, toàn thân Mạc Phàm có chút phấn khích. Ở Ai Cập, Mạc Phàm dựa vào viêm cơ nữ vương trực tiếp giết một tên hắc ám kiếm chủ, và lúc đó mình mới là một pháp sư tiểu cao giai. Đúng rồi, anh mang cho em trái cây lời thề. Đây là vật chúc phúc hệ hiếm có, anh nghĩ thứ này sẽ giúp em to lớn cho nên, vẫn luôn để đó không dùng. Mạc Phàm nhớ ra một món lễ vật. Paternan thần miếu có rất nhiều bảo vật, nhưng mà trái cây lời thề bọn họ lại không có. Vì để cho Tâm Hạ mạnh hơn mà Mạc Phàm cố ý giữ lại. Anh Mạc Phàm, cây lời thề tặng cho anh, mà nó lại như thần ấn tán dương, em không dùng được. Tâm Hạ lắc đầu nói. À, vậy mà anh còn muốn cho em chút kinh hỉ. Mạc Phàm lúng túng gãi đầu. Nơi sâu thẳm hẻo lánh cũng đã tới, màn đêm làm người ta dễ tiết hormone, ở gần cũng không có mấy ai, càng hiếm hơn là bên cạnh Tâm Hạ không có lão ta ta đáng ghét kia. Mạc Phàm vốn muốn đưa một món lễ vật tiểu mỹ cho Tâm Hạ, sau đó thuận tay đặt vào chiếc váy tia điệp, nhẹ nhàng cởi ra, để tay mình có thể thuận lợi vào trong vòng eo trơn bóng, xuống hơn tí nữa là bóp mông. Ai biết mánh khóe bước thứ nhất đã gặp sự cố, điều này làm cho móng sói Mạc Phàm có chút im bặt đi. Trái cây lời thế này có chuyên môn. Biết sớm đã trực tiếp dùng rồi, có vẻ như những người khác đều có được thứ tốt, đặc biệt là Trương Tiểu Hầu có được phong linh như vũ, mạnh đến nỗi kinh người. Tâm Hạ, em thấy ánh trăng đêm nay có đẹp không? Mạc Phàm bỗng chuyển đề tài. Trăng còn chưa lên. Anh Mạc Phàm. Tâm Hạ còn chưa nói hết câu, lập tức nhận ra có móng vuốt sói nóng bỏng trượt vào chỗ ngượng ngùng, nhất thời gò má đỏ chót, chúng ta vẫn còn đang ở bên ngoài đó. Chờ đến khi trở lại 8-9 phần gặp ta, Mạc Phàm nói. Nhưng mà ở đây gò má Tâm Hạ đỏ nóng lên, làm gì có ai hành sự ở đây, nơi này là rừng rậm đỉnh thần nữ ai cũng đến được, nếu bị những nữ hầu thực tập tản bộ thấy được thì làm sao Tâm Hạ tiếp tục ở lại Paternan thần miếu được nữa. Không sao, không sao, anh có bố trí một hắc ám chi giới, không có ai đến đâu. Hơn nữa anh chỉ sờ một cái thôi mà, Mạc Phàm nói. Sờ một cái? Tâm Hạ lại không biết rõ Mạc Phàm là hạng người nào sao, khả năng chỉ tới mức như thế thôi sao? Lúc tản bộ thì Mạc Phàm làm khuôn mặt nghiêm túc, một mặt suy tư, còn tưởng rằng Mạc Phàm thật sự có chuyện gì quấy nhiễu, sự tình làm phiền, thật sự tới đây chỉ giải sầu. Cuối cùng Mạc Phàm lại muốn làm chuyện xấu, vấn đề là nơi này, quá xuyên qua tán lá rừng rú trước mặt mà nhìn thấy được dãy núi Tú Lệ đối diện, khóm hoa thơm ngát ở hai bên, mặc dù nơi này có ghế gỗ. Mạc Phàm không quản nhiều như vậy. Cái gì phiền lòng, cái mà tiểu kinh hỉ, cái gì mà Lâm Viên Thần Sơn. Thần Sơn Paternan thì làm sao, chỉ cần tâm lớn, thì đâu còn là công viên nhỏ tối tăm không người. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi, viết liền không giấu nhé. Tâm Hạ không bước đi, đi được vài bước đã không còn sức lực, nhưng kỳ thực cũng không ảnh hưởng quá lớn với phương diện then chốt này. Trước đây đều là ở trên giường, rất nhiều thứ bởi vì thẹn thùng mà không cách nào thi hành. Vừa hay ở hoàn cảnh này tiện thể giải tỏa một ít tư thế. Không cởi hết ra, đến đầu gối là được rồi. Như vậy, đúng rồi, cõng lấy anh, chậm rãi ngồi lên anh sẽ ôm em. Một âm thanh xúi dục tà ác lẫm liệt vang lên êm dịu. Trở lại hậu viện, mặt Tâm Hạ còn chút ửng hồng. Đại khái không còn chuyện gì khó xử hơn so với cái này. Nhưng Mạc Phàm lại rất phấn khích, như là hoàn thành được một thành tựu đáng tự hào. Triệu Mãn Duyên ngồi cạnh quan tài băng mục bạch, miệng vẫn còn lải nhải gì đó, cũng không biết vì cái gì. Mà tên này có thể nói chuyện với người thực vật không mở miệng được. Em đi về trước đây, anh Mạc Phàm. Tâm Hạ thấp giọng nói. Được Mạc Phàm thấy vài kỵ sĩ thủ hộ khô khố lạnh lùng đứng bên ngoài, hẳn là chẳng mấy chốc mà ta sẽ tới, lập tức gật đầu. Tâm Hạ vừa đi, Triệu Mãn Duyên lập tức cho Mạc Phàm một ánh mắt rất kỳ lạ nhìn chằm chằm, Mạc Phàm ngoáy mũi, tỏ vẻ khó hiểu. Triệu Mãn Duyên như một con chó ngửi người Mạc Phàm. Cậu làm gì thế? Mạc Phàm mắng. Cái tên xúc sinh nhà cậu, hài cốt mục bạch còn chưa lạnh. Đã lại dã ngoại lái xe, cậu có nghĩ tới cảm nhận của thi thể mục bạch, vẫn còn trai tân chưa? Triệu Mãn Duyên nói. Nhất mã quy nhất mã. Có kích thích không? Vụng trộm kích thích. Vơ vét cùng sáng lọc tin tức cần thời gian, mà về phương diện này Mạc Phàm không giúp được Linh Linh cái gì, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Vạn hạnh chính là Mục Bạch tạm thời sẽ không có chuyển biến xấu. Nơi này là đỉnh thần nữ Paternan thần miếu có đề phòng nghiêm ngặt nhất, bảo đảm được tính an toàn nhất định. Đương nhiên Paternan thần miếu hiện tại như nước rất sâu, vì thế mà Mục Bạch sẽ không có sơ hở nào. Nhưng Mạc Phàm vẫn cố ý tìm kỵ sĩ Kerry, để cho cậu ta chú ý nơi này trước khi mình đi tìm Ti Thạch Anh. Kerry, cậu mang tôi đi đâu vậy? Mạc Phàm vốn chỉ muốn hẹn Kerry để bàn giao chuyện Mục Bạch một thoáng, nhưng Mạc Phàm phát hiện Kerry có gì đó, mang mình tới gần kỵ sĩ điện Paternan. Kỵ sĩ điện là địa bàn của Hải Long, bất quá đông đảo cao tầng kỵ sĩ điện, sự việc to nhỏ cũng không phải chỉ điện chủ Hải Long định đoạt, cụ thể bên trong còn cất giấu thứ gì gọi là lão tư cách, u ác tính, ẩn giả, Mạc Phàm cũng không rõ được. Khi anh lên núi, có mấy kỵ sĩ nhìn thấy, sáng hôm qua chúng tôi thần huấn, có một đấu quan Lam Tinh nhắc tới anh, nói anh là ma pháp sư thanh niên có tiềm lực mạnh nhất, trên bảng xếp hạng quốc tế Kerry nói. Đấu quan này của mấy người thật tinh mắt Mạc Phàm gật đầu vô cùng đồng ý. Vị đấu quan Lam Tinh đó vẫn rất thưởng thức anh, muốn kết giao với anh, vì thế mà tôi mới mang anh đi gặp một lần Kerry nói. Được đó, lại nói Lam Tinh kỵ sĩ như cậu luyện tập chẳng cao, rất là khí thế Mạc Phàm nói. Đó là đương nhiên, chúng tôi thân, là kỵ sĩ Paternan thần miếu được hưởng đãi ngộ học tập ma pháp ưu việt nhất trên thế giới này. Anh thấy đó, sân huấn luyện này nguyên bản là một dãy núi có phong cảnh tú lệ. Điện chủ Hải Long cảm thấy Lam Tinh kỵ sĩ là dòng máu mới của toàn bộ kỵ sĩ điện, đấu trường ma pháp đầy đi, lập tức gọt đi dãy núi tú lệ này, biến thành sân huấn luyện như anh nhìn thấy. Lam Tinh kỵ sĩ chúng tôi, Ngân Nguyệt kỵ sĩ đều huấn luyện ở nơi này, khả năng không khí, linh khí nơi này xác thực rất ưu tú. Dần dần thì ngoại trừ người kỵ sĩ điện chúng tôi ra, bao gồm cả những người thần nữ điện, cũng sẽ xuất hiện ở đây Kerry tình nguyện giới thiệu cho Mạc Phàm. Hiện tại Kerry là thành viên kỵ sĩ dự bị hậu tuyển nhân, mặc dù cách kỵ sĩ thủ hộ chân chính còn xa. Những Lam Tinh kỵ sĩ treo hậu tuyển nhân thần nữ đã có đãi ngộ chênh lệch rất lớn với những kỵ sĩ khác. Kỵ sĩ Paternan thần miếu đều hiệu lực với thành viên thần nữ điện, bọn họ ngoại trừ thu được tài nguyên phân phối lớn, ở kỵ sĩ diện cùng coi trọng ở bên ngoài, bảo vệ tương ứng nữ hầu, nữ hiền, hậu tuyển nhân đều có chống đỡ to lớn nhất, trong đó cống hiến bảo vệ nữ hầu, nữ hiền cường độ lớn hơn rất nhiều, dù sao bản thân toàn bộ Paternan thần miếu quay xung quanh thành viên thần nữ điện, tài nguyên căn bản tập trung trên tay bọn họ. Kỵ sĩ muốn nổi bật hơn mọi người trong Paternan thần miếu, ngoại trừ thiên phú của bản thân, cùng với một miếu nữ rất quan trọng. Hết cách rồi, Paternan thần miếu vốn là thế giới nữ quyền. Ai bảo ma pháp chúc phúc hệ mạnh mẽ chiếu sáng khắp chúng sinh như vậy? Kerry mang bằng hữu tới đây tham quan sao? Đã lâu không gặp nha Kerry, làm sao gần đây hơi mập rồi, chẳng lẽ làm kỵ sĩ dự bị cho hậu tuyển nhân, thì ngay cả thức ăn đều khác với mọi người. Kerry mang tôi tới thần nữ điện hạ vấn an. Kết quả tuyển cử còn chưa có mà. Thì có liên quan gì, trong lòng tôi chỉ có một vị thần nữ. Đi vào tràng tập ma pháp công cộng cực kỳ rộng lớn này, Mạc Phàm phát hiện đi trên đường phần lớn mọi người đều nhiệt tình chào hỏi Kerry. Kerry cũng đáp lại mọi người bằng một nụ cười, trong đó cũng có xen lẫn vài câu chua ngoa, Kerry cũng không phản ứng gì nhiều. Bọn họ đều nói tiếng quốc tế, thỉnh thoảng lại có tiếng Hy Lạp, Mạc Phàm dựa vào nét mặt của bọn họ cùng ngữ điệu để đoán ra nội dung. Nhìn thấy chưa, đó là đấu quan Lam Tinh kỵ sĩ, Lido Kerry nói. Mạc Phàm nhìn tới một khu vực huấn luyện hơi quyển lên, phát hiện một kỵ sĩ mặc đồ Lam Tinh, nhưng nạm vàng một bên đang đứng trước một đội hình chỉnh tề, dùng tiếng quốc tế để giáo huấn những Lam Tinh kỵ sĩ trước mặt, tựa hồ vô cùng bất mãn với buổi luyện tập ngày hôm nay, phải cho bọn họ đi bù vào ngày nghỉ. Đấu quan Lido, mau nhìn xem tôi mang ai đến này. Kerry đi tới trước mặt đấu quan Lido, nói với khuôn mặt tươi cười. Đấu quan Lido xoay đầu lại, ban đầu vẫn là một khuôn mặt sú, chờ sau khi thấy Mạc Phàm bên cạnh Kerry. Đôi mắt lại sáng lên từng chút. Mạc Phàm đấu quan Lido kinh hỉ nói. Mạc Phàm thấy đấu quan này có vẻ như rất nhiệt tình. Nói thật Mạc Phàm không quen người này. Tôi rất hiểu rõ về cậu, bao gồm tất cả những gì cậu thể hiện tại học phủ chi tranh. Thiên phú trời sinh song hệ của cậu thật sự khiến cho người ta phải ước ao. Đã từng có người tranh luận với tôi, nói rằng thiên phú của Chết La là mấy thiên phú mạnh nhất trên thế giới. Nhưng tôi kiên quyết cho rằng, bọn họ vĩnh viễn không hiểu được trời sinh song hệ sau khi tới siêu giai sẽ mạnh. Tới cỡ nào đấu quan Lido tỏ rõ vẻ hưng phấn, nói. Ây, vị đấu quan này thật tinh mắt Mạc Phàm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn trả lời một câu như thế. Vì thế nên tôi chỉ cần đánh bại được cậu, tôi sẽ tiến vào hàng ngũ ma pháp sư mạnh nhất trên quốc tế. Tôi đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Chuyện khác thường tất có yêu. Mạc Phàm thấy trong mắt đại nam nhân nóng rực ấy có chính mình, cảm thấy có chút không đúng lắm. Quả nhiên người này rất giống nhiều người, muốn dẫm mình để lót đường cho địa vị của bản thân. đấu quan Ly đâu, lời nói này của ngài có chút mạo muội, không phải ngài vẫn luôn tôn sùng Mạc Phàm các hạ sao? Kerry trở tay không kịp, vội vàng nói. Mạc Phàm lướt nhìn khuôn mặt ngây thở của Kerry, không khỏi thở dài một hơi, ngốc bẩm sinh vẫn là ngốc bẩm sinh, không hiểu rõ chút nào về tình người u ám. Có lúc một người điên cuồng tôn sùng một người khác, thì tuyệt đối không phải sùng bái thưởng thức, mục đích của đấu quan này là tôn sùng mình, bởi vì tin chắc rằng học sinh mình dạy dỗ còn mạnh hơn cả người được tôn sùng. Cậu ta chính là Mạc Phàm. Hậu tuyển nhân có quan hệ tốt với cậu ta. Tôi nghe nói là bọn họ có quan hệ tình nhân. Đáng chết, quan hệ tình nhân một lam tinh kỵ sĩ suýt chút nữa kêu thành tiếng, nhưng nhanh chóng ý thức được lời nói của mình khá lỗ mãng. Hừ, không phải có chút tiếng tăm từ học phủ chi tranh, thành viên Paternan thần miếu chúng ta không thể tham gia học phủ chi trang, không phải vậy làm gì tới lượt cậu ta. Nhìn dáng vẻ tản mạn của cậu ta là biết không có lễ tiết, không xứng với hậu tuyển nhân. Miếu nữ được tự do về tình ái, không bị ràng buộc. Vậy nên có một số kỵ sĩ theo đuổi miếu nữ. Ở phương Tây, những kỵ sĩ là những người hầu cao cấp trước những người phụ nữ có danh hiệu, tuyệt đối không thể vượt quá giới hạn chủ tớ. Nhưng Paternan thần miếu không có quy định rõ ràng, nhưng địa vị miếu nữ kỵ sĩ cao hơn hiệp sĩ rất nhiều, xưng là quý tộc cũng không quá đáng, có thể được mọi người chấp nhận. Đó là vở kịch hoàn mỹ mộng cảnh về đêm của mỗi kỵ sĩ thủ hộ. Vừa nghe tới Mạc Phàm cùng Tâm Hạ có quan hệ tình nhân, từng con mắt của những lam tinh kỵ sĩ trẻ tuổi nóng tính như muốn cháy lên. Nói chuyện cười gì vậy? Những người bọn họ, muốn xuất thân có xuất thân, muốn bối cảnh có bối cảnh, tướng mạo còn đẹp trai hơn Mạc Phàm tới từ phương Đông gấp vạn lần. Bọn họ cố gắng nỗ lực học tập ma pháp, học tập lễ nghi, nhưng ngay cả góc quần hậu tuyển nhân thần nữ cũng không bám được. Nhưng tên khốn kiếp trước mặt có thể xé váy hậu tuyển nhân thần nữ, quả thực không thể tha thứ. Kerry rất nhanh đã phát hiện ra so với tôn sùng, thì có nhiều người đố kỵ với Mạc Phàm. Ý thức đưa Mạc Phàm tới nơi tràn ngập vũ đấu khí tức này, xác thực không phải một lựa chọn rất sáng suốt. Có chút nói lời xin lỗi với Mạc Phàm, hay là chúng ta đến nơi khác một chút, kỵ sĩ điện chúng tôi còn nhiều nơi tốt khác. Kỳ thực tôi không cảm thấy hứng thú với du ngoạn ngắm cảnh gì đó, đúng là nơi này hít sâu vào đã ngửi được khí tức của nhiều tên muốn ăn đòn. Nếu như tôi xoay người rời đi thì có vẻ không tôn trọng mấy người. Bất kể có nói như nào thì kỵ sĩ Paternan thần miếu được quốc tế công nhận là tổ chức mạnh nhất. Một trong số đó Mạc Phàm cố ý kéo dài từ một trong muốn ăn đòn, bọn họ nghe không hiểu. Vốn bọn kỵ sĩ nghe được câu nói tôn sùng này của Mạc Phàm, trên mặt rào rạt đắc ý, coi như tên này còn biết nói vài câu lời hay ý đẹp. Nhưng từ mà nghe được từ một trong làm cho bọn họ rất không thoải mái. Kỵ sĩ Paternan thần miếu bọn họ chính là tổ chức mạnh nhất trên quốc tế, không phải một trong, cứ việc đánh bại mấy người thì tôi cũng chả tăng được bao nhiêu danh vọng cả, nhưng cũng tốt hơn là bị một ít xú ngư lạn hà khiêu khích. Qua ngày hôm nay còn ai muốn khiêu khích tôi có thể bắt kỵ sĩ mấy người chặn ở mặt trước Paternan thần miếu Mạc Phàm. Mở miệng nói, chặn ở mặt trước, câu này có ý gì đấu quan Ly đâu nhướng mày, có chút chỉ độn. Ý của cậu ta là, chúng ta ở bên dưới cậu ta, sau đó tất cả người muốn khiêu chiến cậu ta, thì trước tiên phải thắng lam tinh kỵ sĩ chúng ta, thì mới có tư cách khiêu chiến cậu ta. Một kỵ sĩ bên cạnh nghe bài giảng, thực tập nhỏ giọng nói, đấu quan Ly đâu cùng lam tinh kỵ sĩ đang huấn luyện khác nghe xong, thì vẻ mặt chỉ có thể dùng từ dữ tợn để hình dung, hận không thể trực tiếp xông lên phân cao thấp với Mạc Phàm. Đáng tiếc kỵ sĩ là kỵ sĩ, giảng lễ nghi, dù cho bị người khác sỉ nhục thì trước tiên xuống ngựa tào nhã, hành lễ, sau đó rút kiếm cho đối phương thấy mình dùng phương thức chiến đấu, mà thu hồi lại lời nói, đồng thời sau khi thắng thì sẽ chấp nhận lời xin lỗi từ kẻ sỉ nhục. Bọn họ không tiến lên cùng nhau, chỉ nghĩ hết cách để dùng vũ lực giải quyết, nếu như đối phương không đồng ý dùng vũ lực để giải quyết, suy nghĩ thêm cách dùng vũ lực để giải quyết. Mạc Phàm làm sao mà vòng tới vòng lui với đám người này? Mẹ nó, đã sớm muốn dọn dẹp những thứ cả ngày chìm trong cảm giác ưu việt. Xác thực bên trong kỵ sĩ có những người thiện lương đơn thuần như Kerry, kỵ sĩ thủ hộ bên cạnh Tâm Hạ tuân thủ thiết luật cũng không kém, nhưng kỳ thực vẫn có một phần kỵ sĩ dùng lời nói như lúc này giỏi giả vờ thật. Ưu tú lễ tiết là cho người ta cảm giác được sự tôn trọng, bất luận thân phận của một người có thấp kém hay cao quý. Không phải là cả ngày mang sắc mặt buồn nôn hơn người một bậc, nửa câu cũng không rời kỵ sĩ chúng tôi làm thì đã sao, cái đồ bình dân như mấy người. Mạc Phàm từng thấy điện chủ Hải Long, người này không nói tới vấn đề lễ tiết, chỉ vừa ý thực lực cùng thiên tuyển. Mạc Phàm tin bầu không khí kỵ sĩ điện như này, không phải do điện chủ Hải Long mang đến, nhưng những cao tầng kỵ sĩ điện khác, đặc biệt là những lão già thích cường điệu thân phận huyết thống chủng tộc, khẳng định là đám người đó cổ vũ, cho hành vi phẩm cách ngông cuồng không coi ai ra gì của đám kỵ sĩ trẻ tuổi. Nên sửa chữa lại rồi. Tốt xấu cũng làm phò mã Paternan thần miếu, là kỵ sĩ đêm khuya duy nhất của Tâm Hạ. Tu dưỡng uốn thẳng những huyết dịch trẻ tuổi Paternan thần miếu, Mạc Phàm chẳng từ việc nghĩa. Mạc Phàm các hạ, là tôi thất lễ quá mức, thân phận hiện tại của ngài đặc thù, vẫn là không nên tiếp thu một ít khiêu khích. Gary đau đầu, không biết phải xử lý cục diện tiếp theo như nào. Tôi vốn cần phải tập luyện ma pháp, tập luyện cùng Lam Tinh kỵ sĩ cũng thú vị hơn là một chút bia đỡ, Mạc Phàm nói. Kỳ thực nói nhiều như vậy, quan trọng Mạc Phàm có tính bạo khí, không phục liền làm. Cậu dám đánh đồng chúng tôi không khác gì bia ngắm sắc mặt, của đám Lam Tinh kỵ sĩ đều đen lại. Tên này không có chức vị gì ở Paternan thần miếu, lại sỉ nhục kỵ sĩ bọn họ nhiều lần như vậy. Dưới ma pháp của tôi thì mấy người chả khác bia ngắm là mấy, Mạc Phàm nói. Đấu quan, xin cho phép chúng tôi đưa ra quyết đấu, dù như nào cũng phải để cậu ta rút lại lời nói vừa nãy, đồng thời chúng tôi không chấp nhận lời xin lỗi. Từ một người như thế bên trong Lam Tinh kỵ sĩ, có một kỵ sĩ mang màu tóc Lam Tinh nói. Cũng được, làm đấu quan Lam Tinh kỵ sĩ, xác thực ta cũng không nên tùy tiện khiêu chiến cường giả học phủ chi tranh. Mấy người trước tiên có thể luận bàn với Mạc Phàm các hạ một chút, làm nóng người, quan gì, cậu hãy lấy lại tôn nghiêm cho Lam Tinh kỵ sĩ chúng ta. Ly đâu cười rất sán lạn, thành công bốc lên mọi chuyện, sợ là sợ Mạc Phàm không tiếp nhận. Đấu quan Ly đâu để một tên tới khiêu chiến tôi như thế, thì sẽ có người không phục, Mạc Phàm nói. Wanji là một trong những người có thực lực mạnh trong lớp này của tôi, cậu ta có tính đại diện đấu quan Ly đâu nói. Vẫn sẽ có người không phục, mạnh yếu là một khái niệm mơ hồ, nói tóm lại chỉ cần không phải tự mình thua cuộc, cũng không muốn chấp nhận sự thật yếu hơn người khác, Mạc Phàm nói. Không ít Lam Tinh kỵ sĩ đều gật đầu đồng tình, trong số bọn họ có mấy người mạnh nhất, mạnh yếu thì xem phát huy như nào, phát huy không tốt thì thua là chuyện thường tình, huống hồ còn có nhiều nguyên tố khắc chế nhân tố, lâm trận chiến đấu đều là tùy cơ ứng biến. Vậy cậu có đề nghị gì tốt hơn? Đấu quan Ly đâu hỏi. Đấu quan đây chọn một chỗ lớn hơn một chút, để tất cả những ban đội Lam Tinh cùng lên. Nếu như đấu quan cảm thấy dạy những học viên mạnh hơn tôi sẽ nghiệm chứng cho điều này, Mạc Phàm nở nụ cười. Nụ cười này biểu lộ bản tính của Mạc Phàm. Mạc Phàm nói xong câu đó, thì toàn bộ Lam Tinh kỵ sĩ đang luyện tập đều đồng loạt yên lặng. Đấu quan Ly đâu đã không còn nụ cười hưng phấn trên khuôn mặt, đôi mắt không còn ánh sáng cực nóng, sắc mặt bắt đầu âm trầm. Bắp thịt hơi co giật, con mắt bắt đầu ác liệt nổi giận, mà toàn bộ ban đội Lam kỵ sĩ đều điên mất thôi. Một người khiêu chiến toàn bộ ban đội Lam Tinh kỵ sĩ. Toàn bộ ban đội Lam Tinh kỵ sĩ bọn họ tốt xấu cũng có 40 người, Lam Tinh kỵ sĩ kiến tập đều là pháp sư cao giai, càng không phải nói những Lam Tinh kỵ sĩ chính quy, tùy tùng cho đấu quan Ly đâu đều là lão điểu trong Lam Tinh. Dưới góc nhìn của bọn họ, thì cho một Lam Tinh kỵ sĩ có tính đại biểu một chọi một với Mạc Phàm. Mạc Phàm tới từ học phủ chi trang cũng không đỡ được, ai mà nghĩ được Mạc Phàm như một người điên trực tiếp khiêu chiến toàn bộ ban đội Lam Tinh kỵ sĩ bọn họ. Vô cùng nhục nhã. Bị người như thế đưa ra quyết đấu đã vô cùng nhục nhã rồi. Kỵ sĩ quyết đấu, nhất định là một chọi một, tuyệt đối không cho phép bất kỳ người ngoài nào can thiệp. Mà Mạc Phàm muốn chọi với 40, đã là miệt thị lớn nhất với Lam Tinh kỵ sĩ bọn họ. Mạc Phàm, tôi có thể coi như là cậu nói nhầm, đấu quan Ly đâu lực bước xưng hô với Mạc Phàm. Có lúc tôn nghiêm kỵ sĩ còn quan trọng hơn cả tính mạng. Tôn nghiêm cùng vinh quang có thể lưu truyền, có thể liên quan tới hưng thịnh cùng suy tàn của một gia tộc trong trăm năm, bọn họ không cho phép chịu nhục đã ăn vào trong xương. Đương nhiên là Mạc Phàm hiểu. Nhưng Mạc Phàm đéo quan tâm. Có những lời ra sao thì ý như vậy, không có thực lực tương xứng, cái đó mới là nói bậy, lại là một câu quá ư là bình thường, Mạc Phàm nói. Lại bất quá bình thường. Cơ thịt trên mặt Ly đâu đang co giật. Quần pê cái gì? Mạc Phàm thích nhất, ở trong mắt Mạc Phàm đúng là bất quá bình thường, còn trong mắt đấu quan Ly đâu cùng đám Lam Tinh kỵ sĩ, Mạc Phàm đang đạp lên thần chức của bọn họ. Cậu làm chúng tôi rất thất vọng, nhưng chúng tôi là kỵ sĩ, vẫn quyết đấu một và một như trước, đấu quan Ly đâu nói nhấn mạnh. Bầu không khí Lam Tinh kỵ sĩ mấy người làm tôi vẫn luôn căm ghét. Tôi để mấy người cùng tiến lên, phòng ngừa có đứa không phục, Mạc Phàm nói. Phương thức này đối với chúng tôi là một sự sỉ nhục, đấu quan Ly đâu nói. Tôi không có ý định tôn trọng những người yếu. Điên mất thôi. Lam Tinh kỵ sĩ bọn họ muốn điên rồi. Đấu quan Ly đâu, cứ dựa theo những gì cậu ta nói, cho dù hôm nay chúng tôi mất chức kỵ sĩ, tôi cũng phải đánh bại cậu ta, Quan Di gào thét một chút. Đấu quan Ly đâu, vì bảo vệ tôn nghiêm Lam Tinh kỵ sĩ, tôi cũng đồng ý từ bỏ chức vị. Tôi cũng đồng ý. Mạc Phàm nói làm cho đám Lam Tinh kỵ sĩ tức điên rồi, hiện tại bọn họ có phải mất chức cũng muốn ra tay đối phó Mạc Phàm. Cái gì tư cách kỵ sĩ? Cái gì lễ nghi kỵ sĩ, bị người khác sỉ nhục như vậy thì quản nhiều làm gì? Tinh lực sẽ cảm hóa, bên trong Lam Tinh kỵ sĩ cũng có một ít người bình tĩnh, có thể ngoài mặt bọn họ đều là đồng trang lứa, đố kỵ với Mạc Phàm xác thực tới tận chân trời. Mặt khác Mạc Phàm nói những câu chu tâm, không thể nào mà bình tĩnh cho qua được. Mạc Phàm là cái thứ gì cơ, một tên học phủ đòi so sánh với Paternan thần miếu được toàn thế giới kính ngưỡng. Mạc Phàm dựa vào cái gì, là người yêu hậu tuyển nhân. Vậy trung quy cũng chả phải thành viên Paternan thần miếu, xưng các hạ đã là nể mặt hậu tuyển nhân. chẳng là cái thá gì mà sỉ nhục Lam Tinh kỵ sĩ bọn họ. Càng nhiều người xin nghỉ, đấu quan Ly Đâu cũng ý thức được không thể tránh được trận đấu này. Xin nghỉ thì xin mời đi. Lam Tinh kỵ sĩ bọn họ vì bảo vệ tôn nghiêm mà xin nghỉ, điện chủ cùng điện mẫu chắc sẽ không trách tội, huống hồ Mạc Phàm quá đáng tới cực điểm đưa ra yêu cầu. Khi đi tới hậu tuyển nhân thần nữ, Lam Tinh kỵ sĩ bọn họ tuyệt đối có lý do để nói. Lại như một hồi nháo khóa, một học sinh bị đuổi học đưa ra kháng nghị, vì phương pháp giáo dục không có thời gian để ý, nên đuổi học một học sinh có độ khả thi rất lớn. Nhưng một ban học sinh đưa ra kháng nghị, tất cả đều bình an vô sự, phương pháp giáo dục sẽ không thể nào đuổi học cả một ban học sinh, phân chia cũng không, bởi vì cái này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới xã hội, điều này có thể lên đầu tiêu đề quốc tế. Đạo lý này Lam Tinh kỵ sĩ bọn họ đều hiểu, tập thể xin nghỉ chiến đấu, có một lý do bảo vệ như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là hành sự lỗ mãng, cuối cùng bọn họ sẽ phục hồi chức vị như ban đầu. Trước tiên xả cơn giận này đã, căn bản không cách nào chịu đựng. Mạc Phàm cười những Lam Tinh kỵ sĩ từng đứa giả vờ giả vịt xin nghỉ, không chút nào hiềm sự đại. Kerry ở bên cạnh suýt nữa thì ngất đi. Không phải là mang Mạc Phàm tới đây kết giao với đấu quan Lam Tinh kỵ sĩ sao, vì cái gì mà biến thành bộ dạng này? Một ban đội chấp nhận xin nghỉ để tiếp nhận lời khiêu chiến của Mạc Phàm, đây là Mạc Phàm đắc tội toàn bộ kỵ sĩ điện. Mạc Phàm lẳng lặng chờ những người này cởi áo Lam Tinh kỵ sĩ ra, những người này còn xếp đồ chỉnh tề, rõ ràng dự định quay trở lại. Kerry, còn cậu, là một thành viên Lam Tinh kỵ sĩ, lẽ nào cậu còn muốn đứng cạnh hắn ta? Wanji đã cởi áo, nói với Kerry. Wanji, chuyện này bắt nguồn từ tôi không nên. Kerry bắt đầu nói lắp, hiện tại toàn thân run lên vì căng thẳng. Đừng có nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp nói ra lập trường của mình đi. Hừ, dựa vào Azu nịnh nọt không ít người ngoài có quan hệ với hậu tuyển nhân, đó không phải là phong cách nói chuyện của kỵ sĩ chúng ta. Wanji nói. Wanji nói những lời rất nặng, để Kerry triệt để mông lung. Kerry nhìn Mạc Phàm, lại liếc nhìn đội hình những thành viên đã cởi áo Lam Tinh kỵ sĩ, trong số này có không ít là đồng kỳ với Kerry, có thể gọi tên cũng không ít, quan hệ cũng không tệ. Cho cậu một cái kiến nghị, sau này cậu muốn tiếp xúc với bọn họ thì qua bên kia đi, Mạc Phàm thấp giọng nói. Xin lỗi, các hạ, Kerry nói. Nên nói xin lỗi phải là tôi mới đúng, đã làm khó cậu, Mạc Phàm cười. Không, là do tôi nghĩ mọi việc quá đơn giản, chuyện này do tôi mà ra, xin hãy cho tôi gánh chịu một phần, Kerry nói thật. Mạc Phàm không hiểu lắm ý của Kerry. Kerry cũng rất nhanh cởi cúc, cởi bỏ bộ đồ Lam Tinh kỵ sĩ. Mạc Phàm quan sát Kerry, tay Kerry run mạnh điên cuồng. Hiển nhiên là Kerry lên được chức vị này cũng không dễ. Kỵ sĩ dự tuyển cho hậu tuyển nhân có tiền đồ vô hạn, thế nhưng hành vi của Kerry rất kiên định. Kerry biết hậu quả, lựa chọn Lam Tinh kỵ sĩ. Kerry là Lam Tinh kỵ sĩ, vẫn chỉ là một Lam Tinh kỵ sĩ. Lựa chọn Mạc Phàm thì Kerry không còn là kỵ sĩ, mà là một người lệ thuộc vào nhân quyền hậu tuyển nhân. Kỵ sĩ điện sẽ không tha cho Kerry. Tốt lắm, đoàn Lam Tinh kỵ sĩ chúng ta lấy cậu làm sự kiêu ngạo. Wanji nhìn thấy hành vi của Kerry, tự nhiên biết rõ dụng ý của Kerry. Wanji, anh hiểu lầm rồi. Tôi xin nghỉ chức Lam Tinh kỵ sĩ là bởi vì tôi cần phải đứng bên phía Mạc Phàm các hạ. Cuộc quyết đấu này, tôi cũng tham gia, tôi đứng bên Mạc Phàm các hạ, đồng thời tiếp nhận khiêu chiến của mấy người. Kerry cũng gấp gọn đồ của mình, đặt ở bên cạnh, cảm giác như sẽ không còn cơ hội được mặc vào lần nữa. Hành động của Kerry làm mọi người kinh ngạc. Kẻ phản bội. Cậu làm thế là bôi nhọ Lam Tinh kỵ sĩ. Cậu là Lam Tinh kỵ sĩ làm thế mà coi được à? Cậu không xứng ở bên cạnh hậu tuyển nhân. Lam Tinh kỵ sĩ chúng tôi nhục nhã vì cậu. Wanji phẫn nộ chỉ vào Kerry mắng. Kerry bị mọi người mắng, suýt nữa rơi lệ. Bất quá Kerry không thay đổi quyết định của mình, là Kerry mang Mạc Phàm tới đây. Nhưng không ý thức được hiện tại Mạc Phàm được hưởng danh dự pháp sư thanh niên cao nhất. Nhất định sẽ có vô số người muốn đánh bại Mạc Phàm. Càng không ý thức được bạn bè Lam Tinh kỵ sĩ của mình, ngay từ ban đầu đã có tính hiếu thắng, cả hai bên đều không chịu nhường nhau cho nên mới thành ra như vậy. Mạc Phàm các hạ không sai, bị người khác khiêu khích thì không cần phải nhường nhịn, còn làm màu. Lam Tinh kỵ sĩ cũng không sai, là bọn họ muốn chứng minh năng lực của mình. Mình sai, làm sai, nên gánh chịu. Đấu quan Ly Đâu cũng nói, chờ ngày đó tới, chỉ có nội dung vở kịch không theo như ban đầu mà Ly Đâu miêu tả. Mạc Phàm cùng Kerry và phong ban đội Lam Tinh kỵ sĩ tú lệ. 2-40. Chiến đấu như vậy không cần tuyên truyền lẫn lộn, thoáng qua như đầu đạn hạt nhân nổ tung, giả như không phải những người không liên quan tới kỵ sĩ điện không được vào bên trong, đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ có pháp sư Hy Lạp tới đây quan sát trận chiến. Đấu quan Ly Đâu là người có tâm sự, biết chuyện này sẽ không tha thứ được, nhất định phải xử lý tại chỗ. Sự việc chưa truyền ra khỏi núi, một khi mà lan truyền ra thì cao tầng thần nữ điện sẽ ngăn cản hai bên. Đấu trường ngọn núi Tú Lệ đã được dọn dẹp để người đến xem, bản thân sân luyện tập cực lớn này chỉ cần các sân huấn luyện nối lại, tạo thành được một đấu trường trung cực ngọn núi xa xỉ, Đấu quan Ly Đâu trực tiếp chọn nơi này, sau đó để hai bên vào chỗ của mình. Nhân số hai bên quả thực chênh lệch cực lớn, những thành viên Paternan thần miếu ở đó cũng trợn mắt ngoác mồm. Lúc bắt đầu tranh chấp, mọi người cho rằng người kỵ sĩ điện chỉ muốn luận bàn với Mạc Phàm, nào có biết lại là hình ảnh tràn ngập lực trùng kích. Sau trận chiến này, tôi mặc kệ cậu, bản thân cậu phải cẩn trọng một chút, Mạc Phàm nói với Kerry. Tôi sẽ bảo vệ tốt ngài, Kerry nói. Không cần, không cần đâu, kỳ thực cậu không cần gì hậu tuyển nhân mà để ý nhiều tới tôi, cậu nên ở bên phía bọn họ, Mạc Phàm thở dài một hơi. Sau này Kerry cũng đừng nghĩ lăn lộn ở kỵ sĩ điện, đàn ông bị xa lánh còn đáng sợ hơn là phụ nữ. Tôi thật sự không phải vì hậu tuyển nhân, tôi cảm thấy đã làm bằng hữu của nhau, tôi hẳn là nên giúp anh chia sẻ một ít, tuy rằng năng lực của tôi chỉ đủ đối phó một lam tinh kỵ sĩ, Kerry có hơi nói lắp. Mạc Phàm nghe xong cũng sửng sốt. Nhớ lại khi ở Minh Châu học phủ cũng có cảnh tưởng tương tự. Chính mình cũng chọn đồng bọn, quên mất tên rồi, nhưng hành động của tên đó lại ngược lại với Kerry ngày hôm nay. Lần này là Mạc Phàm tức giận, nhưng cũng có chút xúc động. Kỵ sĩ chân chính hẳn phải như là Kerry. Được, cậu phụ trách cái tên Wan Ji, còn lại giao cho tôi, Mạc Phàm duỗi nắm đấm. Kerry thấy nắm đấm của Mạc Phàm ngay bên cạnh mình, qua 1-2 giây sau mới duỗi ra nắm đấm cụm vào nhau. Bằng hữu khoảng cách sẽ xa dần khi trưởng thành, không phải bạn có thể gánh được 99%, hắn cảm thấy 1% còn lại dư thừa không làm. Đồng thời gánh chịu, đồng thời dốc toàn lực mới gọi là bằng hữu. Mạc Phàm không kết bạn tùy tiện, kỵ sĩ Kerry có hơi ngốc bẩm sinh này làm cho Mạc Phàm nổi lên lòng tôn kính với tinh thần kỵ sĩ Paternan một lần nữa. Rất vinh hạnh khi được kề vai sát cánh cùng chiến đấu với pháp sư thanh niên mạnh nhất, Kerry nở một nụ cười hiếm thấy, chỉ là nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Tôi có một người hàng xóm, từ nhỏ đã có vóc người gầy yếu, bị người ta bắt nạt. Tôi giúp cậu ta đánh nhau, tôi đánh 3-4 cái, cậu ta cắn một cái. Mỗi ngày đều vác khuôn mặt sưng phù về nhà, Mạc Phàm bắt đầu đi về phía trước. Có đúng không? Vậy hôm nay chúng ta cụt tay thiếu chân, Kerry cười khổ nói. Sau này tôi mới biết, bọn chúng bắt bạt cậu ta không phải vì vóc người gầy yếu, là bởi vì cậu ta thấy đám đó cười nhạo em gái tôi, cho nên xông tới đánh, Mạc Phàm nói. Kerry nghe được không khỏi há miệng, muốn nói nhưng không biết nên nói cái gì. Cậu biết cô em gái bị cười nhạo của tôi là ai sao? Mạc Phàm hỏi. Kerry như bị sét đánh, ngẩn người ra, không còn không biết nên nói cái gì, mà giờ là nói không thành lời. Nhớ tới tế ti bởi vì giam giữ Mạc Phàm, làm cho hậu tuyển nhân tức giận. Lúc đó Kerry mới biết Mạc Phàm là anh trai của hậu tuyển nhân. Em gái bị cười nhạo kia chính là hậu tuyển nhân ngồi xe lăn. Dựa vào cái gì? Toàn hộ lam tinh kỵ sĩ không nhận ra vấn đề, Kerry trong nháy mắt đốn ngộ ra. Dựa vào cái gì? Hậu tuyển nhân thần nữ khi còn bé chỉ là một cô bé bình thường tầng lớp thấp nhất, lại còn bị khuyết tật, vẫn luôn được người này bảo vệ. Toàn bộ kỵ sĩ Paternan thần miếu gộp lại cũng không sánh được. Bầu trời âm trầm nhưng không có giọt mưa nào, không khí trên núi cũng bắt đầu ngột ngạt. Mà Mạc Phàm cùng Kerry đối diện với lam tinh kỵ sĩ trong lòng, như một con dã thú cũng ngột ngạt, bất cứ lúc nào cũng thả ra ngoài. Wan Ji là một trong những tên dễ kích động, là thành viên ưu tú của đoàn lam tinh kỵ sĩ, càng là người đầu tiên xin nghỉ chức để làm màu với Mạc Phàm, quyết là người xung phong đi đầu. Wan Ji là pháp sư quang hệ, khác với phần lớn loại hình hỗ trợ, phụ trợ, đem năng lực hóa giáp tới mức cực hạn. Cảnh tượng này làm Wan Ji, từ một pháp sư nhu nhược lập tức hóa thành đấu sĩ khôi giáp thánh quang. Thủ đoạn tấn công cũng là một cái trường mâu ma cụ cực hiếm thấy, phản chiếu trên mặt là nồng đậm liệt diễm cùng ánh sáng nóng rực. Hoa lệ. Có thể nói ma pháp của Wan Ji cực kỳ hoa lệ, đồng thời tự mình hóa thành một hệ thống chiến đấu, để Mạc Phàm nghĩ trong đội ngũ khi còn học phủ chi tranh, Quan Ngư cũng dựa vào khải si ma cụ để chiến đấu, để tấn công người khác. Phần lớn trảm ma cụ đều là hàng dùng một lần, bao gồm cả khải ma cụ cùng thuẫn ma cụ, số lần dùng được trong chiến đấu khá có hạn. Mà Wan Ji cùng Quan Ngư có cùng một loại chả ma cụ có thể dùng liên tục. Hiển nhiên Wan Ji xuất thân không nhỏ, thanh liệt mâu trong tay đắt giá tới cực điểm. Wan Ji như một đấu sĩ mang giáp hung hăng xông tới trước mặt đối thủ, bằng một thủ đoạn ma pháp hoa lệ dân gian không thấy được. Ma pháp sư bình thường thấy một pháp sư cường đại vọt tới như thế, đoán chừng phòng ngự cũng không biết dùng ra sao. Mục tiêu Wan Ji một thân trang phục xa xỉ là ma pháp, dưới góc nhìn của Wan Ji thì đệ nhất học phủ chi tranh chẳng là cái thá gì. Cá thứ hồi còn học sinh lấy ra làm sao coi là một chuyện. Liệt mâu trường si, mang theo một mảnh hỏa thế như quần thể hồng nhạn đang bay. Sau một trận ánh sáng màu vàng lóa mắt nóng rực là, trường mâu thô bạo cuốn lên xích hỏa. Mạc Phàm đứng tại chỗ, nhìn kỹ năng đẹp mắt này, con mắt thẩm thấu ra từng chút ánh bạc cao quý thần bí. Khi Wan Ji tới thì ánh mắt Mạc Phàm nhất thời nghiêm túc. Ngàn tia vạn lũ đã biến thành từng dây cáp không thấy được, bện ra một ý niệm chi vực trước mặt Mạc Phàm. Để ma pháp của kẻ xung phong Wan Ji không cách nào tiến tới nửa bước, ở trong ý niệm chi vực thì thế tấn công của Wan Ji im bặt đi. thân thể của Quan Di trở nên chậm chạp quái dị, động tác cực kỳ cứng ngắc như con rối kéo dây. Hỏa diễm cùng trước quang của Quan Di không cách nào lướt tới nửa bước, toàn bộ thần phục cách phía trước Mạc Phàm không quá 3 mét, biến thành một đám nguyên tố tự do. Bạo tinh viêm. Quan Di nổi giận gào lên một tiếng, đột nhiên lấy mâu đâm với tốc độ cực nhanh, mũi mâu liên tục xuất hiện những bạo chi viêm, như từng hỏa diễm hừng hực như ngôi sao cắt bầu trời đêm, lực phá hoại 10 phần bay tới Mạc Phàm. Lần này Mạc Phàm di chuyển, bất quá là đi lên phía trước. Bạo tinh viêm điên cuồng lấp lóe trước mặt Mạc Phàm, tình huống bình thường có thể phát được cả một ngọn núi, nhưng chỉ thế vẫn chưa phá được ý niệm chi vực lĩnh vực của Mạc Phàm. Mạc Phàm như người tiêu dao tự tại đi trong làn gió nhẹ vậy. Quan Di thấy vậy thì con mắt tràn ngập tơ máu phẫn nộ. Làm sao mà đối phương chỉ dựa vào niệm khống không gian, hệ mà vô hiệu hóa hai đại tuyệt kỹ sở trường của mình. Đừng có mà khinh thường ta, Quan Di hét lớn một tiếng, ánh lửa cùng thánh quang lại càng thêm nồng đậm. Mạc Phàm như đang đối xử với một bạn nhỏ đang múa may thương mâu đồ chơi, đi qua Quan Di, tiện tay cầm hắc ám cầm cố, trực tiếp đứt rời tất cả tư thái ma pháp sắp bốc lên của Quan Di, sau đó cứ như người trong bức tranh, hóa thành một vệt mực, tiêu tan trong ngọn lửa của Quan Di, tung bay tới những lam tinh kỵ sĩ khác. Quan Di bị cầm cố tại chỗ, áp chế to lớn làm Quan Di có mấy phần hoảng sợ, có thể Quan Di cũng không nghĩ tới đối phương có thể thuận lợi phản kích lại mình, như trực tiếp gặp thoáng qua. Thời gian hắc ám cầm cố cũng không lâu, Quan Di lập tức khôi phục như bình thường, quay đầu lại nhìn ma pháp tấn công của mình không làm ai bị thương, lập tức không còn dũng khí triển khai ma pháp. Đến đây nào, suốt ngày mở mồm ra là, luôn miệng sổ tổ chức ma pháp của mình mạnh nhất thế giới này, tương lai thề sống thề chết bảo vệ cống hiến cho thần nữ Paternan thần miếu. Hiện tại tao chính là ác ma muốn xâm hại xâm phạm thần nữ này, lũ chúng mày có chặn được không? Hình bóng họa mực Mạc Phàm, cực kỳ quỷ dị xuất hiện trước mặt đoàn lam tinh kỵ sĩ. Cỗ hung hăng kiêu ngạo cùng tà tính lẫm liệt phóng thích triệt để. Đoàn lam tinh kỵ sĩ nghe được câu này càng thêm tức giận. Coi như là không thể nhưng cũng không được khinh nhờn thần nữ, trong đầu, trong lời nói, hành động cũng không thể. Đoàn lam tinh kỵ sĩ rốt cuộc cũng đã ra tay, mỗi người bọn họ đều là cao giai, ban đầu vẫn thanh cao cho rằng phòng ngừa hiện thành tư thế vây công, nhưng bọn họ cảm thấy như thế dù thắng cũng không vẻ vang, nhưng bị người ta ép tới mức này làm sao mà còn cân nhắc nhiều được như thế. Có một đám người ra tay thì sẽ có càng nhiều người triển khai ma pháp, bản thân Mạc Phàm xỉ vào bọn họ tới mức tức giận. Hào quang ma pháp rực rỡ khác nhau đan dệt trên ngọn núi chiến trường núi lệ, soi sáng những ngọn núi khác, lượng lớn ma pháp khác nhau, rất dễ tạo ra bão nguyên tố, sức mạnh bài xích khắc chế lẫn nhau va chạm càng tạo ra đốm lửa hủy diệt mạnh hơn. Mạc Phàm phát hiện đám lam tinh kỵ sĩ này có chút năng lực, bọn họ bắt đầu thi triển ma pháp cao giai khác với sách giáo khoa, hỏa hệ không còn đơn thuần là thiên diễm tang lễ. Lôi hệ không còn là tịch diệt tử quang, quang hệ cũng không còn là quang lạc man trượng. Bọn họ đều có lý giải với hệ ma pháp của bản thân, đồng thời cũng bắt đầu học được lực khống chế, để diễn biến ra ma pháp, mà bọn họ cảm thấy thích ứng cùng đặc sắc bản thân nguyên tố đó. Lý niệm rất tân tiến, ở cao giai có con đường ma pháp đặc biệt của chính mình, loại cấp bậc này đang nặn cho con đường cường giả siêu giai độc nhất vô nhị. Mạc Phàm không phải mai rùa như Triệu Mãn Duyên, ma pháp cao giai dày đặc dội xuống cũng không chịu nổi. Khi nguyên tố va chạm, Mạc Phàm cũng hóa thành người trong họa mực, tất cả ma pháp như nước dội vào bức tranh, nước chảy đi nhưng bản thân mực cũng không biến mất. Ảnh mặc. Đây là bản nâng cấp của năng lực độn ảnh, so với ti tượng thật giả xuất quỷ nhập thần lúc trước thì càng mạnh hơn. Ảnh mặc đi lại trong năng lượng nguyên tố hủy diệt, điều này mang ý nghĩa trong lúc thi triển kỹ năng, nếu như đối thủ không có tiến hành biện pháp nhằm vào, Mạc Phàm dùng kỹ năng ảnh mặc rất là tiêu sái rời khỏi công kích của đối phương. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền. Không giấu nhé. Rất nhiều lúc kỹ năng ám ảnh hệ không rời được khỏi lĩnh vực, không thể bỏ được vật chất hắc ám làm nền. Mặt khác, kỹ năng ám ảnh hệ tồn tại có hạn chế rất lớn, đó là khi xuất hiện ma pháp quang hệ, khi hào quang quá chói mắt, không có bóng tối, ảnh không tồn tại, độn ảnh, cự ảnh đinh khó mà triển khai được. Kỳ thực Mạc Phàm đi vào chùm sáng ma pháp, nhưng vẫn ung dung dùng ảnh mặc như thường, thật sự phải cảm tạ Ám Nguyệt Ngưng Tinh từ Đại học Tập Mỹ. Ám Nguyệt Ngưng Tinh thần kỳ thay đổi vật chất hắc ám của Mạc Phàm, càng đúc ra hắc ám chi mạch độc lập trong thân thể Mạc Phàm. Hắc ám chi mạch như huyết mạch trong thân thể Mạc Phàm vậy, tồn tại trong thân thể Mạc Phàm, ảnh mặc không bị hạn chế triển khai ngay cả khi có ma pháp quang hệ, chính là bởi vì có lực lượng hắc ám tuần hoàn khắp cơ thể không ngưng, mặc cho bên ngoài có thiếu vật chất hắc ám, như nào đều không ảnh hưởng tới Mạc Phàm thi pháp bất kỳ. Ảnh mặc để cho khu vực bị một đám lớn ma pháp bị gột rửa bất quá chỉ để lại ảnh tức trên người Mạc Phàm. Mạc Phàm đi qua tới chỗ an toàn. Y cậu ta ở đây. Đáng chết, là dịch chuyển tức thời sao? Không đúng, ánh mắt tôi vẫn luôn theo dõi cậu ta, chỉ cần có không gian ánh sáng bạc cắt đứt ma pháp không gian của cậu ta. Ma pháp của chúng ta giáng lâm xuống trước, cậu ta, sẽ không dùng được dịch chuyển tức thời một lam tinh kỵ sĩ nắm giữ ma pháp tâm linh. Hệ nói, dịch chuyển tức thời khó mà triển khai ở một khu vực bị oanh tạc khó, mà nhúc nhích được, Mạc Phàm thay đổi vị trí của mình làm bọn họ khó hiểu. Cẩn thận dưới chân, một lam tinh kỵ sĩ quang hệ mẫn cảm nhận ra được gì đó, không ít người cúi đầu xuống, phát hiện mặt đất dưới chân bọn họ đã không tên biến thành vũng bùn màu đen, giày của bọn họ cũng lún xuống vài mm. Vũng bùn này xuất hiện từ khi nào? Nhanh xua tan nó đi. Quang hệ khắc chế ma pháp hắc ám, đây là điều không thể nghi ngờ. Nhiều người vào lúc này thể hiện chỗ tốt ra, có không ít lam tinh kỵ sĩ là pháp sư quang hệ, vũng bùn dưới chân làm bọn họ có cảm giác không lành, lập tức dùng quang hệ trục xuất. Trục xuất ma pháp rất có hiệu quả, mặc cho tu vi ám ảnh hệ của Mạc Phàm là siêu giai, trục xuất cũng sẽ phá tan lực lượng hắc ám ngưng tụ. Mạc Phàm không thèm để ý, vốn là làm một thí nghiệm nhỏ, cái kia bị phát hiện, cũng vừa hay làm lãng phí thời gian của mấy lam tinh kỵ sĩ quang hệ. Mạc Phàm các hạ, cẩn thận, âm thanh carry vang lên trong ma pháp ầm ầm. Mạc Phàm vừa nghiêng đầu, phát hiện có 3-4 lam tinh kỵ sĩ không biết từ khi nào đã ở phía sau mình, tốc độ thi pháp của bọn họ rất nhanh, một chuỗi thiểm điện có hiệu quả chiến cốt. Mạc Phàm có thể hấp thu lôi hệ, tuy nhiên không phải lôi nào cũng tùy tiện ăn, loại kỹ năng lôi hệ này có chứa hồn chủng, bị đánh trúng xương thì cả người sẽ sụi lơ. Nham bi. Mạc Phàm không xoay đầu lại, hai tay giơ lên. Lúc này bàn tay Mạc Phàm xuất hiện một vệt màu vàng nâu. Sau đó bên dưới mặt đất cách 1 mét, xuất hiện bia đá nham thạch màu vàng nâu vụt lên, vững chắc đứng phía sau Mạc Phàm. Thiểm điện đánh vào nham bi nhưng hoàn toàn bị ngăn cách, không có chút uy lôi điện nào xuyên thấu qua nham bi, không cách nào tới chỗ Mạc Phàm sau nham bi. Đáng ghét, làm sao là thổ hệ? Vài lam tinh kỵ sĩ nắm giữ lôi hệ cảm thấy rất ảo não. Thổ hệ khắc chế quá mức lôi hệ xuyên thấu cùng lan truyền, tất cả pháp sư lôi hệ thấy nham bi thâm hậu thì hai mắt muốn trắng dã. Không việc gì, để tôi hấp dẫn sự chú ý của cậu ta. Nhìn phía trên, vừa mới hóa giải đánh lén sau lưng, trên đỉnh đầu Mạc Phàm lại có mười mấy cái băng phong linh cữu khủng bố nghẹt thở, chúng nó rơi xuống đồng loạt vào Mạc Phàm. Mười mấy băng phong linh cữu không trực tiếp làm Mạc Phàm trọng thương, sau khi đáp đất thì lực lượng đông cứng cũng không phải người bình thường có thể chịu được. Mạc Phàm phản ứng rất nhanh, bùn đất dưới chân hiện lên gợn sóng, điều này làm cho Mạc Phàm lướt sóng, mười mấy băng phong linh cữu cũng không phải đập xuống ngay. Trong khoảng thời gian này Mạc Phàm dựa vào thân pháp inh hoạt của trượt của thổ hệ, để tránh băng phong uy lực khủng bố rơi xuống. Kéo kẹt. Quả nhiên điểm mạnh của băng phong linh cữu không phải chỉ có hiệu quả oanh kích, mà khi rơi xuống sẽ có uy lực đông lại. Tốc độ đông lại bao phủ, không phải như băng mạn ngưng tụ chậm chậm. Dưới tình huống này Mạc Phàm không thể giữ lại năng lực được rồi. Liệt nhiên. Liệt diễm toàn thân Mạc Phàm tăng vọt lên, thiên địa kiếp viêm, liệt hà chi diễm, lưu tinh phi hỏa. 3 loại hồn hỏa bạo phát cùng lúc, tạo thành vòng tròn lĩnh vực, như một mảnh hỏa diễm hừng hực không bị băng tuyết công phá được, bị lực lượng đóng băng làm cho kinh sợ. Hỏa diễm hừng hực toàn thân, trước đó tiểu viêm cơ, còn ở bên người thì ma pháp băng hệ không thể nào sinh ra được tác dụng áp chế, huống hồ ở trước lửa mạnh thì băng lại bị khắc chế. Băng phong linh cữu bị hóa giải một lần nữa, lam tinh kỵ sĩ bọn họ đã có chút chịu không được, tấn công quần thể mạnh hơn nhiều so với tấn công một mình, đoàn pháp sư bọn họ nổ ra vài làn sóng tấn công như vậy. Lại không bắt được một người đối phương. Tiếp tục tấn công, ma pháp trung giai cũng được, đừng có ngừng lại. Lam tinh kỵ sĩ đang nổi nóng, làm sao cho Mạc Phàm cơ hội thở ra hơi. Ma pháp cao giai cần vài hơi thở, ma pháp trung giai cùng những năng lực khác lại cuồn cuộn không ngừng. Quân đoàn pháp sư xưa nay luôn bất khả chiến bại, yêu ma cũng phải lùi bước, bản thân các pháp sư nhân loại cũng không chịu được. Thi triển ma pháp trung giai rất dễ, bọn họ đều là trung giai, 40 người đều phóng thích ma pháp trung giai tần suất cao không ngừng. Dựa vào ma pháp nham hệ thì không có khả năng chống đỡ nào, dù sao Mạc Phàm cũng không phải là Trương Tiểu Hầu, trong chiến trường mưa bom bão đạn có thể qua lại như phong quỷ. Mạc Phàm cũng không né tránh, nhưng di chuyển tới vị trí có thể nhìn thấy được phần lớn lam tinh kỵ sĩ, bảo đảm lần này không có ai đánh lén. Gary rất khôn, tựa hồ biết Mạc Phàm lắng phía sau, lập tức nhảy vọt tới chỗ Mạc Phàm, nhìn chăm chú một ít lam tinh kỵ sĩ cũng có năng lực ám ảnh, hệ phía sau Mạc Phàm. Ma pháp trung giai triển khai quá dễ, mỗi pháp sư đều biến thành một khẩu súng máy, bắn phá liên tục. Nhìn thấy ma pháp hủy diệt đang tụ tập phạm vi gần Mạc Phàm không dịch chuyển tức thời để rời đi. Dùng dịch chuyển tức thời cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, tốc độ thi pháp ma pháp trung giai cực kỳ nhanh, nhưng lam tinh kỵ sĩ này có thể chờ sau khi Mạc Phàm tới chỗ khác, sau đó bắt đầu phóng thích ma pháp trung giai. Mạc Phàm đứng đó, nhìn chăm chú quỹ tích ma pháp bay tới. Hỗn độn tuyền oa. Bỗng nhiên Mạc Phàm dùng một kỹ năng làm tất cả lam tinh kỵ sĩ đều không tưởng tượng ra, nổi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.